Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 65, chiến tranh toàn diện. Hành động của đám hắc vu sư cũng hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của đám ác ma. Trông thấy lỗ hổng đột nhiên mở rộng ra ít nhất 10 lần, đại quân ác ma dày đặc trên bầu trời sững sốt một lúc, sau đó lần lượt gầm lên, gào. Đôi cánh rung lên, vô số ác ma bắt đầu khép hai cánh lại, từ bầu trời lao xuống. Phía sau đại quân đông đảo, con ngươi của ám cát cổ đức đột nhiên co lại. Hiện giờ đã đến lúc quyết chiến, keng. Ám cát cổ đức chẳng biết từ lúc nào đã rút ra một thanh trường kiếm mũi hẹp, tay phải cầm kiếm vung lên phía trước. Tấn công! Thùng thùng thùng! Chín gã vương triều đại đế vung tay lên. Trong đại quân vương triều đông đảo bày trận chỉnh tề phía sau lập tức vang lên tiếng trống như sấm. Giết! Giết! Giết! Từng hàng đại quân vương triều nhìn không thấy đầu cuối, tay cầm ma binh, như chút nước từ phía trên tràn xuống. Tiếng trống rung trời vang khắp hư không. Cảm nhận được sát khí của đại quân vương triều phía sau, đám ác ma phía trước càng bay nhanh hơn. Ong! Thiết kiếm kêu lên, trường đao rung động. Khi mệnh lệnh chiến đấu cuối cùng của Thánh Điện được ban ra trước thời hạn, đại quân Thái Cổ ở hướng Tây Nam và Tây Bắc hoàn toàn sôi sục. Nhìn chằm chằm vào đại quân ma giới từ bầu trời chút ngược xuống, những cặp mắt bỗng trở nên đỏ bừng. Trong gió lạnh thấu xương, đại quân Thái Cổ yên tĩnh rất lâu cuối cùng đã xuất động. Chiến, chiến, chiến. Tại lỗ hồng không gian phía Bắc, đệ tử chiến tộc mặc chiến bào màu trắng đột nhiên đứng dậy, tay cầm trường đao, cả người phát ra một luồng chiến ý vô tận, như cuồng phong khuấy động khiến hư không trở nên mờ ảo. Ầm. Tại trung ương lỗ hổng không gian, những đệ tử kiếm các sơ ngang hai tay từ từ bay lên giữa không trung. Hai bên cánh tay bọn họ bỗng xuất hiện những thanh trường kiếm dài ba thước, từng thanh nối tiếp nhau. Mấy ngàn đệ tử kiếm các đạt đến cảnh giới kiếm hoàng đồng thời thi triển tuyệt học. Trong nháy mắt, giữa không trung bỗng nổi lên một cơn thủy triều kiếm, mỗi thanh kiếm khí đều lấp lánh trong suốt, lóe lên ánh sáng lạnh nhiếp người. Ngâm! Tiếng kiếm ngân như rồng vang khắp trời cao. Từng đệ tử kiếm các bay lên trời, bóng kiếm trong hư không liên tục gia tăng gấp nhiều lần. Keng keng! Tiếng áo giáp rung động vang lên. Khi đệ tử kiếm các bay lên, vô số hoàng kim giáp sĩ đứng thẳng người, trong miệng phát ra những tiếng kêu trầm thấp, thân thể bỗng lớn lên gấp đôi, bắp thịt cuồn cuộn như sắt thép. Bọn họ giống như những chiến thần hoàng kim, cặp mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào phía trước. Giết, giết, giết. Những bóng người như tia chớp vọt lên không, nghênh đón đại quân ác ma từ bầu trời chút xuống. Lúc ban đầu chỉ có 10 người, sau đó là 100 người, ngàn người. Vùng đất đột nhiên bỗng nổi lên một cơn thủy triều cuồn cuộn. Hàng chục triệu đại quân Thái Cổ bay lên đánh về phía bầu trời. Đùng! Một tiếng sét vang lên, trên bầu trời mây đen răng đầy, bên trong có vô số tia chớp qua lại như con thoi, phía dưới là những hàng bóng đen trôi nổi. Ha! Một đoàn khí tức từ trong đại quân Thái Cổ tràn ra, điên cuồng lao vào trong đại quân ác ma. Gào! Đám ác ma trên bầu trời cũng gầm lên một tiếng, lập tức gia tăng tốc độ. Ầm! Hai dòng nước lũ một trên một dưới va chạm vào nhau tại lỗ hổng không gian. Trên bầu trời sấm chớp đùng đùng, những tia chớp to lớn từ trong tầng mây đánh vào đại quân ác ma dày đặc. Mỗi tia chớp đánh xuống đều có mấy trăm yêu ma kêu lên thảm thiết, mang theo khói xanh từ bầu trời rơi xuống. Xoẹt! Gần như cùng lúc, thủy triều kiếm to lớn do đệ tử kiếm các tạo thành bắt đầu chuyển động. Mấy ngàn đệ tử kiếm các cấp bậc kiếm hoàng giang hai tay ra, sau đó nhanh chóng xoay tròn. Khi thân thể bọn họ xoay tròn, thủy triều kiếm dày đặc lập lòe ánh sáng lạnh cũng xoay tròn theo, càng lúc càng nhanh. Vô số kiếm khí tạo thành một cơn lúc kiếm to lớn, trong nháy mắt lao thẳng vào đại quân ác ma, sau đó bị vô số ác ma bao trùm. Cơn lốc kiếm màu bạc hóa thành một cỗ máy giết người to lớn, tất cả ác ma vừa chạm vào là chết, hơn nữa còn bị ít nhất 50 thanh kiếm khí sắc bén cắt thành từng mảnh. Xuyết! Nơi cơn lốc kiếm màu bạc đi qua, vô số ác ma bị xoắn thành từng sợi, những mảnh vụn dọc theo ven rìa cơn lốc bắn ra. Mấy ngàn đệ tử kiếm các cấp bậc kiếm hoàng trải đều trong thủy triều kiếm, hai mắt nhắm lại, hoàn toàn đóng kín sáu giác quan, trong lòng chỉ còn một ý niệm là xoay tròn. Ha! Một triệu hoàng kim giáp sĩ hét lớn, như đạn pháo từ dưới đất vọt lên, lao vào trong đại quân ác ma đông đảo. Đối mặt với ác ma dày đặc, hoàng kim giáp sĩ không hề né tránh, cũng không cần phòng ngự, hai tay liên tục đánh ra. Những nanh vuốt sắc bén đánh vào trên người hoàng kim giáp sĩ phát ra tiếng kêu của kim loại. Sau khi vận hoàng kim chiến quyết, thân thể hoàng kim giáp sĩ đã trở nên vô cùng cứng rắn. Nanh vuốt của ác ma nhiều nhất chỉ có thể lưu lại những vệt trắng mờ nhạt, căn bản không thể công phá được phòng ngự của bọn họ. Giết sạch loài người, ác ma dày đặc liên tục từ bên ngoài hư không tràn vào. Hàng chục triệu nhân tộc thái cổ từ dưới mặt đất vọt lên không, hỗn chiến cùng với đám ác ma. Khắp nơi là ánh đao bóng kiếm, nguyên khí trời đất rung động kịch liệt gây nên những cơn sấm sét. Phía sau đại quân, Huyền Hoạt đứng yên trong gió, vẻ mặt ngưng trọng. Sau người y là đại quân thần cấp hậu kỳ đứng yên không nhúc nhích, lặng lặng nhìn về phía trước. 400.000 đại quân thần cấp hậu kỳ và rất nhiều chiến sĩ thánh thú đã tạo thành phòng tuyến thứ hai. Gào! Đột nhiên một trận sóng âm ầm chứa ma khí mãnh liệt truyền đến từ trong đám ác ma như nước lũ phía trước. A! Đám ác ma sợ hãi kêu lên theo bản năng quay đầu lại. Bọn chúng còn chưa phát giác đã xảy ra chuyện gì, một nắm tay sắt to lớn đã từ trong đám ác ma dày đặc đánh ra. Ầm! Một mảng lớn ác ma kêu thảm lập tức bị đánh tan thành từng mảnh. Trong ác ma đầy trời, một ma thần to lớn cao ngàn trượng giống như sắt đen, để trần thân trên, trong tay cầm một sợi xích sắt to lớn từ phía sau lỗ hổng không gian bước ra. Vù! Xích sắt vung lên đánh bay một mảng lớn ác ma. Những ma thần to lớn lần lượt xuất hiện phía trên lỗ hổng không gian, so với chúng thì ác ma chung quanh chỉ giống như con kiến. Một hàng ma thần to lớn đứng ở lỗ hổng không gian, cặp mắt lớn như chun đồng quét qua vùng đất thái cổ, đột nhiên phát ra một trận tiếng gầm vang rồi. Gào! Mặt đất rung chuyển. Sau một tiếng gầm lớn, những ma thần màu đen cao hơn ngàn trượng này đột nhiên giang chân ra, vẻ mặt dữ tợn bước nhanh vào bên trong thái cổ. Phía sau những ma thần màu đen như tháp sắt này, từng đội yêu ma của vương triều vũ trang đầy đủ sơ thẳng trường kích như chút nước tràn về hướng thái cổ. Chuẩn bị! Ánh mắt Huyền Hoạt nhìn chăm chú về phía trước, khuỷu tay phải hơi gập lại, bàn tay từ từ sơ nghiêng lên. Giết! Một chữ cuối cùng vang dội như sấm sét. Bàn tay Huyền Hoạt vung xuống, áo bào đen rung động, dẫn đầu giết về phía trước giết. Bàn tay y lại vung lên, một dấu tay to lớn màu đen bắn ra, từ khoảng cách xa trăm trượng đánh trúng một tên ma thần màu đen cao ngàn trượng. Ầm ầm. Tên ma thần khí thế cường hãn kia bỗng nhiên trợn mắt, lồng ngực như sắt thép lõm vào, sau đó ngã xuống đè lên một mảng lớn ác ma. Giết! 400.000 cao thủ thần cấp hậu kỳ và 750.000 chiến sĩ bảo vệ thánh thú giận dữ hét lớn từ dưới đất vọt lên, giết về phía quân đoàn vương triều. Ở phía sau, đại quân thần cấp hậu kỳ của thái cổ cũng hét lên, cặp mắt đỏ mừng, vẽ nên những vết tích trong hư không, giết về phía yêu ma đầy trời. Bên ngoài hai lỗ hổng không gian ở Tây Bắc và Tây Nam, Án Cát Cổ Đức lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám ác ma không ngừng chút xuống lỗ hổng không gian, vẻ mặt hoàn toàn lãnh khốc. Hôm nay chính là ngày thái cổ sụp đổ, ma tộc ta sẽ thống trị vũ trụ. Trong lòng Án Cát Cổ Đức hét lên, đồng thời tay phải vung mạnh xuống. Ma thần cổ xưa nghe lệnh, xuất phát, gào. Trong hư không bên trái Án Cát Cổ Đức, quân đoàn ma thần cổ xưa đông đúc gầm lên, chỉ lắc mình mấy cách đã nhanh như chớp bay đến lỗ hổng không gian ở phía nam thái cổ. quân đoàn Cửu U Ma Thần nghe lệnh, xuất phát. Ánh mắt xoay chuyển, Ám Cát Cổ Đức lại nhìn vào quân đoàn Cửu U Ma Thần lơ lửng trong bóng tối bên phải, gào. Mái tóc dài của đám Cửu U Ma Thần tung bay, gầm lớn một tiếng, thân hình nhoáng lên, hóa thành những tia chớp màu đen ngoằn ngoèo bay về phía đông không gian thái cổ. Trong nháy mắt, bên cạnh Ám Cát Cổ Đức chỉ còn lại 10 triệu quân đoàn Cửu U được huấn luyện bằng Cửu U Ma Công không hoàn chỉnh. Nhưng hắn dường như không có ý định sử dụng quân đoàn tạm thời này. Vô số bóng sáng lướt qua trong cặp mắt đen kịt của Ám Cát Cổ Đức. Hậu phương của chiến trường dần dần chìm vào yên lặng. Phía sau Ám Cát Cổ Đức trăm ngàn dặm, cặp mắt to lớn của chủ thần thứ 14 cũng đang nhìn chăm chú vào chiến trường này. Hoàng Kim Giáp Thần. Tại lỗ hồng không gian ở hướng tây nam thái cổ, trong đại quân yêu ma đông đúc bỗng vang lên một tiếng kêu chói tai. Thanh âm vừa dứt, trong biển ác ma cuộn trào lại truyền đến những tiếng hét lớn. Ha! Những bóng người màu hoàng kim từ trong biển ác ma dày đặc bắn ra, từ các phương hướng bay lên trời. Một người, hai người, ba người. 100. 1.000. 10.000. 100.000. 1.000.000. Vô số hoàng kim giáp sĩ bay ra không gian, cánh tay quấn vào nhau, bàn chân nối liền. Trong biển ác ma hai cánh, bọn họ lại tổ hợp thành một cánh tay hoàng kim to lớn. Sau đó là chân, thân người, phần cổ. Công kích của đám ác ma căn bản không thể phá tan thân thể hoàng kim vắt ngang trong lỗ hồng không gian này. Trời đất hoàn toàn tối tăm. Trong thủy triều màu đen do đám ác ma tạo thành, người khổng lồ giáp vàng bắt đầu hút lấy hoàng kim giáp sĩ ở các nơi với tốc độ nhanh gấp nhiều lần. Một vị thần giáp vàng cao gần 10.000 trượng, chân tay dài đến mấy ngàn trượng, cánh tay to khỏe đột nhiên xuất hiện giữa trời đất, chiếc đầu gần như chạm đến đỉnh lỗ hồng không gian, gào. Vị thần giáp vàng to lớn hơi nghiêng người, há mồm phát ra một tiếng gầm còn vang dội hơn gấp trăm ngàn lần so với thái cổ ma viên. Khi chiếc miệng mở ra, một đoàn khí lớn màu vàng bỗng từ trong miệng nó phun ra chui vào trong đại quân ác ma dày đặc. Nơi đoàn khí màu vàng như sao băng đi qua, đám ác ma ào ào hóa thành phấn vụn. Ầm! Vị thần giáp vàng to lớn đạp một chân xuống. Một mảng lớn ác ma kinh hoàng không kịp né tránh, bị bàn chân to lớn kia đè xuống mặt đất, hóa thành một đống thịt vụn. Đồng thời nó vung một nắm tay ra, đánh mạnh vào đại quân ác ma đang từ bên ngoài thái cổ tràn vào, cường hành mở ra một lối đi trong thủy triều màu đen gió thổi không lọt. Âm âm ầm. Mỗi bước chân của vị thần giáp vàng to lớn đều giống như chùy lớn đánh vào đất xỉ. Mặt đất Tây Bắc dường như lúc nào cũng có thể vỡ tan. Nó giống như một người khổng lồ đứng trong sóng dữ, đánh ra từng quyền, không ngừng giao đấu với sóng lớn. Cơn sóng tuy lớn nhưng nó lại vững vàng giống như cột trụ, sừng sững không ngã. Hoàng Kim Giáp Thần vốn không phải do Phong Vân Vô Kỵ sáng tạo, mà do những Hoàng Kim Giáp sĩ này trong thời gian hợp tác dài đằng đẵng dần dần phát hiện ra. Hoàng Kim Chiến Quyết trong cơ thể vốn có cùng nguồn gốc, nếu như hợp kích sẽ phát huy ra tác dụng rất lớn, từ đó bọn họ đã phát minh ra phương pháp hợp thể. Người hợp thể càng nhiều thì uy lực phát huy ra lại càng lớn. Từng tên hoàng kim giáp sĩ nối thành một sợi xích người, vô số người xoắn vào nhau tạo thành cánh tay, chiếc đầu thân thể. Dựa vào hoàng kim chiến quyết có cùng nguồn gốc, khí tức của tất cả hoàng kim giáp sĩ tương thông hợp thành một khối, dễ dàng điều khiển vị thần giáp vàng to lớn này. Âm âm ầm. Vị thần giáp vàng to lớn bước về phía trước càng lúc càng xa, đánh thẳng vào trong trận thế của đám ác ma. Vô số ác ma dữ tợn kêu lên, từ bốn phương tám hướng lao về phía đối phương, định kéo những hoàng kim giáp sĩ dính ở phía trên ra ngoài. Đột nhiên bên ngoài thân vị thần giáp vàng to lớn bắn ra một lớp màng ánh sáng màu vàng, dày đến mấy chục trượng, những ác ma lao tới vừa đụng phải lớp màng ánh sáng này liền bị xoắn thành mảnh vụn. Ma ha kiếm trận. Trên mặt đất, những chiến sĩ kiếm các còn sót lại quát lớn một tiếng, tay áo tung bay, lần lượt nhảy lên không, nhanh chóng tạo thành một trận pháp kỳ quái. Vù, cuồng phong gào thét. Vô số chiến sĩ kiếm các hợp thành những ma ha kiếm trận, hút lấy nguyên khí cuồng bạo trong trời đất. Ngay cả ma khí cuộn trào do ma tộc tỏa ra cũng hóa thành những cơn lốc màu bạc tàn phá bên trong đám ác ma. Mấy ngàn ma ha kiếm trận hiện lên ở các nơi. Trong trời đất tràn ngập tiếng rít két. Một tên ác ma kêu lên, vừa lướt qua bên cạnh cơn lốc màu bạc liền bị kiếm khí vô hình xẹt qua người. Thân hình nhoáng lên, hai chiếc cánh ác ma trong nháy mắt xuất hiện vô số vết đứt. Tiếp đó là thân thể, một khắc sau đã biến thành vô số máu thịt từ không trung rơi xuống. Ầm, ầm. Những vầng lĩnh vực sáng lên trong hư không. Mỗi khi lĩnh vực nửa trong suốt xuất hiện, tất cả yêu ma trong phạm vi bán kính mấy ngàn trượng đều bị cuốn vào bên trong, biến mất không thấy. Ánh sáng của lĩnh vực liên tục chớp tắt trong hư không, số lượng ác ma giảm xuống với tốc độ cực nhanh. Sự xuất hiện của cao thủ thần cấp hậu kỳ đã khiến cho ưu thế của ác ma không còn lại chút gì. Ầm. Một ánh chớp to lớn bắn vào trong đám ác ma, sau đó xoay chuyển như thủy triều cuồn cuộn lan về bốn phía, nơi đi qua đám ác ma ào ào hóa thành tro bụi. Xoẹt. Những thanh trường kích mang theo sấm sét đột nhiên bắn ra. Một cao thủ thái cổ không kịp né tránh, bị trường kích xuyên qua lồng ngực, từ không trung rơi xuống. Phía sau trường kích, một tên tướng lính yêu ma vẻ mặt âm trầm từ trong đám ác ma bước ra ngoài. Chủ lực của đại quân vương triều đã đến. Thùng thùng thùng, tiếng trống rung trời. Đại quân vương triều đông đúc gào thét, chĩa thẳng những thanh trường kích lượn lờ ma khí từ phía sau bay đến. Giết. Một bóng quyền to lớn bay vào trong đại quân thái cổ, đánh tan mấy chục nhân tộc thái cổ và cả ác ma chung quanh thành mảnh vụn. Một tên cao thủ yêu ma cả người ma khí lượn lờ, khí tức như sấm sét đột ngột xuất hiện ở lỗ hổng không gian. Ánh sáng từ trong cơ thể hắn lóe lên, lĩnh vực đen kịt lập tức tỏa ra cuốn lấy vô số ác ma và nhân tộc thái cổ vào bên trong. Giết chết bọn chúng. Hốc mắt một cao thủ thần cấp hậu kỳ đột nhiên trở nên đỏ bừng, nổi giận hét lên, xông vào trong đại quân yêu ma trực tiếp tìm đến tên cao thủ yêu ma kia. Mấy trăm ngàn cao thủ thái cổ lần lượt bay ra tìm đến đám cao thủ cấp thiên ma trong đại quân của vương triều. Đám yêu ma tại lỗ hồng không gian tuy nhiều, nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối của nhân tộc thái cổ lại ào ào ngã xuống. Tây môn, chúng ta cũng ra tay đi. Độc Cô Vô Thương liếc nhìn Tây Môn Y Bắc nói. Ừ. Tây Môn Y Bắc gật đầu. Thân hình hai người chợt lóe lên, đột ngột xuất hiện phía trước đại quân thái cổ. Ở chung quanh, đại quân của vương triều vung nắm tay sắt mang theo ma khí cuồn cuộn đánh về phía Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc. Mái tóc trắng trên trán Tây Môn Y Bắc phất lên, cũng không hề nhìn đám ác ma chung quanh, vươn tay phải đặt lên trường kiếm bên hông. Sắc sắc. Một tiếng rạn nứt to lớn như trời đất sụp đổ vang lên, sau đó là bóng tối dập trời kín đất kéo đến, tất cả ánh sáng đều bị bao trùm. Tại nơi sâu nhất của bóng tối, một đoàn ánh sáng còn chói mắt hơn gấp trăm ngàn lần so với mặt trời từ giữa lỗ hổng không gian bắn ra. A! Phía sau đại quân yêu ma, vô số yêu ma bỗng cảm thấy trước mắt sáng ngời, sau đó không còn nhìn thấy gì nữa. Thân thể bọn chúng còn chưa kịp phản ứng, ánh sáng rợp trời kín đất đã tràn tới. Bùng! Trong ánh sáng trắng dày đặc, từng mảng lớn yêu ma phía trước lỗ hồng không gian hóa thành tro bụi, ngay cả mảnh vụn xương cốt cũng không lưu lại. Phía trước lỗ hồng không gian lập tức trở nên trống trải, chỉ còn lại một số yêu ma ở hai bên may mắn tránh thoát. Giết hắn, giết hai tên nhân loại kia. Yêu ma điên cuồng gầm thét. Đủ loại công kích đánh ra, hóa thành mây đen trùng điệp tràn về hướng lỗ hồng không gian thái cổ. Vô cực kiếm đạo. Một tiếng quát khẽ vang lên, sau đó là một vệt sáng to lớn hình chữ sư giống như thái cực từ trong lỗ hồng không gian bắn ra, xoay chuyển trong hư không. Ma khí đầy trời liền biến mất không còn bóng sáng. Bộp. Một tay Độc Cô Vô Thương vỗ nhẹ lên lưng Tây Môn Y Bắc, năng lượng do Vô Cực Kiếm Đạo hấp thu liên tục truyền vào trong cơ thể y. Ra tay. Độc Cô Vô Thương hờ hững nói. Sau đó một tiếng đùng vang lên, lại là một đoàn ánh sáng rợp trời kín đất tỏa ra. Ác ma liên tục từ bốn phương tám hướng vọt tới, bao trùm lấy ánh kiếm do Tây Môn Y Bắc phát ra. Nhưng ánh kiếm giống như vô cùng vô tận, không ngừng sáng lên, còn sót lại số cá lọt lưới cũng bị cao thủ thái cổ trong lỗ hồng ở Tây Bắc giải quyết hết. Bùng! Phía sau chiến trường, Phong Vân Vô Kỵ trông thấy yêu ma liên tục lao đến, lợi dụng ưu thế về số lượng bao phủ lấy đại quân thái cổ bao phủ. Y phục của hắn rung động đột nhiên hóa thành một vệt tàn ảnh bay ra, trong nháy mắt đã xuất hiện ở hướng Tây Bắc thái cổ. Tay phải của hắn mở ra. Quy tắc của kiếm đã xuất thủ. Bùng bùng bùng. Nơi lỗ hổng không gian, vô số yêu ma đột nhiên liên tục nổ tung giữa không trung, máu tươi giống như những thanh trường kiếm bắn ngược về, xuyên qua thân thể đám yêu ma ở phía sau. Máu tươi bắn ra đầy trời, trong nháy mắt ác ma dập trời kín đất phía trước lỗ hổng không gian đã bị giết sạch sẽ, dưới mặt đất chất chồng một tầng máu thịt thật dày. Cao thủ cấp thiên ma thần đang chiến đấu kịch liệt với những cao thủ thần cấp hậu kỳ, đột nhiên cảm thấy trước mắt rộng rãi sáng ngời, bóng đen vốn dày đặc phía trước chẳng biết vì sao trong nháy mắt lại biến mất không còn bóng dáng, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên. Xoẹt, xoẹt. Mấy cao thủ thần cấp hậu kỳ sơ hai tay lên như đao cắm thẳng vào hai bên ngực tên thiên ma thần này, chân khí cuồng bạo thuận thế tràn vào bên trong. Tên thiên ma thần này làm sao ngăn cản được mấy cao thủ thần cấp hậu kỳ liên thủ hợp kích, chỉ ngẩn ra một chút, sau đó thân thể đột ngột nổ tung. Giống như có một đường tơ không ngừng từ phía trên chiến trường kéo dài về phía sau, nơi đi qua tất cả yêu ma dưới cấp thiên ma thần đều nổ tung mà chết. Lỗ hồng không gian vốn chật ních đột nhiên trở nên trống trải. Bùng! Bàn tay Phong Vân Vô Kỵ đang mở ra đột nhiên nổ thành một chùm phấn vụn, bay lả tả trong hư không, tiếp theo là chân và thân thể. Chỉ trong chớp mắt, thân thể do Phong Vân Vô Kỵ dùng tinh thần lực ngưng tụ thành đã không chịu nổi áp lực vô hình, bắt đầu phân giải ra. Mất đi thân thể, quy tắc của kiếm cũng không cách nào tiếp tục được nữa. Ầm! Tư không biến ảo, Phong Vân Vô Kỵ lại ngưng tụ ra một thân thể mới, đồng thời chân mày cau lại. Thân thể này rốt cuộc vẫn là tạm thời ngưng tụ, kém xa thân thể gốc của ta, không thể nào chịu được tinh thần lực lớn như vậy. Phong Vân Vô Kỵ yên lặng thầm nghĩ. Sau khi ngưng tụ lại thân thể, hắn cảm thấy tinh thần lực đột nhiên tiêu hao rất nhiều, tiêu hao một cách không bình thường. Không thể ra tay nữa. Nhất định phải giữ lại tinh thần lực để đối phó với chủ thần thứ 14. Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, sau đó từ từ ngồi xếp bằng xuống, điều hòa chân khí. Mấu chốt của cuộc chiến này chính là chiến thắng chủ thần thứ 14, bất kỳ sự lãng phí tinh thần nào cũng có thể dẫn đến thất bại cuối cùng. Dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn tộc nhân hy sinh, nhưng nếu vì đó mà khiến cho cuộc chiến thất bại, vậy thì càng ngu xuẩn hơn. Trên chiến trường, Phong Vân Vô Kỵ chỉ ra tay một lần đã khiến mấy chục triệu yêu ma hóa thành tro bụi. Mặc dù hắn không ra tay nữa, nhưng đại quân thái cổ cũng đã hồi phục khí lực, lại tập hợp thành trận thế. Ầm! Tiếng mặt đất xung chuyển kịch liệt từ phía đông thái cổ truyền đến. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ lo lắng, liền truyền âm đến Huyền Hoạt. Huyền Hoạt, nơi này giao cho ngươi, nhất định phải bảo vệ được. Vâng, xin chí tôn cứ yên tâm. Thân hình Phong Vân Vô Kỵ gặp lại, rút lui ra khỏi chiến trường, như tia chớp bay về phía sau. Cùng lúc đó thần thức to lớn của hắn cũng phát ra truyền về phía nam do Vu tộc bảo vệ. Ầm ầm ầm. Phía trước Vu vực ở hướng nam thái cổ, những bóng ma khí tức âm trầm, giống như tháp sắt đột ngột xuất hiện phía trước lỗ hồng không gian to lớn. Những cặp mắt tàn bạo như hung thú sình mồi treo cao trong bầu trời đêm đen kịt, vô cùng đáng sợ. Rầm! Đột nhiên một tên ma thần to lớn cao hơn 6.000 trượng từ trong hư không đáp xuống, hai bàn chân to lớn đạp mạnh xuống ven rìa lỗ hổng không gian. Mặt đất liền lõm xuống thật sâu, lộ ra hai dấu chân to lớn. Phụt! Chiếc mũi của tên ma thần to lớn như sắt đen kia mấp máy, phun ra một luồng khói lửa, hai mắt ngưng tụ lại, đột nhiên bộc phát ra một luồng sát khí ngút trời. Giết! Ầm! Một nắm tay to lớn đánh xuống chiến sĩ tộc Bàn Cổ giống như con kiến trên mặt đất, nắm tay kia giống như che phủ cả trời đất. Trông thấy nắm tay kia sắp đánh xuống chiến sĩ tộc Bàn Cổ đông đảo trên mặt đất lập tức nhún người, như tia chớp bắn ra chung quanh. Chạy đi đâu? Tên ma thần đầu bò có thực lực rất mạnh trong số ma thần cổ xưa kia hét lớn, một nắm tay giơ quá đỉnh đầu đánh vào trong hư không phía trên. Quanh người hắn đột nhiên tỏa ra một vầng ánh sáng lĩnh vực màu đỏ. Trong ánh lửa dày đặc, mấy ngàn chiến sĩ tộc Bàn Cổ vừa né tránh liền bị cuốn vào trong lĩnh vực, ngay cả tên ma thần cổ xưa đầu bò kia cũng biến mất. Giết! Sát khí ngập trời ngưng tụ như thực chất, từ bên ngoài lỗ hổng không gian tràn vào trong vu vực. Trong tiếng la giết rung trời, vô số ma thần cổ xưa thân hình cao lớn như tia chớp từ trong hư không đen kịt bay vào thái cổ, gào. Trong tiếng gầm kinh thiên, dưới sự chỉ huy của cổ vu, 2 triệu chiến sĩ tộc Bàn Cổ từ dưới đất vọt lên, mang theo tiếng xít, không hề né tránh nghênh đón những ma thần cổ xưa cao hơn bọn họ gấp trăm lần, thậm chí là mấy ngàn lần. Trong số ma thần cổ xưa của ma giới, vóc người càng cao thì lại càng mạnh. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, những ma thần cổ xưa có thể sống sót đều là tinh nhuệ của ma giới, thực lực còn vượt xa cửu u ma thần. Vô số ma thần cổ xưa trùng điệp hoàn toàn che lấp lỗ hổng không gian. Đối với yêu ma cấp thấp thì lỗ hổng không gian nhỏ hẹp là một vấn đề, nhưng đối với ma thần cổ xưa hiểu biết đạo của quy tắc thì chẳng có ý nghĩa gì. Với năng lực của những ma thần cổ xưa này, hoàn toàn có thể phá vỡ thông đạo không gian tiến vào thái cổ, gây cho thái cổ hỗn loạn rất lớn. Nhưng Ám Cát Cổ Đức đã suy nghĩ kỹ, thái cổ còn có 4 chí tôn chấn giữ, những ma thần cổ xưa này tuy lợi hại, nhưng nếu 4 chí tôn đột nhiên ra tay, nói không chừng chủ thần thứ 14 còn chưa kịp xuất thủ thì những ma thần cổ xưa này đã tổn thất hầu như không còn, đây cũng không phải là chuyện hắn muốn nhìn thấy. Chiến sĩ tộc Bàn Cổ mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối mặt với ma thần cổ xưa có thân thể cao lớn thì lại lâm vào thế yếu. Chiến sĩ tộc Bàn Cổ vốn không có ý thức tự chủ, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, nếu gặp phải cửu u ma thần cũng chỉ có bản năng chiến đấu thì còn có thể ngăn cản được, nhưng gặp phải ma thần cổ xưa có ý thức và kỹ xảo chiến đấu rất mạnh thì lại có phần không đủ. Những vầng lĩnh vực màu sắc khác nhau tỏa ra trong hư không, liên tục cuốn lấy chiến sĩ tộc Bàn Cổ đang bay tới. Có lẽ vì thân hình to lớn, phạm vi lĩnh vực của đám ma thần cổ xưa rộng đến hơn ngàn trượng. Nếu không phải lo ngại bị quá nhiều chiến sĩ tộc Bàn Cổ vây công giết chết, lĩnh vực của đám ma thần cổ xưa còn có thể cuốn lấy nhiều chiến sĩ tộc Bàn Cổ hơn. Ha! Ngay khi chiến sĩ tộc Bàn Cổ ra tay, các chiến sĩ bảo vệ thánh thú Bạch Hổ cũng hành động. Rắc rắc! Trong hư không sấm sét cuồn cuộn. Bên dưới mây đen, những luồng sát khí ngập trời từ trên người chiến sĩ bảo vệ thánh thú Bạch Hổ khuyết tán ra, liên kết lại với nhau, hình thành một đám mây sát khí nhiếp người. Cảm nhận được khí tức của thánh thú Bạch Hổ trong hư không, con ngươi của đám ma thần cổ xưa co lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ khiếp sợ. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, đại quân ma thần cổ xưa đã bị tổn thất nặng nề, nguyên nhân lớn nhất là do sự mạnh mẽ của 4 thánh thú. Vô số ma thần cổ xưa đã chết dưới thánh lực của 4 thánh thú này. Trên bầu trời mây đen răng đầy, bồng bềnh phiêu diêu, trong nháy mắt mưa lớn chút xuống mặt đất. Đùng! Những tia chớp ẩn chứa năng lượng rồi rào từ trên trời giáng xuống, đánh vào trên thân thể đen kịt của những ma thần cổ xưa to lớn này. Từng bông hoa máu nổ ra, đám ma thần cổ xưa chỉ nhíu mày một cái, liếc nhìn lên trời, sau đó cũng không để ý tới nữa. Đối với bọn chúng thì lực lượng của sấm sét gần như chẳng có tác dụng gì. Ầm ầm ầm. Những luồng sát lực bạch hổ hùng hậu bắn ra đánh về phía đám ma thần cổ xưa. Đám ma thần cổ xưa lại tỏ ra rất kiêng kỵ đối với loại thực kình ẩn chứa khí tức bạch hổ này. Gào! Cánh tay của đám ma thần cổ xưa gập lại, vung tay đánh ra những luồng ma khí hoặc đỏ rực hoặc đen kịt. Ma khí và sát khí bạch hổ va chạm vào nhau, phát ra một trận tiếng vang lớn rung trời. Giết chết bọn chúng! Một tên ma thần cổ xưa cao hơn 7.000 trượng đột nhiên kêu lên, dứt lời liền bước qua mấy ngàn trượng, đi thẳng vào giữa đám chiến sĩ bảo vệ bạch hổ. Bộp! Mấy tên chiến sĩ thánh thú nắm tay nhau, lơ lửng giữa không trung đồng loạt quát lên một tiếng. Giết! Chữ giết vừa ra khỏi miệng, tư ảnh phía sau lưng bỗng lay động. Một con bạch hổ to lớn gầm thét, hóa thành một vệt cầu vồng trắng lao về phía tên ma thần cổ xưa kia. Ầm! Lực lượng to lớn đánh trúng vào ngực tên ma thần cổ xưa cao hơn 7.000 trượng, đẩy hắn văng lên cao, ném thẳng ra ngoài lỗ hổng không gian. Xèo! Từng luồng khói xanh bốc lên. Tên ma thần cổ xưa kia nằm ngang trong hư không, bên ngoài thân giống như bị hóa tan, hóa thành một mảng sáng ngời nóng rực, khói xanh từ toàn thân bốc lên. Rầm! Một bàn tay lớn chống vào hư không, tên ma thần cổ xưa cao hơn 7.000 trượng kia lại ngồi dậy, trong mắt bắn ra ánh sáng hung bạo. Cổ Vu dẫn theo một đám vu tộc đệ tử đứng ở phía sau chiến trường, nhìn lên những thân thể to lớn giống như ma thần diệt thế. Khắp trời đều là khói lửa cuồng bạo. Sắc mặt của các đệ tử vu tộc đứng chung quanh cổ Vu đều nặng nề. Tộc trưởng, chúng ta phải làm sao đây? Chờ! Cổ Vu lạnh nhạt nói, dường như tất cả những thứ trước mắt đều nằm trong dự liệu của y. Mặc dù bên phía Thái Cổ đang lâm vào tình thế xấu, nhưng trên mặt y lại không hề có chút kinh hoàng nào. Sự trấn định và ung dung đó đã lây sang những người chung quanh, khiến cho các đệ tử vu tộc cũng yên tĩnh lại. Ầm! Đột nhiên một nắm tay sắt to lớn mang theo ma khí cuồn cuộn từ bầu trời đánh xuống, chỉ một nắm tay cũng đã lớn ngang với phạm vi đám đệ tử vu tộc đang đứng. Đám đệ tử vu tộc ở phía dưới nhìn lên đỉnh đầu, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Ầm! Khi nắm tay sắt kia còn cách đỉnh đầu cổ Vu ba trượng thì đột nhiên dừng lại. Một vòng ánh sáng màu xanh lá thật mỏng hiện lên trong hư không, bao trùm lấy cổ Vu và một đám đệ tử vu tộc vào bên trong, ngăn cản nắm tay sắt này. Ngao! Vừa chạm đến cấm chế có màu xanh lục nhạt của vu tộc, nắm tay sắt to lớn kia liền giống như bị điện giật, rút về nhanh như chớp. Sau đó trong hư không phía bên vang lên một tiếng gào đau đớn. Một lúc sau, một chiếc đầu to lớn đáng sợ bỗng xuất hiện bên ngoài cấm chế màu xanh lá, cặp mắt lớn như chuông đồng hung ác nhìn chằm chằm vào đám người vu tộc ở bên trong. Ta sẽ giết các ngươi. Tên ma thần cổ xưa to lớn vé đầu vào bên ngoài cấm chế màu xanh lục nhạt, thân thể to lớn nhanh chóng chạy dọc theo ven rìa cấm chế, giống như muốn tìm kiếm nhược điểm của cấm chế này. Ở ngoài cùng cấm chế là 16 đầu lâu lục ngọc lăn trên mặt đất, trong mắt phun ra ngọn lửa hừng hực. Cấm chế này là do 16 vũ khí đỉnh cao phát động, mà đầu lâu lục ngọc cũng nằm bên trong cấm chế, khiến cho tên ma thần cổ xưa kia căn bản không biết bắt đầu từ đâu, chỉ nghe được tiếng thở ôm ôm của hắn bên ngoài cấm chế. Bên trong cấm chế, cổ Vu còn chưa lớn bằng một đầu ngón tay của tên ma thần cổ xưa kia hờ hững đứng trên mặt đất, giống như không nhìn thấy sự uy hiếp của tên ma thần cổ xưa ở bên ngoài kia. Các đời cổ Vu và tổ Vu của Vu tộc đã trấn thủ tại chiến trường thần ma cổ trong thời gian dài đằng đẵng, bọn họ đã nghiên cứu ra một bộ Vu thuật đặc biệt hữu hiệu đối với đám ma thần cổ xưa. Loại cấm chế màu xanh lục nhạt này không làm tổn thương đến thân thể của ma thần cổ xưa, nhưng sẽ trực tiếp gây tổn thương đến linh hồn của bọn chúng. Tất cả tộc nhân thần cấp hậu kỳ cổ xưa nghe lệnh, lập tức đi đến lỗ hồng không gian ở phía nam tiếp viện vu tộc. Nhìn thấy cảnh này, thần thức của Phong Vân Vô Kỵ liền trở về trong cơ thể, mở mắt ra đột nhiên hét lên, thanh âm cuồn cuộn như tiếng sấm lan về bốn hướng. Phạch! 100.000 cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa đứng giữa hư không, rải rác ở khắp nơi như sao trên trời. Nghe vậy mái tóc dài liền phất lên, áo bào lay động, đột ngột biến mất khỏi nơi vừa đứng. Âm âm âm. Cao thủ ma thần cổ xưa có đến hàng triệu, còn chiến sĩ thánh thú bạch hổ cộng thêm chiến sĩ tộc bàn tổ cũng chỉ có 2.500.000 người. Hơn nữa những ma thần cổ xưa sống sót đều là cao thủ đỉnh cấp, nhất thời phía đông thái cẩu nguy hiểm trùng trùng. Âm âm. Mặt đất rung chuyển. Trong lỗ hổng không gian ở phía nam, ma thần cổ xưa càng ngày càng nhiều. Đột nhiên một tên ma thần cổ xưa dường như cảm nhận được thứ gì, liền nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên. Xoẹt. Một luồng đao khí vô hình mỏng như cánh ve đột nhiên từ trong hư không bắn ra. Ngay khi tên ma thần cổ xưa kia ngẩng đầu lên, đao khí đã chém ngang qua mặt hắn. Rắc rắc. Tên ma thần cổ xưa kia vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn lên trời, đột nhiên vết nứt từ đỉnh đầu kéo dài đến bụng hắn càng lúc càng lớn. Một tiếng rắc vang lên, tên ma thần cổ xưa cao hơn trăm trượng kia liền bị đao khí chém ra làm hai, thi thể chia làm hai hướng nặng nề ngã xuống. Phía trước tên ma thần cổ xưa vừa ngã xuống này, một nam tử tóc đen phất phơ, để trần thân trên đứng giữa hư không, trong tay y cầm một thanh trường đao sáng loáng. Xuyết! Trông thấy cảnh này, đám ma thần cổ xưa không khỏi hít một hơi lạnh, những cặp mắt lớn như chuông đồng nhìn chằm chằm vào từng tên nam tử loài người giống như sát thần xuất hiện trước mắt. Là bọn chúng! Một tên ma thần cổ xưa kêu lên. Trên mặt đám ma thần cổ xưa lần đầu tiên lộ ra vẻ kiêng dè. Ầm. 100.000 tên cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa tay cầm trường đao, lơ lửng trong hư không, không nói một lời, cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đại quân ma thần cổ xưa trước mắt. Chỉ vỏn vẹn 100.000 đại quân thần cấp hậu kỳ lại sinh ra khí thế tương đương với 1.000.000 cao thủ ma thần cổ xưa, thậm chí còn có phần vượt qua. Khí tức của bọn họ mãnh liệt vô song, ngưng mà không phát, đánh sợ như hung thú hồng hoang. Keng. 100.000 cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa của thái cổ không nói lời nào, đột nhiên ánh đao bừng sáng, tất cả đồng loạt giơ đao lên. Ầm. Dưới khí tức mãnh liệt áp chế, mấy triệu đại quân ma thần cổ xưa đều kinh hãi lui lại một bước. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn chúng dường như lại trở về cuộc chiến thần ma lần đầu tiên khốc liệt. Trong ký ức của đám ma thần cổ xưa, những nhân loại trước mắt đều đã trải qua sự tôi luyện của máu và lửa, bọn họ sở hữu ý chí như sắt thép, cùng với kỹ xảo giết chóc đáng sợ. Bóng sáng vô tận lướt qua trong mắt, một tên ma thần cổ xưa cao 10.000 trượng đột nhiên hét lên. Giết chết bọn chúng! Dứt lời, hai cánh tay của hắn co lại, toàn thân đột nhiên phát ra một đoàn ánh sáng màu đỏ. Ầm. Một bàn chân to lớn bước qua, đạp mạnh xuống mặt đất. Trong tiếng răng rắc, những vết nứt màu đen to lớn từ dưới chân đám ma thần cổ xưa kéo dài vào bên trong thái cổ. Giết. Giọng nói ngắn ngủi, bình tĩnh và lạnh lẽo. Không có động tác dư thừa, những nhân tộc thần cấp hậu kỳ cổ xưa dung hai tay đột nhiên bay lên chui vào trong bầu trời. Lục ma chiến kỹ. Theo tiếng hét lớn, trong cơ thể đại quân thần cấp hậu kỳ cổ xưa bỗng tỏa ra một vầng ánh sáng trong suốt như nước. Từ xa nhìn lại, trong hư không giống như đột nhiên có thêm những người khổng lồ trong suốt, nơi trái tim của mỗi người là một cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa. Nhìn thấy đại quân thần cấp hậu kỳ cổ xưa sử dụng kỹ xảo chiến đấu quen thuộc này, con ngươi của đám ma thần cổ xưa đột nhiên co lại, quát lớn một tiếng, toàn thân bốc lên sương mù cuồn cuộn. Xoẹt! Trường đao vung lên. Trong cơn mưa lớn, những luồng đao khí vô hình chọc trời bắn ra, chém về phía đám ma thần cổ xưa. Âm âm âm! Đao hình chém xuống. Những ma thần cổ xưa thực lực tương đối yếu kêu thảm một tiếng, đứt ra làm hai rơi xuống đất. Còn đám ma thần cổ xưa cao hơn ngàn trượng thì bên ngoài thân ma khí dâng trào, hai chân sang rộng, ma khí cuồn cuộn trong máu bắn tung ra, cường hành ngăn cản một đợt công kích này. Giết! Sau khi ngăn cản được đợt công kích thứ nhất, Vô số ma thần cổ xưa từ trên đất nhảy lên cao mấy chục ngàn trượng, lao về phía 100.000 đại quân thần cấp hậu kỳ. Kẻ thù gặp nhau thì lập tức đỏ mắt. Chiến tranh giữa cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa và đám ma thần cổ xưa đã bắt đầu từ cuộc chiến thần ma lần đầu tiên kéo dài đến cuộc chiến thần ma lần thứ hai. Khói lửa chiến tranh lại nổi lên. Phong Vân Vô Kỵ đang đứng ở phía sau chiến trường quan sát, đột nhiên tâm thần dao động một trận. Trong lòng hắn dường như có sự cảm, bàn tay mở ra, một đoàn ánh sáng trong suốt lập lòe liền từ lòng bàn tay bắn ra. Trước người chợt lóe lên ánh sáng, hơn 10 đại hán vóc người cao lớn đột ngột xuất hiện đối diện với Phong Vân Vô Kỵ. Đa tạ chí tôn đã thành toàn. Mới vừa thoát ra khỏi thế giới của Phong Vân Vô Kỵ, mười mấy tên Bắc Hải tù bộ liền quỳ rạp xuống đất cung kính nói: Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 66 Đại quân vực ngoại thiên ma. So với trước khi tiến vào thế giới, khí tức của đám Bắc Hải tù đồ đã trở nên ổn định hơn nhiều, cũng không có loại khí tức hung bạo khó kiềm nén trước kia, thay vào đó là một luồng khí tức trong lành ôn hòa, giống như biển rộng chứa đựng trăm sông. Các ngươi đều đã lĩnh ngộ rồi sao? Nhìn Bắc Hải tù đồ trước người, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ vui mừng, không ngờ đám Bắc Hải tù đồ lại trừ bỏ được tâm ma vào thời điểm mấu chốt này. Vâng, chúng tôi cuối cùng đã lĩnh ngộ được thế giới, đa tạ chí tôn đã thành toàn. Đám Bắc Hải tù đồ nói từ đáy lòng. Ừ, các ngươi có thể thoát khỏi tâm ma thì tốt, võ công nhất định sẽ tiến nhanh. Yêu ma của ma giới đã tấn công đến, tình hình trước mắt đang nguy cấp, các ngươi hãy đến tiếp viện cho bọn họ. Có các ngươi gia nhập thì tình thế sẽ trở nên tốt hơn nhiều. Vâng thưa chí tôn. Mọi người đáp lời. Mười mấy tên Bắc Hải tù đồ đứng dậy thi lễ với Phong Vân Vô Kỵ một cái, sau đó áo bào lớn phất lên, nhanh chóng đi về phía nam. Tâm ma chính là con người thật sự. Suy cho cùng, tâm ma tích tụ trong lòng chẳng qua chỉ là một bản thân khác của mình. Nếu đã là mình, vậy thì đâu còn tâm ma nữa. Mười mấy tên Bắc Hải tù đồ đi như bay, khoảng cách ngàn dặm thoáng chốc đã qua, sau mấy hơi thở đã vượt qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở vu vực phía nam thái cổ. Hừ, lại thêm mấy tên đến chịu chết. Mười mấy tên Bắc Hải tù đồ mặc áo bào đen còn chưa đến chiến trường, tiếng xây xích to lớn trên người rung chuyển đã kinh động đến mấy tên ma đầu ở ven rìa chiến trường. Trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, bàn chân đạp xuống gây nên tiếng ầm ầm, hơn 20 tên ma thần cổ xưa liền tiến đến nghênh đón Bắc Hải tù đồ. Giết chết bọn chúng. Sau một tiếng hét, đám ma thần cổ xưa liền chia thành hơn 10 đội phân biệt nghênh đón các Bắc Hải tù đồ không nói lời nào, đang bước nhanh đến nhanh như sao băng. Gào. Sau một tiếng gầm giận dữ, một nắm tay to lớn mang theo khói lửa dập trời từ đỉnh đầu đánh xuống. Nơi nắm tay kia đi qua, trong hư không bỗng xuất hiện một chiếc đuôi lửa đỏ rực như sao băng, đánh mạnh vào một tên Bắc Hải tù đồ trong số đó. Rào rào, dây xích màu đỏ trên vai lay động, dường như ngay từ đầu đám Bắc Hải tù đồ đã không có ý định che giấu tung tích. Phía ngoài cùng bên trái, một tên Bắc Hải tù đồ râu ria xồm xoàm, bắp thịt cuồn cuộn, ánh mắt không cảm xúc liếc nhìn tên ma thần cổ xưa phía trước đang lao tới. Y bỗng dưng ngồi xổm xuống, một bàn tay to dày từ dưới tay áo bào rộng thùng thình vươn ra như chớp, nhẹ nhàng vỗ xuống ao đầm bên dưới. Ầm. Tên Bắc Hải tù đồ kia nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, khiến cho toàn bộ ao đầm đều nổi sóng. Bên dưới ao đầm, khí tức tử vong tích lũy từ cuộc chiến thần ma lần đầu tiên giống như bị một chưởng này đánh thức, bỗng nhiên từ dưới lòng đất tràn ra. Mây đen cuồn cuộn, khí tức tử vong dày đặc tràn ngập toàn bộ chiến trường, biến nơi này thành một biển khói màu đen. Bàn tay của tên Bắc Hải tù đồ kia lật một cái, mây đen ẩn chứa lực lượng hùng hậu liền tụ lại nơi bàn tay, đánh về phía nắm tay sắt to lớn từ đỉnh đầu rơi xuống. ầm. Hai nắm tay một lớn một nhỏ hoàn toàn khác biệt va chạm vào nhau giữa hư không, khói lửa ẩn chứa lực lượng đen tối đánh về phía Bắc Hải tù đồ. Chợt nghe một tiếng, vù. Mây đen cuồn cuộn bỗng từ dưới người Bắc Hải tù đồ cuốn ngược lên, trong nháy mắt đã dập tắt khói lửa hừng hực, lại thuận theo nắm tay của tên ma thần cổ xưa kia lan khắp toàn thân hắn. Rắc rắc. Vẻ mặt của Bắc Hải tù đồ không có bất kỳ biểu tình nào, chỉ dùng một tay ngăn cản nắm tay sắt to lớn của ma thần cổ xưa. Trong hư không bỗng vang lên một tiếng rạn nứt cực kỳ giòn giã. Phía trước Bắc Hải tù đồ, tên ma thần cổ xưa to lớn kia quỳ xuống trên đất, cánh tay buông lỏng, nắm tay sắt to lớn mềm nhũn rũ xuống cắm vào trong bùn đất dưới người, sau đó không nhúc nhích, gào. Ở các hướng khác, nhìn thấy tình hình khác thường ở nơi này, mấy tên ma thần cổ xưa cao hơn ngàn trượng ở gần đó lập tức gầm thét chạy nhanh tới. Bàn chân dùng sức nhún một cái, thân thể cao lớn liền vọt lên không, mang theo khí thế vạn cân lao về phía tên Bắc Hải tù đồ kia. Cảm giác được đám ma thần cổ xưa từ mấy phương hướng lao tới, tên Bắc Hải tù đồ kia hờ hứng ngẩng đầu lên, ốm tay áo rung động, một bàn tay vươn ra ngoài giống như chậm nhưng thực sự lại nhanh. Ánh sáng của thế giới từ trong bàn tay tỏa ra, nhanh chóng cuốn về phía cửu u ma thần đang từ phía trên lao xuống. Ánh sáng chợt lóe lên, phía trên bỗng trở nên trống rỗng, mấy tên ma thần cổ xưa cao hơn ngàn trượng không kịp nói tiếng nào đã bị Bắc Hải tù đồ thu vào trong thế giới. Bộp! Tên kia Bắc Hải tù đồ rút chân phải ra khỏi ao đầm, hờ hứng đi về phía trước. Ở chung quanh, mấy tên Bắc Hải tù đồ khác cũng gần như đồng thời nhẹ nhàng giải quyết đối phương. Mười mấy tên Bắc Hải tù đồ vẻ mặt hờ hứng, không nói một lời đồng loạt đi về phía đám ma thần cổ xưa dày đặc trong chiến trường phía trước. Khí thế do mười mấy người sinh ra lại giống như thiên quân vạn mã, khiến cho đám ma thần cổ xưa tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình chiến đấu của bọn họ đều cảm thấy kinh hãi. Đối mặt với khí thế không gì sánh được do mười mấy người tỏa ra, không ít ma thần cổ xưa sợ đến bất giác lùi lại một bước, đợi đến khi phản ứng lại trên mặt bọn chúng mới lúc trắng lúc xanh. Bộp! Nước bùn vẩy ra. Sau khi đám Bắc Hải tù đồ đi ra rất xa, tên ma thần cổ xưa quỳ ở phía sau không nhúc nhích mới ngã xuống, thân thể to lớn nặng nề rơi vào trong bùn lầy. Chiếc đầu còn chưa chạm đến mặt đất, bắp thịt toàn thân cứng như sắt thép của hắn đột nhiên nứt ra từng tấc, máu tươi từ dưới lớp da rạn nứt bắn ra mấy trăm trượng. Khi máu phun hết, bắp thịt dày chắc của hắn cũng trở nên mục nát, hóa thành từng đống máu thịt rơi xuống, chỉ còn lại một bộ xương to lớn trắng hếu nằm rạp trong bùn lầy. Trong hư không mênh mông hoàn toàn yên tĩnh, thánh giả dẫn theo 1 triệu cao thủ pháp tu lặng lặng đứng yên. Phía sau y là 500.000 chiến sĩ bảo vệ thánh thú Bạch Hổ đứng ngạo nghễ. Từ các hướng khác trong không gian vang lên tiếng la giết sung trời, những làn sóng âm từ các nơi trong thái cổ truyền đến, khiến cho mọi người nghe được trong lòng đều nóng nảy. Nhưng bọn họ lại không thể làm được gì, bởi vì bất cứ phương hướng nào cũng cần có binh lực ở lại bảo vệ. Gào! Đột nhiên một trận tiếng gầm từ phương xa truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, trông thấy một mảng mây sét cuồn cuộn, bên trong thấp thoáng những bóng ma, nhanh chóng bay đến lỗ hổng không gian ở hướng Đông Hải. Đùng! Trong bầu trời lóe lên ánh chớp, một luồng khí tức xiết chóc dày đặc tràn đến. Tư không cũng trở nên vặn vẹo vì bị luồng khí tức xiết chóc mãnh liệt này khuấy động. Cửu U Ma Thần. Một tên cao thủ pháp tu nhìn thấy quân đoàn Cửu U Ma Thần dày đặc đang nhanh chóng lướt đến, lập tức hét lên. Chân mày thánh giả khẽ nhướng lên, pháp bào rung động đột nhiên xoay người lại, giơ một tay lên trầm giọng nói. Đệ tử pháp tu nghe lệnh, chuẩn bị khởi động trận pháp. Ở phía xa trông thấy đại quân pháp tu đứng ở bên ngoài lỗ hổng không gian Đông Hải, quân đoàn Cửu U Ma Thần cả người ma khí cuồn cuộn bỗng từ từ ngừng lại. Những cặp mắt đen nhánh quét qua đại quân pháp tu, hai cánh tay rung lên bỗng nhiên phát ra một trận tiếng gầm, gào. Trong tiếng gầm, mái tóc của quân đoàn Cửu U Ma Thần tung bay, thân thể nhoáng lên, mang theo tiếng nổ lao nhanh về phía đại quân Pháp Tu. 100.000 trượng, 10.000 trượng, ngàn trượng, trăm trượng. Z-Z-Q-Q-O-A-T. Khi khoảng cách còn 50 trượng, thánh giả khẽ quát một tiếng, đồng thời một ngón tay nhẹ nhàng vươn ra. Biến hóa chợt nổi lên, một đoàn sương mù dày đặc xuất hiện, bao phủ lấy 1 triệu đại quân Pháp Tu vào bên trong. Xoẹt! Trong tiếng rít, từng thanh trường kích sấm sét dài hơn 2 trượng xuyên qua nơi đám người thánh giả vừa đứng. Bụi mù bốc lên, phía sau lại hoàn toàn trống rỗng, 1 triệu đại quân Pháp Tu đã đột ngột biến mất. Đại quân Pháp Tu biến mất không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, cũng không có năng lượng dao động. Cho dù Cửu U Ma Thần mạnh như thế nào cũng không thể phát hiện được bọn họ biến mất ra sao. Nhìn lướt qua 4 phía, đám Cửu U Ma Thần đứng giữa hư không, vẻ nghi hoặc trong mắt càng ngày càng đậm. Đại quân Pháp Tu biến mất, ngay cả hồng không gian to lớn dẫn đến thái cổ phía tức cũng đã biến mất. Âm âm. Chung quanh chẳng biết từ lúc nào đã trở nên âm u hơn, phía trên đỉnh đầu vang lên từng trận tiếng sấm, những tia chớp to lớn từ đỉnh bầu trời kéo dài đến ven rìa mặt đất. Chỉ trong chớp mắt, đám Cửu U Ma Thần thình lình phát hiện chung quanh đã biến thành một trời đất khác. Một loại cảm giác nguy hiểm cực đoan dâng lên trong lòng, đám Cửu U Ma Thần cảnh giác nhìn 4 phía, âm. Chính giữa hư không đột nhiên truyền đến một trận rung động to lớn, giống như có thứ gì đang từ phía dưới chui lên. Xoẹt! Dưới sự quan sát của tất cả Cửu U Ma Thần, một mầm rễ màu xanh lá bỗng từ trong hư không chui ra. Mầm xanh kia uốn lượn kéo dài, vừa xuất hiện liền sinh trưởng với tốc độ nhanh gấp nhiều lần. Chỉ trong nháy mắt, mầm xanh này đã lớn lên thành một cây đại thụ xanh biếc chọc trời. Đứng trước cây đại thụ này, đám Cửu U Ma Thần cao hơn 5 trượng lại nhỏ bé sống như con kiến. Xoẹt xoẹt. Trong tiếng rít, những cành màu xanh lá như có sinh mệnh từ trên thân cây sặc sỡ nhô ra, như tia chớp vươn về phía đám Cửu U Ma Thần đông đúc trong hư không. Phập phập phập. Biến hóa này xảy ra quá đột ngột, rất nhiều Cửu U Ma Thần còn chưa kịp phản ứng, đã bị những cành xanh kia cắm vào lồng ngực, đẩy vào trong hư không. Cửu U Ma Thần cực kỳ cường hãn vừa bị những cành cây kia cắm vào người liền bất động, đồng thời thân thể nhanh chóng khô quắt lại, giống như tinh hoa trong cơ thể đang bị cây đại thụ chọc trời bán kính đến mấy ngàn trượng này hấp thu. Gào! Trong tiếng gầm, đám Cửu U Ma Thần lập tức xuất thủ, cổ tay rung lên, trường kích sấm sét dài hơn 2 trượng mang theo những tia sét bay ra, từ 4 phương 8 hướng bắn về phía cây cổ thụ chọc trời kia. Xào xào, những thanh trường kích như châu chấu mang theo ma khí dày đặc từ 4 phương 8 hướng bắn tới. Dưới gốc cây cổ thụ chọc trời đột nhiên tỏa ra một cơn sóng màu xanh lá, xoay tròn bên dưới gốc cây, sau đó hóa thành một cơn sóng lớn tràn về 4 phía nhanh như chớp. Xoẹt! Sóng lớn cuốn qua toàn thân đám Cửu U Ma Thần vang lên tiếng loẹt xoẹt, không một tiếng động bị ăn mòn thành một nhúm bột, sau đó theo cơn sóng biến mất không còn bóng dáng. Chỉ trong phút chốc, hàng chục ngàn Cửu U Ma Thần đã bị đại trận vạn pháp câu diệt tiêu diệt. Nhìn thấy sóng lớn cuồn cuộn, đám Cửu U Ma Thần vô cùng e ngại, lũ lượt từ dưới đất vọt lên. Không ngờ khi bọn chúng vừa mới tung người lên, hư không lại đột nhiên biến đổi. Vù! Ở phía dưới, hải dương sóng lớn cuồng bạo chẳng biết từ lúc nào biến mất không còn bóng dáng. Khi đám Cửu U Ma Thần nhảy vào hư không, dưới chân bỗng hóa thành một biển lửa nóng rực. Chợt nghe một tiếng vù, ngọn lửa vô biên vô tận bao phủ mỗi góc nhỏ không gian, giống như có sinh mệnh cuốn lên phía trên. Đám Cửu U Ma Thần không kịp tránh né, cũng không kịp kêu lên tiếng nào, liền bổ tung thành những chùm bụi đen tan vào trong hư không. Âm âm ầm. Biển lửa chợt hiện lên rồi biến mất. Hư không liên tục rung động, sau mỗi tiếng rung động đều có một tên Cửu U Ma Thần biến mất không còn bóng dáng. Một khắc sau, trước mắt chợt tối sầm lại, đám Cửu U Ma Thần thình lình phát hiện tức mặt mình lại có thêm mấy tên cao thủ nhân tộc thái cổ. đám cẩu u ma thần không ngừng xông vào hư không nơi đám pháp tu đang đứng, nhưng chỉ cần bước qua vòng giới hạn vô hình kia thì lập tức biến mất. Khoảng cách gần trong gang tấc, nhưng lại không một cẩu u ma thần nào có thể vượt qua được. Lui về phía sau 20 dặm. Phía bên kia, Ám Cát Cổ Đức đang chỉ huy đại quân tấn công Thái Cổ, bỗng nhiên cảm thấy khế ước ký kết với đám cẩu u ma thần trong đầu dao động kịch liệt. Từng nhóm cẩu u ma thần lần lượt biến mất khỏi cảm ứng ám, khiến cho sắc mặt hắn đại biến, liền thông qua khế ước cường hành khống chế một tên cẩu u ma thần. Sau khi thông qua hai mắt của tên cẩu u ma thần kia nhìn thấy đại trận vạn pháp câu diệt, sắc mặt Ám Cát Cổ Đức chợt biến thành xám xịt, lập tức ngăn cản những cẩu u ma thần khác tiến vào phạm vi trận pháp. Ngay khi Ám Cát Cổ Đức phát hiện ra trận pháp lợi hại do đại quân pháp tu bày ra bên ngoài Đông Hải, một nhân vật hùng mạnh khác cũng đã phát giác ra điều này, cặp mắt hoàng kim to lớn liền quét về hướng đám người thánh giả. Giết! Ở Tây Bắc, Tây Nam, phía Nam và bên ngoài Đông Hải, Thái Cổ đồng thời vang lên tiếng la giết rung trời. Từ giờ phút này ma giới mới bắt đầu tấn công Thái Cổ trên quy mô lớn, yêu ma dày đặc liên tục tràn vào. Nhân tộc Thái Cổ thực lực tuy mạnh, nhưng dần dần cũng có vẻ không thể ngăn chặn được. Phong Vân Vô Kỵ trông thấy cảnh này vô cùng lo lắng. Với thân thể của hắn hiện giờ, một khi sử dụng năng lực trong phạm vi lớn, tinh thần lực sẽ tiêu hao rất nhiều. Chủ thần thứ 14 còn chưa ra tay, đối mặt với cường địch như vậy, bất kỳ một sơ sót nào đều là chí mạng. Số lượng tộc nhân của ta quá ít, còn yêu ma của ma giới thì lại vô cùng vô tận, phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng suy nghĩ. Lúc này lỗ hổng không gian ở phía Tây Nam đã sắp bị đột phá. Ánh mắt của hắn quét qua 1 triệu cao thủ thần cấp và 1 triệu cao thủ Thái Cổ ở bên cạnh. Khi thấy ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ nhìn tới, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nôn nóng. Trong lòng thở dài một tiếng, ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng rời đi. Một chút lực lượng này cũng chỉ như muối bỏ biển, hắn cần có nhiều lực lượng hơn nữa. Vực ngoại thiên ma. Một giọng nói âm trầm và khàn khàn đột nhiên vang lên trong lòng Phong Vân Vô Kỵ. Đi vực ngoại thiên ma, nơi đó có thứ mà ngươi muốn. Tâm ma. Phong Vân Vô Kỵ giật mình, chợt ngẩng đầu lên, lực lượng tinh thần hùng hậu phát ra. Một luồng ma thức như ẩn như hiện lướt qua trong hư không, như tia chớp bay vào trong đại quân yêu ma bên ngoài không gian Thái Cổ. Thần thức to lớn của Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng đuổi theo, nhưng ma thức của tâm ma lại đổi hướng vài lần trong đại quân yêu ma đông đảo, cuối cùng biến mất không còn bóng sáng. Ma khí dày đặc và hàng trăm triệu ma thức mạnh yếu khác nhau đã trở thành thứ tốt nhất che giấu cho hắn. Thần thức của Phong Vân Vô Kỵ đuổi theo ra ngoài không gian Thái Cổ không xa thì bỏ cuộc. Tâm ma rõ ràng không muốn nói chuyện với hắn, ít nhất là vào lúc này không muốn gặp hắn. Với cường độ ý thức của Phong Vân Vô Kỵ, vốn sẽ không dễ dàng bị tâm ma xâm nhập vào như vậy. Có điều thứ nhất là tu vi của tâm ma cũng không kém hắn, hơn nữa linh hồn của hai người vốn cùng một gốc. Thứ hai là thân thể này của Phong Vân Vô Kỵ chỉ tạm thời ngưng tụ ra, không thể so được với thân thể gốc. Độ dung hợp của ý thức không cao. Cộng thêm lúc ấy hắn đang thất thần, cho nên mới bị ma thức của tâm ma xâm nhập. Hắn đang ở gần đây. Phong Vân Vô Kỵ nhanh chóng nhìn lướt qua bầu trời chung quanh, hít sâu một hơi ổn định tâm tình lại. Bất kể vì nguyên nhân gì mà tâm ma chưa muốn ra tay, ít nhất có thể xác định một điểm, hắn đang đứng cùng phe với mình. Trong câu nói mà tâm ma để lại có chứa một thứ cực kỳ quan trọng đối với Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ hít sâu một hơi, mí mắt khép lại, khí tức bỗng trở nên khác thường. Bùng! Sau một tiếng vang nhỏ, thân thể Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên hóa thành một luồng khói xanh nhàn nhạt, vặn vẹo một cách kỳ dị, sau đó từ từ chui vào trong hư không. Ở một đầu khác trong hư không, ma thức của tâm ma vừa mới trở về trong cơ thể, một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên bên cạnh. Ngươi vừa mới làm gì thế? bản tỏa làm gì, lúc nào đến phiên ngươi xen vào. Tâm ma hừ lạnh một tiếng, tay áo phất lên, hai tay chắp sau lưng yên lặng đứng giữa không trung, xuyên qua lỗ hổng không gian to lớn nhìn về hướng thái cổ. Ở bên cạnh, sắc mặt ma đế hoàng lúc xanh lúc tím, đôi tay ẩn dưới tay áo rồng phát ra tiếng kêu lúp đúp, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng quay mặt sang chỗ khác. Chấm hy vọng ngươi hiểu được, ba người chúng ta bây giờ là một khối, nếu muốn hành động thì tốt nhất hãy hành động cùng nhau. Sau khi lạnh lùng thốt ra câu này, ma đế hoàng cũng không nói đến nữa. Sivu ở bên trái liếc nhìn hai người một cái, hờ hứng không nói gì. Ma đế hoàng có lẽ không biết chuyện để nhất phân thần rời đi, nhưng có cửu tinh làm tai mắt, Sivu làm sao lại không biết được. Có điều chuyện này vốn chẳng có gì đáng nói, còn về ma đế hoàng cũng chỉ là do sâu trong lòng hắn không tín nhiệm mà thôi. Tại vực ngoại thiên ma thiên, một luồng khói xanh nhàn nhạt từ trong hư vô chậm rãi tỏa ra, sau đó biến hóa, ngưng tụ thành một thân thể. Hàng tỷ tiếng rên rỉ chung quanh hóa vào với nhau, vô số thiên ma không ngừng sinh diệt ở ven rìa không gian này, tất cả vẫn giống như trong trí nhớ của Phong Vân Vô Ỷ. Ánh mắt rời khỏi vô số thiên ma ở ven rìa vực ngoại thiên ma thiên, Phong Vân Vô Kỵ hít một hơi, tiếp đó nhìn vào trung ương vực ngoại thiên ma thiên trầm giọng nói: Đại tự tại thiên ma ở đâu? Ầm ầm. Tiếng quát lớn này giống như tiếng sấm mùa xuân, truyền về bốn phương tám hướng chui vào sâu trong vực ngoại thiên ma thiên. Thanh âm vừa dứt, tại trung ương vực ngoại thiên ma thiên, sương mù dày đặc đột nhiên quay cuồng. Thiên ma vô cùng vô tận tạo thành một thủy triều mây cuồn cuộn tràn về hướng Phong Vân Vô Kỵ, nhưng hắn vẫn hờ hững đứng yên. Khi thủy triều ma khí cuồn cuộn do vô số thiên ma tạo thành còn cách Phong Vân Vô Kỵ mấy ngàn trượng thì đột nhiên dừng lại, sau đó một tên thiên ma kêu lớn: Đại vương giá lâm. Vô số vực ngoại thiên ma tách ra hai bên. Ở chính giữa, chủ nhân của vực ngoại thiên ma thiên là đại tự tại thiên ma có thân thể màu xám, cả người là một mảng hỗn độn, cười hì hì tiến lên nghênh đón. Đại nhân sao lại rảnh rỗi tới chỗ này? Trước đó một khoảng thời gian, một phân thần khác của ngài cũng mới rời khỏi nơi này, bây giờ lại tới phiên ngài tới. Phong Vân Vô Kỵ nhíu mày một cái. Một phân thần khác mà đại tự tại thiên ma nói đến dĩ nhiên là tâm ma. Sao hắn lại tới đây? Phong Vân Vô Kỵ thầm nghĩ, nhưng cũng không để ý nhiều, liền đi thẳng vào vấn đề. Đại tự tại thiên ma, hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Ồ, giúp chuyện gì? Đại tự tại thiên ma kinh ngạc hỏi. Đã rất lâu không gặp, không nghĩ tới vừa thấy mặt thì Phong Vân Vô Kỵ đã nói như vậy. Chỉ cần trong lòng tồn tại tâm ma, vậy thì không thể tránh khỏi thiên ma các ngươi xâm nhập, đúng không? Phong Vân Vô Kỵ hỏi. Chuyện này thì đúng. Tâm ma trong lòng càng mạnh thì càng dễ bị thiên ma chúng ta ăn mòn. Có điều cũng không hoàn toàn đúng. Giống như những cao thủ thái cổ thần cấp hậu kỳ các ngươi, linh hồn ngưng kết, mặc dù tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại là tâm ma do mình diễn sinh ra, cũng không phải thứ những thiên ma chúng ta có thể ăn mòn được. Đối phó với yêu ma cấp thấp hẳn là không có vấn đề gì chứ. Chuyện này thì đương nhiên. Yêu ma của ma giới thích nhất là giết chóc, còn thiên ma chúng ta lại thích nhất loại thức ăn này. Trước giờ bọn chúng đều không chống lại sự xâm nhập của chúng ta. Đại tự tại thiên ma đắc ý nói. Vậy cứ như thế đi. Hiện giờ binh đoàn vương triều ma giới đang tấn công thái cổ, ta cần các ngươi quấy nhiễu tâm trí của bọn chúng, thậm chí trực tiếp khống chế bọn chúng đối phó với yêu ma khác của ma giới. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Cái gì? Đại tự tại thiên ma kinh hãi. Các ngươi đang giao chiến, nếu là bình thường thì chúng ta đương nhiên rất thích, nhưng hiện giờ lại có chủ thần chỉ huy, chuyện này quá nguy hiểm đối với chúng ta. Ngươi không có đường để lựa chọn. Phong Vân Vô Kỵ nói một cách quả quyết. Không thể được. Chuyện này nguy hiểm quá lớn, rất có khả năng khiến cho tất cả thiên ma chúng ta diệt vong. vực ngoại thiên ma dĩ nhiên không thể hoàn toàn diệt vong, nhưng thuộc hạ của đại tự tại thiên ma có thể sẽ tử trận toàn bộ. Không ai muốn làm một tư lệnh tay trắng, đại tự tại thiên ma đương nhiên cũng không thích. Phong Vân Vô Kỵ hiểu tâm tư của đại tự tại thiên ma, trong mắt thoáng hiện lên một vệt sáng lạnh, nói: ta nói rồi, ngươi không có lựa chọn. Giúp ta, hoặc là ta cắn nuốt ngươi trực tiếp khống chế tất cả thiên ma. Không thể nào. Nếu như cắn nuốt ta, ngươi sẽ trở thành vua mới của thiên ma. Một khi ngươi thay thế vị trí của ta, chỉ có thể vĩnh viễn trở thành vua của thiên ma, không thể nào trở về thân thể của ngươi, cũng mãi mãi không thể sở hữu thân thể. Đại tự tại thiên ma lạnh lùng nói: hừ, ngươi không có lựa chọn khác. Ngươi có thể thử một lần, xem ta rốt cuộc có dám hay không. Cặp mắt đại tự tại thiên ma nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, một lúc sau cuối cùng bất đắc dĩ nói: được rồi, muốn ta giúp ngươi cũng được, nhưng chúng ta nhất định phải lập một lời thề. Nếu như ngươi quan tâm đến loài người như vậy, vậy thì dùng loài người để thề đi. Ngươi nhất định phải bảo đảm sau này sẽ không tới quấy rầy tộc vực ngoại thiên ma chúng ta nữa. Nếu như trái lời, tất cả loài người trong cuộc chiến chủng tộc đều sẽ bị yêu ma hoặc thiên sứ tiêu diệt. Ngoài ra nếu như tâm ma kia của ngươi xuất hiện ở nơi này, ngươi nhất định phải ngăn cản hắn. Thái độ của đại tự tại thiên ma rất cố chấp và kiên định, giống như nói rõ đây đã là giới hạn cuối cùng của hắn. Phong Vân Vô Kỵ không suy nghĩ quá lâu, hơi trầm ngâm, sau đó nói dứt khoát: đồng ý. Đại tự tại thiên ma cuối cùng nở nụ cười. Hiệp nghị này đạt thành, chắc chắn tộc vực ngoại thiên ma sẽ tổn thất rất lớn, thậm chí có thể thủ hạ của hắn hy sinh toàn bộ. Nhưng như vậy thì đã sao? Trải qua mấy ngàn mấy vạn năm, sẽ lại có vô số thiên ma cường tráng sinh ra, hắn sẽ lại có đông đảo thuộc hạ không thể đếm hết. Uy hiếp thật sự là từ hai nhân loại này có thể tự do qua lại, biến hóa thành thiên ma. Đối với đại tự tại thiên ma, nếu không giải quyết hai người này thì sẽ là mối họa vĩnh viễn của hắn. Ngươi rời khỏi đây đi. Nếu như đã nhận lời thì ta nhất định sẽ thực hiện. Hãy cho ta một chút thời gian để ta tập hợp tộc vực ngoại thiên ma. Đại tự tại thiên ma nói. Phong Vân Vô Kỵ cũng gật đầu. Nếu như đại tự tại thiên ma đã đáp ứng, không nhiều khả năng hắn sẽ nuốt lời. Tâm niệm vừa động, Phong Vân Vô Kỵ lại hóa thành một chùm khói xanh thật mỏng, xuyên qua tầng tầng không gian, cuối cùng xuất hiện tại thái cổ. Ầm. Hai chân vừa chạm đất, tiếng la hét liền truyền vào trong tai. Tại lỗ hổng không gian ở Tây Bắc và Tây Nam, thủy triều ma khí cuồn cuộn không ngừng từ bên ngoài tràn vào. Ở hướng Đông Hải cũng truyền đến những tiếng vang lớn. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ hiểu rõ, đám người thánh giả e rằng cũng gặp phải cường địch rồi. Rắc rắc, bàn tay Phong Vân Vô Kỵ nắm lại thật chặt. Tình hình trước mắt nguy cấp vạn phần, nhân tộc đã bắt đầu thương vong hàng loạt, nhưng tất cả lực lượng có thể sử dụng đều đã dùng tới rồi. Hy vọng đại tự tại thiên ma có thể ra tay nhanh một chút. Nhìn ánh đao bóng kiếm ẩm hiện nơi hai lỗ hổng cùng với những tia chớp bắn ra, Phong Vân Vô Kỵ yên lặng thầm nghĩ. Gào! Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ vừa hiện lên ý niệm này, đột nhiên trong đám yêu ma đông đúc, một tên yêu ma bỗng ngẩng đầu lên, chiếc miệng mở lớn lộ ra răng nanh lởm chởm. Những sợi tơ màu đen rạng rối từ trong con ngươi của hắn ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển đến toàn bộ cặp mắt, hoàn toàn hóa thành một màu đen kịt. Ha! Tên yêu ma kia đột nhiên xoay người lại, móng vuốt cắm vào ngực một tên yêu ma ở phía sau, năm móng tay dùng sức kéo một cái, liền móc lấy trái tim của tên yêu ma kia ra. Gừ, tên ngu xuẩn ngươi, đang làm gì thế? Một tên đầu lĩnh ác ma nhìn thấy cảnh này liền gầm lên. Ngay khi hắn gầm thét, năm thanh trường kích bỗng đồng loạt cắm vào trái tim hắn, lại là do năm tên chiến sĩ vương triều áo giáp đầy đủ. Giống như tên yêu ma trước đó, cặp mắt bọn họ cũng hoàn toàn hóa thành một màu đen kịt kỳ dị. Âm âm âm. trong đại quân yêu ma biến hóa chợt xảy ra. Vô số yêu ma đột nhiên lâm trận quay giáo, cầm những thanh binh khí lượn lờ ma khí, cắm vào trong cơ thể yêu ma khác. Đại quân yêu ma đông đúc nhất thời hỗn loạn, binh lực của chín vương triều lớn hoàn toàn rối tung. Đã xảy ra chuyện gì? Đại quân ma giới đột nhiên xảy ra nổi loạn khiến Ám Cát Cổ Đức vô cùng kinh hãi, áo bào phất lên lướt về hướng chiến trường. Một tay hắn nắm lấy một tên yêu ma vừa quay giáo, giống như xách một chú gà con, giận dữ quát: các ngươi lại dám! Khi nhìn thấy cặp mắt đen kỳ dị của tên yêu ma trong tay, Ám Cát Cổ Đức dường như đã hiểu được chuyện gì. Năm ngón tay của hắn vặn một cái, liền ngắt đầu tên yêu ma kia xuống khỏi cổ, sau đó cánh tay rung lên, ném thi thể tên yêu ma kia ra. Trên thi thể tên yêu ma kia liền bốc ra một làn khói xanh nhàn nhạt hình người, biến ảo vài cách trong hư không, sau đó biến mất không tung tích. Những thứ này rốt cuộc là gì? Ám Cát Cổ Đức cắn răng nghiến lợi nói. Mặc dù hắn có võ công cái thế, nhưng cũng chẳng làm gì được những thứ kỳ quái này. Ma công đối với những thứ kỳ dị này căn bản không có tác dụng. Ở trước mắt, đại quân yêu ma đang liên tục tràn về hướng thái cổ, đột nhiên lại tự chết lẫn nhau trong hư không, từng mảng lớn yêu ma không ngừng ngã xuống. Trong thời gian ngắn ngủi, số lượng yêu ma tử vong trong nội loạn đã sấp xỉ số yêu ma bị nhân tộc thái cổ giết chết. Đám yêu ma vốn có tính đa nghi, trong hỗn loạn như vậy, ngay cả những yêu ma không bị thiên ma khống chế cũng bắt đầu giết chóc lung tung, chỉ cần là yêu ma khác đến gần bên cạnh đều bị xem như kẻ địch. Trong hai lỗ hổng không gian ở Tây Bắc và Tây Nam, tất cả mọi người đều ngây ra, không ai hiểu ma tộc đang giở trò gì. Nhưng bất kể là chuyện gì, những tay chân cụt và đống máu đen kia lại hoàn toàn là sự thật. Sau khi ngây người một lúc, đám nhân tộc thái cổ liền hưng phấn hét lên, một lần nữa giết tới. Giết! Đại quân thái cổ tiến tới như trẻ tre, từ trong lỗ hổng không gian giết đến tận hư không. Tình hình đột nhiên nghịch chuyển. Trông thấy cảnh này, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng thở phào một hơi. Phong Vân Vô Kỵ, hôm nay giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, hy vọng ngươi sẽ tuân thủ ước định của chúng ta, không tiến vào vực ngoại thiên ma thiên nữa. Một luồng khói xanh đột nhiên từ trong hư không tỏa ra, biến thành một bóng người mơ hồ xuất hiện trước mặt Phong Vân Vô Kỵ, chính là ma chủ của vực ngoại thiên ma thiên, Đại Tự Tại Thiên Ma. Yên tâm đi, nếu đã nhận lời thì ta nhất định sẽ làm được. Từ nay về sau sẽ không có người đến quấy rầy ngươi nữa. Phong Vân Vô Kỵ trịnh trọng nói. Đại Tự Tại Thiên Ma thở ra một hơi, giống như chút được một gánh nặng. Nếu đã như vậy, ta đi đây. Tạm biệt con người. Mặc dù ta vốn không có hảo cảm với loài người, nhưng ngươi lại nhận được sự tôn kính của ta, hy vọng các ngươi có thể thành công. Dứt lời, Đại Tự Tại Thiên Ma liền biến thành khói xanh, từ từ tiêu tán trong hư không. Phong Vân Vô Kỵ biết hắn đã trở về vực ngoại thiên ma thiên. Bên ngoài không gian thái cổ, sắc mặt Ám Cát Cổ Đức trở nên xanh mét. Ở phương hướng Đông Hải, quân đoàn Cửu U Ma Thần bị đại trận vạn pháp câu diệt của đại quân Pháp Tu ngăn cản, còn nơi này lại xảy ra chuyện không giải thích được, toàn bộ đều hoàn toàn thoát khỏi khống chế của hắn. Trong xa xăm, tất cả dường như lại trở về trước đây không lâu, khi chinh chiến với đại quân thần cấp hậu kỳ thái cổ trong hư không, mỗi bước đi của mình dường như đều nằm trong dự liệu của đối phương. Loại cảm giác bị áp chế khắp nơi này khiến hắn như muốn nổi điên. Ngươi lui về phía sau đi, để ta giải quyết. Một giọng nói mang theo tiếng kim loại đột nhiên vang lên trong đầu Ám Cát Cổ Đức. Nghe được giọng nói ẩn chứa áp lực vô hình này, trong lòng Ám Cát Cổ Đức cuối cùng bình tĩnh lại. Vâng thưa chủ nhân. Ám Cát Cổ Đức xoay người lại, nhìn về chủ thần thứ 14 ở phía xa, quỳ xuống cung kính đáp. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 67: Tình thế nguy hiểm. Phía sau chiến trường, một nửa thân thể to lớn của chủ thần thứ 14 được che kín trong mây sét dày đặc, cặp mắt hoàng kim to lớn lãnh khốc phản chiếu rõ ràng chiến trường hỗn loạn phía trước. Trong đại quân yêu ma đông đúc tràn ngập sương mù màu xám trắng mà mắt thường khó nhìn thấy, không ngừng dao động, tràn vào trong cơ thể đám yêu ma. Đây chính là vực ngoại thiên ma trong mắt của chủ thần. Ông, cặp mắt hoàng kim của chủ thần thứ 14 treo cao trong không trung lóe lên một tia sáng lạnh. Tâm thần vừa động, kim tự tháp màu xám dưới chân do 9999 cửa u tế đàn tạo thành bắt đầu rung chuyển, bên trong phát ra một lực hút mạnh mẽ. Lực lượng giết chóc dồi dào hơn gấp trăm ngàn lần so với lúc trước, từ bốn phương tám hướng tràn đến, từ đỉnh kim tự tháp nhọn chút vào thân tháp. Ầm. Thân tháp 9 tầng rung động, mỗi tầng đều phun ra những chùm sương mù lớn. Nơi bệ của kim tự tháp vang lên tiếng lè xè, hàng vạn tia sét màu đen bắn ra, trong nháy mắt chui vào hư không phía trước, biến mất không thấy. Sau khi phát ra một đợt sấm sét, chủ thần thứ 14 cũng không chú ý đến chiến trường ở bên ngoài hai lỗ hổng không gian ở Tây Bắc và Tây Nam Thái Cổ nữa. Chiếc đầu của hắn chuyển động, cặp mắt hoàng kim to lớn lại quay sang hư không bên ngoài Đông Hải. Tiếng sấm ầm ầm. Đại trận vạn pháp câu diệt vắt ngang bên ngoài Đông Hải, gần chục triệu cửu u ma thần còn sót lại đều bị chặn ở ngoài Thái Cổ. Mặc dù ám cát cổ đức đã kịp thời ngăn cản, nhưng tốc độ của cửu u ma thần nhanh, từ khi nhìn thấy đại quân pháp tu đến khi ám cát cổ đức thốt ra lời ngăn cản, đã có hơn 3 triệu cửu u ma thần bước vào phạm vi bố trí của đại trận vạn pháp tu diệt, hóa thành cho bụi. Gào. Một lúc sau, sâu trong bóng tối bỗng vang lên những tiếng gầm như tiếng sấm, cuồn cuộn truyền đi trong hư không, vang khắp bầu trời. Vô Kỵ, mau trở về Thánh Sơn. Bên ngoài chiến trường phía Tây, giọng nói nghiêm trọng của Bạch Hổ Chí Tôn đột nhiên vang lên trong đầu Phong Vân Vô Kỵ. Chủ thần thứ 14 sắp ra tay rồi. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ trầm xuống, ánh mắt hơi khựng lại, sau đó thân thể không nhúc nhích. Lực lượng tinh thần hùng hậu như thực chất phát ra, hóa thành một bóng mờ thật mỏng từ trong cơ thể bay lên kéo dài trên không trung, trong nháy mắt mở rộng ra gấp trăm ngàn lần, bay nhanh về hướng Thánh Sơn. Ở giữa đường, hắn dường như nghĩ đến điều gì, liền phân ra một đoàn năng lượng ý thức nhỏ chui vào trong thân thể phía trước không nhúc nhích, phần lớn năng lượng tinh thần còn lại đều bay về hướng Thánh Sơn. Ầm. Trên đỉnh Thánh Sơn, thân thể của bốn chí tôn ngồi đối diện với nhau. Ở phía xa, một bóng mờ rợp trời kín đất như thủy triều tràn vào trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ. Thân thể của bốn chí tôn đồng thời run lên, trong cơ thể bắn ra một chùm thánh quang chói mắt. Trong đêm tối, trên đỉnh Thánh Sơn giống như có thêm một mặt trời tỏa ánh sáng ra bốn phía. Ánh sáng chói mắt kia chợt hiện lên rồi biến mất. Khi Thánh Sơn lại chìm vào tối, thân hình của bốn chí tôn trên đỉnh núi cũng đã biến mất. Ngay khi thân hình của bốn chí tôn biến mất, hàng vạn tia sét màu đen bỗng từ trong bóng tối tràn ra. Trong tiếng kêu lè xè, hàng vạn tia sét như sợi tóc trong nháy mắt đã quét qua toàn bộ chiến trường. A! Hàng vạn tia sét tràn qua. Trên chiến trường, đám yêu ma vốn bị vực ngoại thiên ma khống chế, vẻ mặt dữ tợn, cả người đột nhiên run rẩy như rét lạnh, trong miệng phát ra những tiếng kêu thảm thống khổ, trong khiếu huyệt toàn thân phun ra từng chùm sương mù. Sương mù kia không ngừng quay cuồng, trong đó thấp thoáng có thể thấy được một hình người tụ lại trên không trung, một lúc sau liền tiêu tán vô hình. Trong chiến trường, yêu ma nhiều như thủy triều, mờ mờ ảng ảng chen chúc lẫn nhau. Mỗi khi tia sét đánh trúng một người, rất nhanh liền truyền sang một gã yêu ma lân cận khác. Trong nháy mắt toàn bộ chiến trường đều lập lòe ánh chớp. Trong đại quân yêu ma vốn đang nổi chiến, một lát sau bỗng vang lên những tiếng kêu thảm thiết như có như không. Xoẹt xoẹt. Từng tia khói xanh mang theo mùi cháy khét tỏa ra từ trong lỗ chân lông đám yêu ma bị khống chế, ngưng kết thành những bóng người nhỏ nhàn nhạt trong hư không. Thân thể của những người nhỏ này vặn vẹo và giãy giụa, phát ra những tiếng kêu thảm không thành lời, sau đó nổ tung thành từng chùm khói xanh tiêu tán trong hư không. Trong tiếng kêu thảm, toàn bộ chiến trường đều tràn ngập một đoàn sương mù mờ mịt không tan. Mỗi tiếng kêu thảm vang lên đều có một tên vực ngoại thiên ma hóa thành tro bụi. Không hay, chạy mau. Phía sau chiến trường, một số thiên ma mạnh mẽ có thần trí cuối cùng phát hiện không ổn, liền kinh hoàng thoát ra khỏi cơ thể yêu ma đang khống chế, vội vàng phá vỡ không gian trốn về vực ngoại thiên ma thiên. Năng lực xuyên qua không gian của thiên ma đỉnh cấp vốn đã trở thành bản năng, vượt xa những sinh vật khác trong vũ trụ. Trong nháy mắt, những thiên ma cao cấp này trong sự kinh hãi cực độ đã chạy về vực ngoại thiên ma thiên. Lúc này trên toàn bộ chiến trường khói dày cuồn cuộn, thiên ma trên chiến trường gần như đều bị hàng vạn tia sét do chủ thần thứ 14 phát ra tiêu diệt, chỉ có một số vực ngoại thiên ma cao cấp chạy thoát được. Những tia sét từ trên kim tự tháp to lớn phát ra rất kỳ dị, đám vực ngoại thiên ma bị lực lượng ẩm chứa trong sấm sét đánh thành tro bụi, nhưng yêu ma bị sấm sét đánh trúng thì lại không tổn hại chút nào. Không có vực ngoại thiên ma khống chế, những yêu ma này đều khôi phục thần trí, nhìn về chiến trường dày đặc sương mù, không khỏi ngơ ngác lơ lửng trong hư không. Trong cảm giác của bọn chúng, ký ức trong đầu mơ hồ có một đoạn trống rỗng, nhưng làm thế nào cũng không nhớ ra nổi. Sau một khắc, một giọng nói hổn hển bỗng vang lên trong chiến trường. Tất cả ngẩn ra làm gì, tấn công thái cổ. Ám cát cổ đức vung ra một quyền đánh tan mấy ngàn tên yêu ma phía trước thành mảnh vụn, gần như gầm thét lên. Nghe được tiếng hét giận dữ này, đám yêu ma phía sau mới khôi phục tinh thần lại. Hiện giờ phía trước vẫn còn đang chiến đấu. Đám yêu ma bị vực ngoại thiên ma khống chế chém giết lẫn nhau, đối với mọi người thái cổ thì đây là cơ hội tốt nhất. Vô số cao thủ thái cổ thừa dịp giết ra lỗ hổng không gian chiếm lĩnh phạm vi mấy chục dặm bên ngoài không gian. Lui về thái cổ. Áo bào đen của Huyền Hoạt tung bay, một chưởng đánh tan mấy ngàn tên yêu ma cấp thấp trước mặt, đồng thời xoay người trầm giọng quát lên. Mặc dù không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên nguyên nhân khiến cho đại quân yêu ma hỗn loạn đã biến mất. Trông thấy đại quân yêu ma nhanh chóng khôi phục thần trí, Huyền Hoạt liền quyết định thật nhanh, hạ lệnh rút lui. Giết! Trên chiến trường tiếng la giết rung trời, đại quân yêu ma dày đặc chợt quay lại, vẻ mặt dữ tợn lao tới đại quân thái cổ bên ngoài lỗ hồng không gian. Bên ngoài lỗ hồng không gian ở hướng tây nam, dưới sự chỉ huy của Huyền Hoạt, đại quân thái cổ rút lui một cách chỉnh tề, vừa đánh vừa lui, không hề rối loạn, cuối cùng thuận lợi rút về trong lỗ hồng không gian. Còn tại lỗ hồng không gian ở hướng tây bắc, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương phối hợp với nhau, dựa vào hủy diệt kiếm đạo bá đạo vô song của Tây Môn Y Bắc, từng kiếm chém ra kiếm khí nóng rực khiến cho đại quân yêu ma không dám tới gần, giúp đại quân thái cổ thuận lợi lui về trong không gian. Tại bên ngoài Đông Hải, 3 triệu cửu U Ma Thần vừa bước vào phạm vi của đại trận vạn pháp câu diệt cũng chẳng khác nào bước vào cánh cửa tử vong. Hơn 3 triệu cửu U Ma Thần im hơi lặng tiếng chết đi, trong khi đại quân Pháp tu không một người nào bị thương, có thể thấy được sự bá đạo của trận Pháp đệ nhất của Pháp tu. Nhưng sau khi án cát cổ đức ra lệnh, đại quân cửu U Ma Thần còn sót lại hình lình dừng bước ở ngoài trận Pháp. Tuy thánh giả có năng lực thông thiên, nhưng đối mặt với quân đoàn cửu U Ma Thần không tấn công thì cũng chẳng có cách nào. Đại trận vạn pháp câu diệt vốn thiên về phòng ngự, quân đoàn cửu U Ma Thần không tấn công, uy lực của trận pháp liền không thể phát huy được. Sư huynh, làm sao bây giờ? Bên cạnh thánh giả, một cao thủ pháp tu tóc bạc mặt hồng nhìn về phía xa, hỏi. Thánh giả hiểu điều y muốn nói, đó là quân đoàn cửu U Ma Thần không tấn công thì phải làm gì? Thánh giả cũng chau mày, suy nghĩ một lúc rồi nói. Không sao, mục đích của chúng ta là ngăn cản quân đoàn cửu U Ma Thần bước vào trong phạm vi thái cổ. Quân đoàn cửu U Ma Thần không tấn công, chúng ta cũng xem như đã đạt được mục đích rồi. Ông! Đột nhiên một áp lực to lớn khó hình dung từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ phạm vi đại trận vạn pháp câu diệt. Từ không nơi đại quân pháp tu đang đứng đột nhiên rung chuyển, mọi người đều sinh ra một cảm giác như trời long đất lở, từ không dưới chân giường như lúc nào cũng có thể nổ tung. Thánh giả đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt nặng nề. Từ sâu trong bầu trời y cảm nhận được một lực lượng kinh khủng hủy diệt trời đất bao phủ phía trên đỉnh đầu, dường như tùy thời sẽ đánh xuống. Ầm. Sâu trong bầu trời bỗng vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Ngay khi thánh giả ngẩng đầu lên, một điểm sáng màu vàng bỗng từ sâu trong bóng tối bắn ra. Trong mắt thánh giả, điểm ánh sáng màu vàng kia nhanh chóng mở rộng ra, lúc đầu chỉ nhỏ như hạt đậu tương, đến khi nhìn lại thì đã bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm. Từ xa nhìn lại, cột xếp màu vàng kia giống như rễ cây già cắm vào sâu trong lòng đất. Tất cả mọi người lui về thái cổ. Nhìn sấm sét thần phạt từ đỉnh đầu đánh xuống, thánh giả vội vàng kêu lớn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Tiếng sấm ầm ầm, sấm sét thần phạt từ bầu trời rơi xuống với tốc độ nhanh gấp nhiều lần, đánh vào đại quân pháp tu ở phía dưới. Dưới ánh chớp màu vàng chiếu rọi, hư không liên tục sáng tắt. Ngay lúc này, trong trời đất bỗng vang lên bốn tiếng gầm lớn kinh thiên. Ngâm, gào, két, gừ. Trong tiếng gầm lớn rung trời, không gian thái cổ phía sau đại quân pháp tu bỗng bừng sáng. Trong hải dương ánh sáng kia, bốn bóng dáng to lớn che trời phủ đất, lao về phía sấm sét thần phạt từ phía trên đại quân pháp tu đánh xuống. Đại quân pháp tu đông đảo hoàn toàn bị thân hình của bốn thánh thú bao trùm. Là bốn chí tôn. Thánh giả ngước đầu lên, trong mắt phản chiếu rõ ràng bóng dáng của Đông Phương Thanh Long, thân thể to lớn trông rất sống động, mỗi bộ phận đều hiện lên rõ ràng. Ầm. Tư không lại rung lên, khí lưu hỗn loạn tràn ra bốn phía. Một vòng xoáy mây sét đột nhiên xuất hiện phía trên không gian thái cổ, phía dưới vòng xoáy là một thân thể hoàng kim cao mấy chục ngàn trượng, vắt ngang ở bên bờ Đông Hải. Cặp mắt hoàng kim lánh khốc của chủ thần thứ 14 quét qua bốn chí tôn, bàn tay to lớn xuyên qua hư không, năm ngón tay mở ra giơ về hướng đối phương. Bên ngoài Đông Hải, dòng sông thời gian đột nhiên dao động kịch liệt. Lực lượng thời gian chảy ngược. Bên ngoài Đông Hải, thời gian quy tắc dao động kịch liệt. Trong không gian thái cổ hình vòm, bốn thánh thú đang xuyên qua vách chắn sông ra đột nhiên bất động. Vào giờ phút này tất cả tiếng động đều biến mất, thời gian giống như ngừng lại. Trong sự yên tĩnh, bốn thánh thú đột nhiên lui về trong không gian thái cổ với tốc độ còn nhanh hơn so với lúc bay ra. Khi chiếc đầu to lớn của bốn thánh thú hoàn toàn chui vào trong không gian thái cổ, sấm sét thần phạt màu vàng cuối cùng đánh xuống đại trận vạn pháp câu diệt. Ầm. Trong tiếng nổ như khai trời mở đất, trong bóng tối giống như xuất hiện một mặt trời màu vàng to lớn. Theo tiếng nổ lớn, mặt trời màu vàng bắn ra ánh sáng vô tận, không gian trong phạm vi một triệu dặm hoàn toàn hóa thành một hải dương màu vàng. Ánh sáng chói mắt rợp trời kín đất, bao trùm tất cả vào bên trong. Giờ phút này ánh mắt tất cả pháp tu đều bị màu vàng mênh mông trong trời đất lấp đầy, không còn lại bất kỳ thứ gì khác. Trong tai chợt nghe tiếng rào rào giống như thủy tinh vỡ, đó là tiếng không gian vỡ tan vì không chịu nổi lực lượng thần phạt mênh mông. Trong phạm vi một triệu dặm, ngoại trừ khu vực mà đại trận vạn pháp câu diệt bao phủ, còn lại hư không vào lúc phút này đều đã biến thành hư vô. Dưới công kích của sấm sét thần phạt, đại trận vạn pháp câu diệt cuối cùng chủ động phát huy tác dụng, ánh sáng trắng mênh mông đột nhiên tỏa ra từ phía trên đại quân pháp tu 300 trượng. Trong ánh sáng mênh mông kia ẩn chứa một lực lượng hùng hậu, hình thành một vách chắn hình vòm bao trùm phạm vi cực kỳ rộng lớn trên không trung, ngăn cản ánh sáng màu vàng và hàng vạn tia sét từ đỉnh đầu đánh xuống. Ánh sáng vàng và trắng tràn ngập tầm mắt, trong trời đất hỗn loạn này thần thức đã mất đi tác dụng. Đám cao thủ pháp tu đứng trong phạm vi bảo vệ của đại trận vạn pháp câu diệt, vẫn giữ nguyên vẻ trấn định, toàn lực duy trì đại trận vạn pháp câu diệt vận hành. Tư không dưới chân lắc lư kịch liệt, trong xa xăm trong lòng mọi người bỗng hiểu ra một chuyện, đại trận vạn pháp câu diệt cũng không cầm cự được bao lâu nữa. Đại trận vạn pháp câu diệt tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là do con người phát minh ra, trước giờ đối tượng của nó vốn không phải là chủ thần. Đối mặt với chủ thần thứ 14 thực lực tăng mạnh, trong lòng thánh giả biết không thể ngăn cản được, muốn hạ lệnh rút lui nhưng đã chậm. Rắc rắc. Trong hư không, đám pháp tu chỉ nghe trong ánh sáng màu vàng vang lên tiếng nứt làm người ta kinh hãi, sau đó một lực lượng hỗn loạn hủy diệt trời đất từ phía đối diện cuồn cuộn tràn đến. Đứng trước lực lượng này, lực lượng của con người tỏ ra vô cùng nhỏ bé. Sư đệ bảo trọng. Một sao đồng ý thức quen thuộc đột nhiên từ phía trước truyền vào trong tai thánh giả. Trong lòng thánh giả run lên, đột ngột ngẩng đầu kinh hãi thốt lên: "Sư huynh, ha!" Trong ánh sáng màu vàng mênh mông vang lên một tiếng hét giận dữ, sau đó luồng dao động ý thức quen thuộc kia nhanh chóng biến mất trong hư không. Ánh sáng màu vàng ẩn chứa thần lực hủy diệt cuồn cuộn tràn về hướng đại quân pháp tu đang được đại trận vạn pháp câu diệt bảo vệ. Trong ánh sáng vàng đầy trời bỗng nghe được những tiếng hét giận dữ, sau mỗi tiếng hét đều có một tên cao thủ pháp tu biến mất trong hư không, linh hồn tan vào hư vô. Đứng trước lực lượng hủy diệt, tất cả cao thủ pháp tu đều phát ra lực lượng mạnh nhất cả đời mình, muốn ngăn cản ánh sáng vàng trước mắt, giúp sư huynh để phía sau giành lấy một đường sinh cơ. Sư huynh tạm biệt. Từng luồng sóng ý thức mang theo sự tiếc nuối nhàn nhạt biến mất trong hư không. Không! Thánh giả tuyệt vọng gào lên một tiếng, chiếc đầu lắc mạnh, mái tóc trắng xám được châm bạc buộc lên đột nhiên tản ra từng sợi tán loạn trong hư không. Gào! Ngay lúc này, bốn thánh thú cuối cùng đã thoát khỏi lực lượng thời gian, gầm lên giận dữ, một lần nữa từ trong không gian phá vách chắn bay ra. Chiếc đuôi dài quét qua, phá tan lực lượng thần phạt vốn đã suy yếu, sau đó lao về phía chủ thần thứ 14 giữa không trung. Thân thể to lớn mang theo lực lượng vạn cân liên tục đánh vào thân thể to lớn của chủ thần thứ 14, đẩy hắn văng ra mấy triệu dặm, đánh ra xa khỏi phạm vi không gian thái cổ. Dưới ảnh hưởng của không gian pháp tắc, không chỗ nào không có trong vũ trụ, không gian vỡ tan nhanh chóng khép lại. Bên ngoài Đông Hải, thánh giả ngơ ngác đứng trong hư không, mái tóc trắng bay tán loạn trong khí lưu hỗn loạn từ hư không thổi đến. Khi tất cả yên tĩnh lại, mí mắt thánh giả rung động từ từ mở ra. Tiếng gió nức nở bên tai, đó là tiếng ngâm của khí lưu hỗn loạn. Vô số mảnh vụn pháp khí mang theo những điểm sáng lấp lánh trôi nổi trong hư không mờ mịt. Nhìn những mảnh vụn pháp khí do sư huyên để lưu lại trong hư không, thánh giả cười thảm một tiếng. 1 triệu đại quân pháp tu chỉ trong phút chốc đã hóa thành cho bụi, tộc pháp tu đã hết rồi. Khuôn mặt thánh giả vốn hồng hào sáng bóng, lúc này bỗng già yếu đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Mái tóc trắng xám đầy đầu rũ xuống khuôn mặt già nua. Trong phút chốc y đã hoàn toàn biến thành một lão nhân. Trong hư không mênh mông hoàn toàn trống rỗng. Y không hiểu tại khoảnh khắc cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao bây giờ chỉ còn lại một mình y. Trong xa xăm dường như có một đoạn ký ức bị y quên lãng. Bộp! Không biết là thứ gì đụng phải mắt cá chân, trong mắt thánh giả cuối cùng xuất hiện một thanh tỉnh. Y cúi đầu nhìn, trông thấy đó là một mảnh vụn pháp khí phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Tâm thần y vừa động, liền cúi người nhặt mảnh vụn pháp khí bên chân lên cầm trong lòng bàn tay. Một cảm giác ấm áp quen thuộc dâng lên trong lòng, đó là pháp khí toái vũ của đại sư huyên Mộng Trạch. Sư đệ bảo trọng, ta đi theo sư tôn đây. Một bóng sáng bên cạnh đột nhiên cất bước ra, lao đến nghênh đón ánh sáng vàng mờ mịt kia. Sư huyên bảo trọng. Trong ánh sáng dày đặc, những bóng người quen thuộc lần lượt từ bên cạnh nhảy ra, không hề chùn bước lao về phía ánh sáng hủy diệt kia. Sư huynh bảo trọng. Lại là một bóng người khác. sư đệ bảo trọng. Từng bóng người hét lên giận dữ, biến mất trong ánh sáng màu vàng mênh mông kia. Sư huynh ta đi trước một bước, tộc pháp tu xin nhờ vào huynh. Một bàn tay vỗ mạnh vào trên người y, đẩy y ra xa. Trong khoảnh khắc, ký ức bỏ quên lại đột nhiên lại hiện lên trong đầu thánh giả. Nhìn những bóng sáng bên cạnh lần lượt biến mất, trong tay cầm pháp khí toái vũ quen thuộc, trên khuôn mặt già nua nhất thời nước mắt như mưa che phủ tầm mắt. Trong sương mù, một cơn thủy triều màu đen gầm thét, mang theo khí tức hủy diệt từ phương xa tràn đến. Khí tức hung bạo ngập trời càng lúc càng gần. Thánh giả chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua sương mù thấy được những bóng ma dữ tợn, gào. Quân đoàn cửu U Ma Thần đông đúc lại quay về, chiếc đuôi nhọn dài hơn hai trượng vẫy một cái trên không trung gầm thét bay về hướng Thái Cổ. Không còn đại trận vạn pháp câu diệt, cánh cửa lớn ở phía đông Thái Cổ cuối cùng đã hoàn toàn mở rộng với quân đoàn cửu U Ma Thần. Giết! Trong tiếng gầm rung trời, trong mắt đám cửu U Ma Thần hiện lên ánh sáng lạnh, chiếc đuôi nhọn vung lên, dùng tốc độ cực nhanh bay đến chỗ thánh giả. Đối với đại quân cửu U Ma Thần, một tên nhân tộc Thái Cổ hoàn toàn chẳng cần phải quan tâm. Thánh giả quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua lỗ hồng không gian phía trên Đông Hải nhìn về Thái Cổ. Giờ phút này, tại ba lỗ hồng không gian ở Tây Bắc, Tây Nam và phía Nam, Thái Cổ đang chiến đấu kịch liệt, tiếng la giết không dứt bên tai. Lực lượng cuối cùng của đại quân thần cấp hậu kỳ đã sớm được phái đến lỗ hồng không gian ở phía Nam Thái Cổ, bốn chí tôn lại bị chủ thần thứ 14 cầm chân, toàn bộ Thái Cổ đã không còn binh lực nào để sử dụng. Bên bờ Đông Hải đã không còn phòng hộ. Ánh mắt thánh giả chậm rãi rời khỏi Đông Hải. Đám cửu U Ma Thần phía trước chỉ còn cách Đông Hải chưa đến 100.000 trượng. Trên mặt thánh giả lại không hề thấy được vẻ lo lắng, chỉ cúi đầu xuống, tay phải vươn vào trong ngực, chậm rãi lấy ra một vật thể đen kịt hình chữ thập, nắm chặt trong lòng bàn tay, đó là thần khí thập phương câu diệt của pháp tộc. Thánh giả ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn quân đoàn cửu U Ma Thần từ phía xa gào thét lao đến. 100.000 trượng, 10.000 trượng, ngàn trượng, trăm trượng, 10 trượng. Thánh giả khẽ chớp mắt một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười bình tĩnh. Thập phương câu diệt nơi lòng bàn tay phát ra một trận ánh sáng nhàn nhạt, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng chói mắt. Giết! Trong tiếng hét xung trời, một tên cửu U Ma Thần cao năm trượng vung trường kích đâm vào ngực thánh giả. Không ngờ trước mắt bóng sáng chợt lóe lên, nhân loại kia lại đột nhiên biến mất. Đối với sự biến mất của thánh giả, đám cửu U Ma Thần ở chung quanh cũng không để ý, liền gào thét tràn về hướng Đông Hải. Cách lỗ hồng không gian ở Đông Hải mấy chục ngàn dặm, ánh sáng chợt lóe lên, thân thể thánh giả đột nhiên từ trong hư không bước ra. Trong lòng bàn tay của y, thập phương câu diệt phát ra ánh sáng cực kỳ mãnh liệt, ánh sáng mênh mông như thực chất bao trùm một nửa thân thể y vào bên trong. Cửu U Ma Thần hóa dày đặc hóa thành những tàn ảnh nhanh chóng lướt qua bên cạnh thánh giả. Đối với việc thánh giả đột ngột xuất hiện, tất cả cửu U Ma Thần đều giống như không thấy, vẫn tiếp tục bay vút về hướng Đông Hải. Thánh giả đứng ở giữa đại quân cửu U Ma Thần, toàn thân được bao phủ trong ánh sáng của thập phương tu diệt, xoay người lại yên lặng nhìn về hướng Thái Cổ, trên mặt lộ ra một nụ cười giải thoát. Vô kỷ, tạm biệt. Phía sau chiến trường ở phía tây Thái Cổ, Phong Vân Vô Kỵ chia ra một tia thần thức ở lại trong hóa thân, đang điều động một đội quân thần cấp bên cạnh và một triệu cao thủ cấp Thái Cổ cuối cùng đi đến lỗ hồng không gian ở hướng tây nam tham gia chiến đấu. Trong xa xăm, hắn dường như cảm giác được điều gì, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Hắn bỗng xoay người lại nhìn về hướng Đông Hải, một cảm giác cực kỳ không lành dâng lên trong lòng. Thánh giả, Thái Cổ tạm biệt. Thánh giả mỉm cười, từ từ giơ thập phương câu diệt càng lúc càng sáng trong tay lên. Thân thể của y cũng dường như tương ứng, bắn ra ánh sáng càng lúc càng mạnh. Pháp bào rung động, thân thể thánh giả từ mắt cá chân dần dần phân giải, từng chút hóa thành tro bụi nhỏ bé nhất bay đi. ầm. Bên ngoài Đông Hải, quân đoàn Cửu U Ma Thần đông đảo đang tràn đến như dòng chảy, tính giữa đột nhiên vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Trong tiếng vang lớn, một đoàn ánh sáng còn chói mắt hơn chục triệu lần so với mặt trời bắn ra bốn phương tám hướng. Nơi ánh sáng đi qua, tất cả Cửu U Ma Thần giống như giấy mỏng ào ào nứt ra, lặng lẽ hóa thành tro bụi. Sư tôn, con đến đây. Trong ánh sáng rợp trời kín đất, thánh giả ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh và ăn tường, một phần cuối cùng của thân thể cũng phân giải ra trong ánh sáng mênh mông. Thập phương câu diệt, thần khí có thể hủy diệt một không gian, cũng có thể hủy diệt cả mọi thứ trong phạm vi một triệu cây số. Trước khi ánh sáng mênh mông dập dờn kia biến mất, trong không gian phạm vi một triệu dặm bên ngoài Đông Hải hiện ra một vết đen nhàn nhạt, lượn vòng trong hư không, hình thành một thái cực đồ to lớn. Sau khi thái cực đồ to lớn kia xoay tròn một vòng liền co vào phía trong, hóa thành một bóng đen to lớn hình chữ thập. Chợt nghe một tiếng ầm, một vật thể đen nhánh từ trung tâm bóng đen hình chữ thập bay ra, dùng tốc độ nhanh xuyên qua lỗ hổng không gian phía trên Đông Hải, bay vào thái cổ. Thập phương câu diệt đã mất đi năng lượng, lướt qua tầng tầng hư không, từ Đông Hải bay đến phía tây thái cổ, bay thẳng về hướng một tên nhân tộc tóc trắng ở phía sau chiến trường. Bộp! Phong Vân Vô Kỵ đưa tay bắt lấy thập phương câu diệt đen nhánh, ngơ ngác nhìn về hướng Đông Hải, run giọng nói: Thánh giả tiền bối! Năng lực của thánh giả vốn không đủ để phát động thập phương câu diệt, cường hành phát động chỉ có thể trả giá bằng sức sống. Phong Vân Vô Kỵ đã sớm chuẩn bị tâm lý, trong cuộc chiến thần ma tàn khốc này chắc chắn sẽ có người hy sinh, nhưng hắn không nghĩ đến người đầu tiên bên cạnh ra đi lại là thánh giả. Những ký ức thường ngày chung sống hiện lên trong đầu, khóe mắt Phong Vân Vô Kỵ rơi xuống hai hàng nước mắt. Ngơ ngẩn nhìn về hướng Đông Hải, lẩm bẩm nói: Tiền bối đi bình an. Thánh giả đại nhân. Phía sau chiến trường, đại quân Pháp Tu đang được đại quân Võ Tu bảo vệ, gần như cùng lúc cảm ứng được sự biến mất của thánh giả và đám cao thủ Pháp Tu. Đám Pháp Tu đột nhiên xoay người nhìn về hướng Đông Hải, đau xót kêu lên. Trong đầu bọn họ, khí tức ấm ký do đám cao thủ Pháp Tu lưu lại lúc chỉ định pháp thuật nhanh chóng biến mất. Mọi người đều hiểu thánh giả và các cao thủ Pháp Tu e rằng đã Pháp Tổ đã chết, thánh giả đã chết, tất cả cao thủ của Pháp Tu đã chết. Nhánh Pháp Tu đã hoàn toàn hết rồi. Từng Pháp Tu đạp lên pháp khí, lơ lửng trong hư không, thân thể không ngừng run rẩy. Một cảm giác thống khổ và đau thương không thể mô tả chiếm lấy tâm thần của mọi người. Tộc Pháp Tu huy hoàng một thời, vào giờ phút này đã đi tới đầu cuối. Thánh giả đại nhân. Trong đại quân Pháp Tu, một tên đệ tử Pháp Tu đột nhiên kêu lên một tiếng bi thương, bỗng quay đầu lại, điều khiển pháp khí xuyên qua lỗ hổng không gian, xông vào trong biển yêu ma dày đặc. Bóng dáng của y nhanh chóng bị đại quân yêu ma bao phủ. Trong đại quân yêu ma đông đúc đột nhiên vang lên một tiếng hét giận dữ. Nổ! Một đoàn ánh sáng màu vàng đất từ trong đại quân yêu ma bộc phát ra. Một mảng lớn yêu ma kêu thảm thiết, bị ánh sáng màu vàng đất kia bắn thành giống như chiếc sàng từ trong hư không rơi xuống. Tiếng hét giận dữ của tên đệ tử Pháp Tu kia phát ra trước khi chết dường như đã thức tỉnh những đệ tử Pháp Tu đang đắm chìm trong thống khổ và đau thương. Từng người điều khiển pháp khí, không hề sợ hãi xông vào đại quân yêu ma dày đặc bên ngoài lỗ hổng không gian, sau đó dẫn nổ pháp lực trong cơ thể và pháp khí dưới chân. Từng chùm ánh sáng bộc phát ra trong đại quân yêu ma, nổ. Tiếng hét giận dữ liên miên không dứt, sau mỗi tiếng hét đều có một tên đệ tử Pháp Tu nổ tung trong đại quân yêu ma. Võ Tu thái cổ chung quanh không kịp ngăn cản, cũng không cách nào ngăn cản được. Tất cả nhân tộc thái cổ nhìn thấy cảnh này trong lòng đều cực kỳ rung động, một sự bi thương thật sâu tràn ngập thể xác và tinh thần. Mặc dù Pháp Võ đã từng tranh đấu trong thời gian dài đằng đẵng, nhưng đó cũng chỉ là một đoạn ký ức xa xôi. Bất kể là pháp tu hay võ tu đều là nhân tộc thái cổ thuộc về mảnh đất này, là đồng bào, là tộc nhân. Ha! Trông thấy đám cao thủ pháp tu lần lượt tự nổ trong hư không, trong đại quân yêu ma ở hai lỗ hồng không gian Tây Nam và Tây Bắc đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng hét xung trời. Dưới sự kích thích của đại quân pháp tu, tất cả nhân tộc thái cổ giống như điên cuồng lao vào đại quân yêu ma dày đặc bên ngoài chiến trường. Vô số cao thủ thái cổ bỏ qua phòng ngự, điên cuồng công kích. Đại quân ma giới vốn đang tiến sát từng bước, lúc này lại bị cường hành bước lui ra mấy dặm. Khí tức bi thương và điên cuồng đáng sợ từ trên người nhân tộc thái cổ phát ra, khiến cho yêu ma vốn thích giết chóc cũng cảm thấy sợ hãi, không ngừng lui về phía sau. Thánh giả tiền bối đi rồi. Độc Cô Vô Thương nhìn về hướng Đông Hải, thở dài một tiếng nói, trong mắt thoáng hiện lên vẻ thương cảm. Đối với cuộc chiến này, mỗi người đều đã chuẩn bị tâm lý chết trận, nhưng khi cái chết thật sự tới, y vẫn thể tránh khỏi cảm thấy bi thương. Tây Môn Y Bắc bên cạnh cũng yên lặng nhìn chăm chú về hướng Đông Hải, không nói một lời. Đến lượt chúng ta rồi. Tây Môn Y Bắc xoay người nói với Độc Cô Vô Thương. Tại khoảnh khắc xoay người lại, trong mắt y thoáng hiện lên vẻ thương cảm nhàn nhạt. Tình hình chiến đấu ở phía trước đang nguy cấp, lỗ hồng không gian Tây Bắc đã khó cầm cự được lâu. Thánh giả đại nhân đi bình an nhé. Tại lỗ hồng không gian ở Tây Nam, Huyền Hoạt nhìn về hướng Đông Hải yên lặng đi lễ một cái. Tại vu vực phía Nam, khi tiếng nổ lớn từ hướng Đông Hải truyền đến, trong kết giới màu xanh lục nhạt, tâm thần cổ vu chấn động, chợt quay đầu nhìn về hướng Đông Hải, cứ yên lặng nhìn chăm chú như vậy, một lúc sau mới lẩm bẩm nói, thánh, giả. Bên ngoài không gian, khuôn mặt Áng Cát cổ đức trở nên cực kỳ vặn vẹo, nhìn về phía đông không gian thái cổ. Không thể nào. Một hồi lâu, Áng Cát cổ đức điên cuồng hét lên. Gần 10 triệu cửu u ma thần lại hoàn toàn hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Trong khi chủ thần thứ 14 ra tay, phá vỡ trận pháp mạnh nhất của pháp tu bố trí bên ngoài Đông Hải, Án Cát cổ đức thật ra không nghĩ ra thái cổ vẫn còn cao thủ có thể hủy diệt tất cả cửu u ma thần trong nháy mắt. A! Án Cát cổ đức thét lên một tiếng, ma thức chia làm 9 luồng, như tia chớp bay vào trong đại quân của vương triều, truyền vào trong đầu 9 gã vương triều đại đế chậm chạp không tiến vào lỗ hồng không gian. Mệnh lệnh của chủ thần Tát Cách Lôi Tư và Khang Tư Thản Đinh lập tức ra tay công phá lỗ hồng không gian ở Tây Nam Thái Cổ. Ánh mắt xuyên qua yêu ma đang qua lại như con thoi, Án Cát cổ đức hung ác nhìn vào 9 gã vương triều đại đế đang tụ tập với nhau, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo khiến 9 gã vương triều đại đế không rét mà run. Đây chính là ý của chủ thần, nếu như các ngươi còn chần chừ, vậy thì chờ bị hủy diệt đi. Nói xong, Án Cát cổ đức cũng không để ý tới 9 gã vương triều đại đế, liền nhanh như chớp bay về hướng lỗ hồng không gian ở Tây Bắc Thái Cổ. 9 gã vương triều đại đế nhìn theo bóng lưng Án Cát cổ đức, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng một tên vương triều đại đế trong đó lên tiếng. Tát Cách Lôi Tư đại đế, ngài nói xem có phải Án Cát cổ đức giả truyền lệnh của chủ thần hay không? Tát Cách Lôi Tư đại đế vung tay lên cắt ngang nghi vấn của tên vương triều đại đế kia. Có thể là Án Cát cổ đức xả truyền lệnh của chủ thần thứ 14, cũng có thể là không phải. Nhưng bây giờ hắn cũng đã xông lên chúng ta, nếu như vẫn thi hành phương án trước đó, có lẽ thứ chờ đợi chúng ta thật sự là bị chủ thần thứ 14 đại nhân hủy diệt. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy. Đi thôi. Nếu Án Cát cổ đức đã tự mình xuất thủ, chúng ta cũng nên ra tay rồi. Có lẽ ngày thái cổ sụp đổ chính là hôm nay. Nói xong, Khang Tư Thản Đinh đại đế ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn chủ thần thứ 14 và 4 chí tôn đang hỗn chiến với nhau trong hư không, long bào màu đen rung động, liền bay nhanh về hướng lỗ hồng không gian ở Tây Nam. 8 tên vương triều đại đế khác cũng theo sát phía sau, lần lượt chui vào trong đại quân yêu ma. Phía sau chiến trường, một tên cao thủ yêu ma cấp thiên ma thần đang đứng trong hư không, nhìn về chiến trường phía trước. Mặc dù có thực lực không tầm thường, nhưng vị trí mà Ám Cát Cổ Đức sắp xếp cho hắn lại là truyền lệnh. Lập tức trở về ma giới tìm cho được Đọa Lạc Chi Vương Lộ Tây Pháp, bảo hắn trong thời gian hai nén nhang phải chạy tới chiến trường. Nói cho Lộ Tây Pháp, đây là mệnh lệnh của chủ thần thứ 14, nếu như không thể đến kịp trong thời gian hạn định, chắc hắn đã biết được hậu quả. Một luồng ma thức của Ám Cát Cổ Đức đột nhiên bắn ra từ trong bóng ma cuồn cuộn phía trước, truyền vào trong đầu tên yêu ma này. Tên cao thủ yêu ma cấp thiên ma thần kia cả người khẽ run lên, không nói một lời, lập tức xoay người bước vào trong bóng tối phía sau, biến mất trong hư không mênh mông. Tại lỗ hồng không gian ở Tây Bắc Thái Cổ, tiếng chấn động không dứt bên tai. Sau mỗi tiếng vang lớn rung trời, trong bóng tối đều có một luồng ánh kiếm như sa băng lóe lên. Hàng loạt yêu ma xông vào lỗ hồng không gian đều bị một kiếm của Tây Môn Y Bắc ém thành mảng vụn. Tây Môn Y Bắc đứng ở chính giữa lỗ hồng không gian, bộ áo trắng tỏ ra rất nổi bật trong đám yêu ma cả người đen kịt. Chỉ một người một kiếm lại tạo thành một phòng tuyến không thể vượt qua trong lỗ hồng không gian. Ầm, lại một tiếng vang lớn. Một kiếm của Tây Môn Y Bắc mang theo ánh sáng và hơi nóng vô tận chém về phía đám yêu ma kêu thảm thiết bay loạn bên ngoài lỗ hồng. Đột nhiên một luồng ánh sáng đen kịt âm trầm từ trong hư không bay đến đối diện, trong nháy mắt hóa thành một vách chắn màu đen rộng mấy ngàn trượng, ngăn cản một kiếm rực rỡ của Tây Môn Y Bắc. Ầm, trong tiếng vang lớn long trời lở đất, vách chắn màu đen vững chắc kia lắc lư một cái cuối cùng tan vỡ. Ánh kiếm của Tây Môn Y Bắc cũng tiêu tan. Phía trước vách chắn vừa biến mất lộ ra bóng dáng của Ám Cát Cổ Đức. Ngươi tên là Tây Môn Y Bắc? Ám Cát Cổ Đức nhìn chằm chằm vào Tây Môn Y Bắc ở chính giữa lỗ hồng không gian căm hận nói. Đã lâu không gặp. Ám Cát Cổ Đức chỉ nhìn chăm chú vào Tây Môn Y Bắc bên dưới, bước chân vẫn không nhúc nhích, không tiến lên phía trước, cũng không lùi lại phía sau. Cao thủ cấp thiên ma thần của chín vương triều lớn nghe lệnh, lập tức đột phá vách chắn không gian tiến vào bên trong thái cổ phối hợp tác chiến. Bốn chí tôn đã bị chủ thần thứ 14 cầm chân, không thể trở về thái cổ, không cần phải lo lắng lực lượng tứ tượng. Giọng nói của Ám Cát Cổ Đức vọng lại trong hư không bên ngoài Tây Bắc Thái Cổ, cuối cùng bồi thêm một câu. Đây là mệnh lệnh của chủ thần. Bốn chí tôn của Thái Cổ mặc dù không ra tay, nhưng lại là một sự uy hiếp cực lớn đối với tất cả yêu ma. Một khi tứ tượng đại trận phát động, lực lượng tứ tượng trải khắp toàn bộ Thái Cổ có thể hủy diệt tất cả ma tộc tiến vào Thái Cổ. Mấy chữ mệnh lệnh của chủ thần vừa thốt ra, tất cả yêu ma đạt đến cấp bậc thiên ma thần đều không còn do dự, ma khí trong cơ thể chuyển động, từ trong lỗ chân lung toàn thân tỏa ra, hóa thành mây đen cuồn cuộn bên ngoài cơ thể. Gào! Trong tiếng gầm, đám cao thủ cấp thiên ma thần bước vào trong vách chắn không gian thái cổ. Trận chiến tại hai chiến trường càng thêm kịch liệt. Khi Ám Cát Cổ Đức liên tục ban bố một chuỗi mệnh lệnh, chân mày Tây Môn Y Bắc liền nhíu lại. Y cảm giác được rõ ràng, so với lần gặp mặt trước đây thì thực lực của Ám Cát Cổ Đức đã gia tăng rất nhiều, dao động thần lực trên người hắn tỏa ra càng dày đặc hơn, loáng thoáng giống như khí tức của chủ thần thứ 14. Kiếm đạo của Tây Môn Y Bắc bá đạo vô song, nhưng kiếm nguyên truyền vào thân kiếm vốn không mạnh bằng thần lực, đối mặt với tuyệt đối phòng ngự do Ám Cát Cổ Đức dùng thần lực thi triển, cũng khó mà phát huy được uy lực hoàn toàn. Ong! Trường kiếm ngân lên, Tây Môn Y Bắc nắm chặt thiết kiếm trong tay, cuối cùng vẫn quyết định xuất kiếm. Ầm! Bóng tối vô tận cuốn qua toàn bộ chiến trường. Trong tiếng nổ vang, một luồng ánh kiếm rực rỡ như sao băng chém về phía Ám Cát Cổ Đức trong hư không. Ngao! Phía sau chiến trường, dưới mệnh lệnh của Ám Cát Cổ Đức, khoảng 1 triệu quân đoàn cửu U do cửu U Ma Công không trọn vẹn huấn luyện ra kêu lên một tiếng, thân thể để trần bay về hướng không gian thái cổ. Có Ám Cát Cổ Đức ngăn cản, Tây Môn Y Bắc mạnh mẽ có thể vượt cấp giết người. 8 cửu chiến sĩ gầm lên từ hai bên lỗ hồng không gian bay vào bên trong thái cổ. ánh mắt của bọn chúng phát ra những vệt sáng lạnh lẽo giống như dã thú, cũng đã mất đi khả năng tự do suy nghĩ, chỉ còn lại một mệnh lệnh của ám cát cổ đức, đó là tự nổ. Vô số công kích đánh vào những cựu chiến sĩ không phải người này, nhưng cựu chiến sĩ lại không để ý đến, chỉ biết điên cuồng bay về phía trước. Từng tên cựu chiến sĩ bị đánh chết giữa đường, thi thể từ không trung rơi xuống, nhưng vô số cựu chiến sĩ vẫn xuyên qua lỗ hổng không gian. Ám cát cổ đức nhìn thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một nụ cười rủa dị. Ầm! Trong tiếng nổ lớn long trời lở đất, một tên cựu chiến sĩ xông vào trong đại quân nhân tộc Thái Cổ, sau đó tự nổ. Vô số máu thịt xen lẫn năng lượng cuồng bạo từ trong đám người bắn ra, mấy ngàn nhân tộc Thái Cổ trong nháy mắt bị nổ trọng thương. Không hay! Sắc mặt Độc Cô Vô Thương biến đổi, áo bào rung động, bóng dáng bỗng trở nên mơ hồ, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước cựu chiến sĩ, đồng thời hô lớn. Tất cả mọi người lui về phía sau. Keng! Trường kiếm trong vỏ kiếm của Độc Cô Vô Thương kêu lên một tiếng, tự động thoát ra, rơi vào trong lòng bàn tay của y. Một luồng khí xanh mờ mịt từ lỗ chân lông toàn thân của y tràn ra, lượn lờ không tan ở bên ngoài cơ thể. Nhìn thấy sự điên cuồng của cựu chiến sĩ, mọi người nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng lúc này đám cựu chiến sĩ đã cách rất gần, mọi người vừa mới lui ra mấy chục trượng, đám cựu U Ma đã gầm lên, nổ tung ra trong hư không. Ầm ầm ầm. Từng tên cựu chiến sĩ sang hai tay ra, vẻ mặt điên cuồng gầm lên, nổ tung ra trong hư không. Uy lực của vụ nổ liên tục chồng chất lên nhau, bắn về hướng đại quân Thái Cổ ở xung quanh. Vô cực kiếm đạo. Độc Cô Vô Thương hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay vừa quét vừa vòng vừa hất lên trong hư không trước người. Theo tiếng kiếm ngân vang, một mảng khí tức màu xanh mờ mịt xuất hiện trước người y, nhanh chóng xoay chuyển và phình lớn lên, hóa thành một luồng khí xoáy mờ mịt. Từ trên bầu trời nhìn xuống, chỉ thấy khí xanh mờ mịt trước người Độc Cô Vô Thương chợt lóe lên trong hư không, sau đó tiêu tan. Một đoàn khí xoáy to lớn hình chữ sơ đột ngột bao phủ tất cả cựu chiến sĩ vào bên trong, lực lượng hủy diệt như phong ba bão táp va chạm ở bên trong, những quỷ trung không thể xuyên qua đoàn khí xoáy màu xanh hình chữ sơ đang nhanh chóng xoay tròn ở chung quanh. Mỗi lần va chạm, khí tức cuồng bạo đều sẽ suy yếu đi rất nhiều. Trong thời gian một hơi thở, khí tức hủy diệt do một triệu cựu chiến sĩ tự mổ sinh ra đã tiêu tán vô hình. Tuy Độc Cô Vô Thương ra tay kịp thời, nhưng vẫn có mấy chục ngàn nhân tộc Thái Cổ không kịp né tránh, bị kình khí do cựu chiến sĩ tự nổ sinh ra đánh thành mảnh vụn. Tây Môn. Độc Cô Vô Thương hét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe lên, trong nháy mắt lướt qua tầng tầng hư không, xuất hiện ở phía sau Tây Môn Y Bắc. Một bàn tay vỗ vào trên người Tây Môn Y Bắc, từng dòng lực lượng cuồng bạo từ trong cơ thể Độc Cô Vô Thương tràn vào trong cơ thể đối phương. Sắc mặt Ám Cát Cổ Đức biến đổi, vội vã thi triển tuyệt đối phòng ngự một lần nữa. Một luồng ánh sáng từ chính giữa lỗ hổng không gian đối diện bắn ra, gần như đánh tới ngay khi Ám Cát Cổ Đức vừa mở ra tuyệt đối phòng ngự. Ầm! Trong tiếng nổ lớn rung trời, tuyệt đối phòng ngự trong nháy mắt vỡ tan, kiếm khí cuồng bạo còn sót lại đánh vào trên người Ám Cát Cổ Đức. Xoẹt! Cả người Ám Cát Cổ Đức bắn ra máu tươi, một lực lượng cực kỳ bá đạo xuyên qua bắp thịt của hắn chém vào trên bộ xương cứng rắn trong người hắn. Đầu gối Ám Cát Cổ Đức mềm nhũn, nặng nề quỳ xuống trong hư không, không thể nào chịu được lực lượng mạnh mẽ kia ép xuống. Hai tay chống vào trong hư không, Ám Cát Cổ Đức chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt thê lương đáng sợ. Một kiếm kia của Tây Môn Y Bắc đã phá vỡ tuyệt đối phòng ngự, mặc dù không giết chết Ám Cát Cổ Đức, nhưng lại cắt đứt bắp thịt toàn thân hắn, kể cả máu thịt trên mặt cũng bị cắt đi, khắp nơi lộ ra xương cốt trắng hếu, thậm chí tròng mắt bên trái đã rơi ra. Ha ha ha! Ám Cát Cổ Đức nhìn Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc ở đối diện đột nhiên điên cuồng cười lớn. Phối hợp với khuôn mặt thê lương kia thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Hắn vừa cười to vừa đứng lên, bắp thịt toàn thân nhúc nhích như có sinh mệnh từ từ khép lại. Các ngươi không thể giết được ta. Chỉ cần chủ thần thứ 14 vẫn còn, các ngươi sẽ không thể nào giết chết ta. Ám cát cổ đức vừa cười lớn vừa đi về phía Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương. Ha ha ha, gào. Phía sau không gian Tây Bắc đột nhiên vang lên những tiếng gầm hung áp. Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương xoay người lại, trông thấy vô số cao thủ cấp tiên ma thần từ trong hư không bước ra, từ trên trời lao xuống. Sắc mặt hai người trong nháy mắt biến đổi. Giết! Nụ cười của ám cát cổ đức vừa thu lại, liền hét lên một tiếng, dẫn đầu lao về phía Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương. Vô số chiến sĩ vương triều cũng hét lên theo sau ám cát cổ đức lao đến không gian Tây Bắc. Tại lỗ hổng không gian ở Tây Nam, dưới sự chỉ huy của Huyền Hoạt, nhân tộc Thái Cổ tổ chức từng đợt phòng ngự nối tiếp nhau, không ngừng ngăn chặn công kích của ma giới. Huyền Hoạt đang chuẩn bị chỉ huy một đợt binh lực khác, đột nhiên chín luồng khí tức hùng hậu từ xa đến gần xuất hiện trong thần thức cảm giác của y. Ầm. Nơi lỗ hổng không gian ở Tây Nam, ma khí rung động. Chỉ nghe chín tiếng vang liên tục, vô số yêu ma ở lỗ hổng không gian bị đánh bay ra. Tại trung ương lỗ hổng không gian, chín bóng dáng to lớn mang theo khí tức đế vương xếp thành một hàng. Từ trên người bọn chúng, Huyền Hoạt cảm nhận được khí tức đến từ thời kỳ hỗn độn. Ầm. Ngay chính giữa không gian, một bóng ma đột nhiên giơ tay lên, một quyền đánh về phía đỉnh đầu. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, mây đen đột nhiên kéo đến phía trên lỗ hổng không gian, bên trong sấm chớp đùng đùng, vạn tia sét bạc bắn ra. Chợt nghe một tiếng đùng, ánh sáng trong trời đất bỗng trở nên ảm đạm. Khi tất cả khôi phục lại, phía dưới mây đen cuồn cuộn đã có thêm 9 bóng ma cao hơn trăm trượng. Bóng ma cao trăm trượng ở chính giữa giơ một tay quá đỉnh đầu, cặp mắt lạnh giá nhìn chằm chằm vào vùng đất Thái Cổ, giọng nói lạnh lẽo và tàn khốc vang lên từ giữa tầng mây xa xa. Tuân theo pháp tắc của hỗn độn ban đầu, trời đất biến mất, không gian tăm tối. Sự suy yếu của bóng tối, sự hỗn loạn của bóng tối, sự sợ hãi của bóng tối, sự phong tỏa sáu giác quan của bóng tối, sự trói buộc của bóng tối, sự tê liệt của bóng tối, sự phong ấn của bóng tối. Phóng thích. Khang Tư Thản Đinh Đại Đế cuối cùng đã thi triển tuyệt kỹ ẩn dấu của hắn. Ầm. Một mảng bóng tối sền sệt bắn ra từ trong nắm tay đang giơ quá đỉnh đầu của Khang Tư Thản Đinh Đại Đế, lan về hướng đại quân Thái Cổ. Toàn bộ trời đất trong nháy mắt hóa thành một mảng tối tăm. Tuân theo pháp tắc của hỗn độn ban đầu, không gian hỗn loạn hư vô. Một giọng nói hùng hồn khác vang lên trong bóng tối, Tát Cách Lôi Tư Đại Đế cũng đã ra tay. Tuân theo pháp tắc của hỗn độn ban đầu, chín gã vương triều đại đế lần lượt ra tay thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Sắc mặt Huyền Hoạt trong nháy mắt biến đổi. Sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ ở phía sau đại quân cũng trở nên trắng bệch. Tại vô vực phía nam, ầm, một bàn chân to lớn từ trong hư không bước ra. Sau đó một tên ma thần cổ xưa cao ngàn trượng khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn, thu hồi lĩnh vực, chậm rãi xuất hiện trong hư không. Bên chân hắn là mấy chiến sĩ tộc bàn cổ cả người cháy đen, rơi xuống trên. Ầm ầm ầm, hư không liên tục rung động. Từng tên ma thần cổ xưa lần lượt xuất hiện trong hư không, quanh người mỗi tên đều có thi thể của một hoặc vài chiến sĩ tộc bàn cổ nằm rải rác. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 68, trận chiến cuối cùng mở ngoặc tròn phần một đóng ngoặc tròn. Gào. Một trận tiếng gầm khiến người ta khiếp sợ đột nhiên vang lên từ sâu trong hư không phía sau đám ma thần cổ xưa. Trong ánh mắt kinh hãi của nhân tộc Thái Cổ, chín bóng sáng khổng lồ mặc áo bào đen rộng thùng thình như chim lớn từ sâu trong bóng tối lướt nhanh đến. Âm âm âm, tiếng mặt đất xung chuyển liên tục vang lên 9 lần. 9 bóng đen như chim ưng lớn kia vượt qua hư không trùng trùng, đáp xuống trên mặt đất ở lỗ hổng không gian hướng tây nam, tay áo bào màu đen rộng thùng thình rũ xuống, những cặp mắt âm tà lạnh lẽo quét về phía mười mấy tên Bắc Hải tù đồ. Hắc ám quân chủ. Trong kết giới màu xanh lục nhạt, ánh mắt cổ vu vừa nhìn thấy 9 bóng đen lạnh lẽo kia, trong lòng chợt trầm xuống, trên khuôn mặt vốn bình tĩnh cũng lộ ra vẻ trầm trọng. 9 bóng người vượt qua tầng tầng hư không bay đến này, chính là 9 gã hắc ám quân chủ còn lại của ma giới được chủ thần thứ 14 kêu gọi đến. Ầm. Một cây trượng bằng xương to lớn từ dưới áo bào đen rộng thùng thình của tên hắc ám quân chủ đứng chính giữa vươn ra ngoài, cắm mạnh xuống mặt đất. Ven rìa áo bào đen gấp khúc chấm đất, xương đen cuồn cuộn, sau người hắc ám quân chủ tỏa ra thần lực dao động mãnh liệt. Trong tiếng kêu răng rắc, từ không phía sau hắc ám quân chủ bỗng xuất hiện một vết nứt thông đến vực sâu bóng tối xa xôi, xương đen dày đặc từ bên trong tràn ra. Gào. Tên hắc ám quân chủ kia cầm trong tay cây trượng bằng xương, ngửa đầu phát ra một tiếng kêu chói tai. Phía trên vu vực hướng nam, mây đen tụ tập lại, sấm sét vô tận từ trên đỉnh đầu đám hắc ám quân chủ không ngừng bắn ra. Trong tiếng kêu của hắc ám quân chủ, đám ma thần cổ xưa bắt đầu di chuyển, nhanh chóng nhường ra một con đường rộng rãi ở phía trước đám hắc ám quân chủ. Tại đầu cuối của lối đi kia là mười mấy tên Bắc Hải tù đồ đã lính ngộ thế giới, từ xa xa nhìn chín gã hắc ám quân chủ khí tức như vực sâu, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Dây xích to lớn màu đỏ sầm rũ xuống trước ngực lắc lư trên không trung, tiếng dây xích va chạm leng keng tỏ ra rất vang dội. Tại ba mặt tây bắc, tây nam và phía nam, tiếng la hét rung trời, năng lượng cuồng bạo gây nên những trận cuồng phong cuốn qua toàn bộ vùng đất thái cổ. Mặt đất rung chuyển ầm ầm, bốn phương tiếng sấm cuồn cuộn. Ba lỗ hổng không gian dường như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Ở phía sau chiến trường, sắc mặt Phong Vân Vô Kỵ biến đổi. Ám cát cổ đức và chín gã vương triều đại đế ra tay đã khiến cho tình hình của thái cổ càng thêm khó khăn chồng chất, mà tiếng kêu bén nhọn từ vu vực phía nam truyền tới càng làm cho trong lòng hắn trầm xuống. Nếu như là ngày thường, Phong Vân Vô Kỵ hoàn toàn có thể một mình ngăn cản chín gã vương triều đại đế này, nhưng hiện giờ bản thể của hắn đang kịch chiến với chủ thần thứ 14, không thể phân tâm được. Ý thức còn lại trong thân thể chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể, căn bản không thể phát huy được tác dụng quá lớn. Vù, cuồng phong gào thét. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ lóe sáng, mái tóc dài trắng như tuyết sau đầu từng sợi tản ra, tung bay trong cuồng phong. Ha! Phong Vân Vô Kỵ nhìn về hướng Thánh Sơn, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếng hét kia giống như tên rời khỏi cung chui vào trong màn đêm mênh mông phía xa, cuồn cuộn không dứt, thanh âm liên tục từ bốn phương vọng lại. Két gào. Tiếng hét của Phong Vân Vô Kỵ vừa dừng, phía trên Thánh Sơn mấy trăm ngàn cây số, hai điểm sáng một đỏ một trắng nhanh chóng từ sâu trong bầu trời hiện lên, gào thét bay về hướng Phong Vân Vô Kỵ. Tổ Loan, Tổ Ly, đi đi. Phong Vân Vô Kỵ cảm ứng được khí tức của hai siêu cấp hung thú thái cổ, liền bình về hư không quát lớn. Ầm ầm. Trên bầu trời ánh chớp lập lòe. Trong tiếng sấm gió cuồn cuộn, hai thân thể một đỏ một trắng kéo dài mấy trăm dặm, mang theo mưa lửa và băng vụn vô tận bay vút qua phía trên đỉnh đầu Phong Vân Vô Kỵ mấy trăm trượng. Khi lướt qua đỉnh đầu Phong Vân Vô Kỵ, hai đại hung thú bỗng dừng lại chốc lát, hai cặp mắt xanh và đỏ liếc nhìn Phong Vân Vô Kỵ, sau đó kêu lên, thân thể to lớn mang theo tiếng sấm gió như tia chớp bay về phía trước. Giữa đường bọn chúng lại đột nhiên chia ra làm hai, một con bay về hướng lỗ hổng không gian ở tây nam, còn một con bay về hướng lỗ hổng không gian ở tây bắc. Phong Vân Vô Kỵ nhìn Tổ Loan và Tổ Ly biến mất, trong lòng vẫn nặng nề như trước. Hai hung thú đỉnh cấp mặc dù ngang ngược, nhưng dù sao cũng là thú chứ không phải người, thậm chí còn chưa hóa hình. thực lực của bọn chúng tuy mạnh nhưng dù sao cũng có hạn, chống lại cao thủ đỉnh cấp của ma giới cũng khó phát huy được bao nhiêu tác dụng, căn bản chỉ như muối bỏ biển. Có điều giờ phút này thêm được phần trợ lực nào thì tốt phần đó, cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Đang lúc suy nghĩ, một cơn gió thơm nhàn nhạt bỗng bay vào trong mũi, nơi khóe mắt có một bóng người quen thuộc nhẹ nhàng lướt qua. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ giật mình, buột miệng thốt lên: Hàn Yên! Bóng người xinh đẹp lướt qua bên cạnh giật mình, dừng lại cách bên trái Phong Vân Vô Kỵ hai trượng, cặp mắt bất giác nhìn sang, lại vừa lúc nghênh đón ánh mắt của Phong Vân Vô Kỵ. Thân thể hai người đều run lên, bất giác quay mặt sang hướng khác, nhưng cuối cùng vẫn không ai lên tiếng. Đôi môi ngạo Hàn Yên khẽ mấp máy, sau đó lại khép vào, trong lòng như có ngàn vạn lời nói, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài thật sâu từ đáy lòng. Ta và hắn cuối cùng vẫn là có duyên không phận. Phong Vân Vô Kỵ yên lặng nhìn cô gái trước mắt. Ẩn giấu trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia là sự yếu ớt hoàn toàn tương phản với bề ngoài bất khuất và kiên cường. Loại bất khuất và kiên cường này giống như một bức tường thật dày bảo vệ nàng, cũng ngăn cản những người khác đến quá gần. Phương hướng Tây Nam vang lên tiếng chiến đấu ầm ầm. Trong sắp xếp của Thánh Điện, nữ nhân vốn được đặt ở sau cùng, nhưng tình thế hiện giờ lại khiến cho những cô gái này cũng phải bước ra chiến trường. Tại khoảnh khắc ngạo Hàn Yên lướt qua bên cạnh, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác. Nếu như mình buông tay, có lẽ sẽ không thể gặp lại cô gái có bề ngoài kiên cường nhưng trong lòng yếu đuối này nữa. Ta phải đi rồi. Bốn mắt nhìn nhau, trong tai nghe được giọng nói lành lạnh của ngạo Hàn Yên, có điều trong giọng nói kia lại mang theo một sự mất mát nhàn nhạt. Ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ có phần ngơ ngẩn nhìn giai nhân trước mắt, đôi môi mấp máy, ngàn vạn lời nói lại hóa thành hai chữ đơn giản: bảo trọng. Vào lúc này, một tâm tình không thể nào mô tả dâng lên trong lòng, ngạo Hàn Yên xoay đầu lại, trong lòng sinh ra một xung động mãnh liệt muốn rơi lệ. Tại khoảnh khắc xoay người đi, nước mắt của nàng thật sự tuôn rơi. Ta và hắn lại không có cả cơ hội để thật sự nói lời từ biệt. Bàn chân khẽ nhún một cái, ngạo Hàn Yên nhẹ nhàng bay về phương xa. Tại khoảnh khắc nhảy lên, hai vệt nước mắt lành lạnh theo hai gò má tuyệt mỹ của nàng trượt xuống, rơi vào không trung. Bảo trọng. Khi ngạo Hàn Yên nhẹ nhàng bay lên, Phong Vân Vô Kỵ thấy được hai vệt nước mắt rơi xuống, trong lòng rung động, đôi môi mấp máy, cánh tay bất giác vươn ra như muốn bắt lấy thứ gì, nhưng cuối cùng lại không bắt được gì. Bảo trọng. Phong Vân Vô Kỵ nhìn ngạo Hàn Yên hóa thành một bóng trắng tan vào màn đêm dày đặc, trong lòng yên lặng nói. Từ từ nhắm mắt lại, bóng dáng Phong Vân Vô Kỵ bỗng trở nên mơ hồ, vô số điểm sáng từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Một điểm ý thức yếu ớt ẩn chứa trong thân thể này trong nháy mắt lại bị hắn phân hóa thành chục triệu phần, như tia chớp bay về hướng các chiến sĩ tộc Bàn Cổ ở vu vực. Ngay khi phân hóa, một tia ý thức cuối cùng mà Phong Vân Vô Kỵ để lại thái tổ cũng hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại bản năng chiến đấu hình thành qua thời gian dài đằng đẵng. Ha! Trên mảnh đất vu tộc, các chiến sĩ tộc Bàn Cổ đang liên tục chiến bại. Đột nhiên một hư ảnh nhàn nhạt từ phương xa bay đến, như tia chớp chui vào trong thân thể những chiến sĩ tộc Bàn Cổ này. Thân thể rung động, các chiến sĩ tộc Bàn Cổ đột nhiên nhắm mắt lại. Khi mở ra lần nữa thì trong mắt đột nhiên bắn ra một vệt sáng chói mắt. Tại không gian đại thứ nguyên, giết. Thiên sứ dày đặc không thể đếm hết cầm trong tay ngọn thương ánh sáng, giết về phía đại quân huyết tộc. Mặc dù số lượng của huyết tộc gấp mấy chục lần thiên sứ, nhưng đại quân huyết lại lâm vào thế yếu. Tiếng ca tụng của thiên sứ vang khắp vũ trụ. Đám thần phó quỳ rạp giữa không trung, thánh quang màu trắng sữa chiếu rọi khắp nơi. Dưới sự chỉ huy của tòa thiên sứ cánh lam, vô số thiên sứ tụ tập lại, liên tục phát động những pháp thuật ánh sáng. Huyết tộc gần như không thể ngăn cản được. Trong vòng vây của tòa thiên sứ và thần phó, bổn tôn đứng giữa hư không quanh người dập dờn thánh lực. Thánh lực dày đặc như thực chất không ngừng cọ rửa hư không trong phạm vi mấy trăm dặm quanh người hắn, nơi này giống như một hải dương ánh sáng khác. Ánh mắt bổn tôn hờ hững nhìn về chiến trường rộng lớn phía trước, trong mắt không có bất kỳ dao động tâm tình nào. Đột nhiên bổn tôn lại quay đầu nhìn về phía bên kia chiến trường, tại đầu cuối ánh mắt của hắn chính là thái cổ. Bổn tôn nhìn về hướng thái cổ, không hề cử động, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Đám tòa thiên sứ ở hai bên cũng chú ý tới vẻ khác thường của bổn tôn, đám thần phó càng khẩn trương nhìn chằm chằm vào hắn, không hề để ý đến chiến trường. Bầu không khí tỏ ra rất quái dị, bùng! Áo khoác màu trắng bạc trên người bổn tôn giống như mặt hồ khi có gió thổi qua, nổi lên tầng tầng nếp nhăn. Tại này khoảnh khắc, bổn tôn dường như đã có một quyết định. Ầm, tư không dung chuyển. Trước người bổn tôn, một tên thần phó như người khổng lồ bỗng quỳ trên đường bổn tôn đi tới, trầm giọng kêu lên: "Đại nhân, ngài không thể đi." Phía sau đại quân quang minh đột nhiên an tĩnh lại. Đám thiên sứ phía trước vẫn đang chém giết, nhưng những thiên sứ cấp cao ở phía sau thì đều nhìn về phía bổn tôn. Cộp, bổn tôn không hề do dự, một bàn chân bước ra, đạp mạnh xuống trong hư không, đồng thời một bàn tay vươn ra, nhẹ nhàng giơ quy quy a t lên trán tên thần phó cao mấy trăm trượng kia. Sau một tiếng vang nhỏ, tên thần phó mạnh mẽ kia lại không chống đỡ được một xi dưới tay của bổn tôn, liền hóa thành mảnh vụn ánh sáng đầy trời tiêu tán trong hư không. Không thể tha thứ. Tại hải dương ánh sáng xa xôi, quang minh chư thần vẫn quan sát hành động của bổn tôn, lập tức phát một trận tiếng hét giận dữ. Từng luồng sấm sét thần phạt vượt qua hải dương ánh sáng vô tận đánh vào bổn tôn ở không gian đại thứ nguyên. Sâu trong bóng tối, thần lực hùng hậu hóa thành ánh sáng vàng ùn ùn kéo đến. Huyết tộc trong chiến trường ngẩng đầu lên, thấy được đoàn sấm sét thần phạt kia, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không còn chút màu máu nào, đôi môi run rẩy gào lên: "Chạy mau!" Bổn tôn hờ hững ngẩng đầu lên, nhìn về phía sấm sét thần phạt đánh xuống, trên mặt không hề có biểu tình. Dưới chân trầm xuống, bóng dáng màu trắng liền từ từ chìm vào dòng sông thời gian, biến mất khỏi không gian đại thứ nguyên. Tại khoảnh khắc không gian thái cổ sắp tan vỡ, ấm ký linh hồn ẩn sâu trong đầu bổn tôn cuối cùng đã thức tỉnh. Giữa thần và người, hắn đã chọn cái thứ hai. Tại thái cổ, gào. Tại dãy núi trùng điệp phía đông cách thành hoàng kim không xa, đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét rung trời. Một luồng khí tức hung bạo đến từ hồng hoang từ trong dãy núi tràn ra, bao trùm hơn phân nửa thái cổ. Ầm. Phía trên dãy núi liên miên, tư không vặn vẹo đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng to lớn đen ngòm. Một nắm tay to lớn đầy lông lá từ phía sau lỗ hổng kia vươn ra, tiếp đó là chiếc đầu to lớn lộ ra răng nanh trắng ăn của thái cổ ma viên. Bộ lông toàn thân thái cổ ma viên có màu vàng ánh. Dưới da lông có ánh sáng lưu chuyển nhẹ nhàng từ trong lỗ hồng to lớn nhảy ra. Gào. Cặp mắt màu đỏ như đèn lồng quét qua mặt đất. Bô lông của thái cổ ma viên cao mấy chục ngàn trượng rung lên, ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm vang rồi. Lỗ hồng màu đen sau người không ngừng rung động, từng bóng dáng to lớn từ trong lỗ hồng nhảy ra. Sau khi gặp lại trên không trung liền nặng nề rơi xuống giữa núi non trùng điệp. Mỗi con thái cổ ma viên rơi xuống, núi non dưới chân đều rung chuyển một lần. Từng thái cổ ma viên không ngừng từ trong lỗ hổng to lớn kia nhảy ra, sau đó xếp thành từng hàng, an tĩnh đứng ở phía sau con thái cổ ma viên lông vàng to lớn đầu tiên. Sư tôn. Thái cổ ma viên lông vàng cao mấy chục ngàn trượng run lên, thân hình lập tức thu nhỏ lại. Hóa thành một tên thiếu niên hoang dã đứng trong hư không phía trước đám thái cổ ma viên, nhìn về vùng đất trống trải kêu lên. Thái cổ ma viên dẫn đầu này chính là một đệ tử khác của Phong Vân Vô Kỵ, Viên Tề Thiên. Phong Vân Vô Kỵ dùng kinh thư của Pháp Tu giữ Viên Tề Thiên ở dưới thành Hoàng Kim, không ngờ Viên Tề Thiên tâm tư đơn thuần, chỉ cho rằng đây là mệnh lệnh của Sư Tôn, liền an lòng ở dưới thành Hoàng Kim đọc những quyển kinh pháp thuật kia. Nhưng vùng đất thái cổ không ngừng rung chuyển, tiếng la hét không dứt bên tai, khiến cho thái cổ ma viên còn có lòng nào đọc những quyển kinh kia. Tâm tư thái cổ ma viên vốn đơn thuần, nghe được tiếng mặt đất chấn động trong lòng lo lắng cho an nguy của sư tôn. Lại nghe được những tiếng la hét của yêu ma ma giới cùng với sóng âm tràn ngập, sợ rằng một mình sư tôn đánh không lại, liền quay về nơi cư ngụ của tộc thái cổ ma viên, kéo theo hàng loạt thái cổ ma viên an cư tại đây. Thái cổ ma viên tuổi tác càng lớn thì khí tức hung bạo càng nặng, thực lực cũng càng mạnh hơn. Hung vật bậc này trước giờ đều đi lại một mình. Nhưng có câu là sự vật phát triển đến đỉnh cao sẽ chuyển hóa theo chiều ngược lại. Thái cổ ma viên nếu như không bị những hung thú khác liên thủ vây giết, có thể may mắn tồn tại. Vậy thì sau khi trải qua năm tháng dài đằng đẵng sẽ có được một chút trí tuệ, không còn điên cuồng như trước nữa. Tại hỗn độn ban đầu, khí tức tàn bạo giữa vũ trụ đã sinh ra 13 con thái cổ ma viên hung bạo. 13 con thái cổ ma viên này tung hoành hồng hoang, khi đó thái cổ cũng là thiên hạ của bọn chúng. Đến sau này bởi vì quá hung bạo, thái cổ ma viên đã bị những hung thú hồng hoang khác liên hợp công kích, cộng thêm 13 con thái cổ ma viên vốn cũng không vừa mắt, đánh xích lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn lại 5 con. Thái cổ ma viên dùng khí tức hung bạo làm nguồn gốc lực lượng. Trong giết chóc khốc liệt của hồng hoang, 5 con thái cổ ma viên cấp hồng hoang đã sinh ra trí tuệ, không chỉ ngừng việc giết chóc, còn tạo ra nơi cư ngụ của tộc thái cổ ma viên. Mỗi thái cổ ma viên sau khi trưởng thành đều có thể cảm ứng được không gian đặc biệt này. Trên vùng đất thái cổ, thông thường một con thái cổ ma viên do khí tức tàn bạo trong đời đất thai nghén nên tiềm ẩn dưới lòng đất trong thời gian dài đằng đẵng, sau đó đột nhiên phá đất chui lên, hoành hành thái cổ một thời gian ngắn rồi biến mất không tung tích. Nguyên nhân chính vì như vậy. Viên Tề Thiên là một trường hợp đặc biệt, cha mẹ nó là hai con còn sót lại trong số 5 con thái cổ ma viên đỉnh cấp. Mặc dù thời gian sinh ra không bằng rất nhiều thái cổ ma viên trưởng thành, nhưng là một con thái cổ ma viên tu luyện võ học đỉnh cao, thực lực của Viên Tề Thiên đã gần bằng 5 con thái cổ ma viên cấp hồng hoang. Viên Tề Thiên nhìn lướt qua vùng đất thái cổ, tin tức vô tận từ 4 phương 8 hướng tràn vào trong đầu nó. Một lúc sau, Viên Tề Thiên đã hóa thành dáng vẻ loài người bỗng nhìn về hướng vô vực, phát ra một tiếng gầm rung trời. Gào! Mặt đất rung chuyển. Giữa núi non trùng điệp phía đông, từng hàng thái cổ ma viên cao hơn vạn trượng hơi cúi người xuống, bàn chân dùng sức đạp mạnh, nhảy lên thật cao, hóa thành những điểm đen biến mất trên bầu trời phía nam. Sau khi đám thái cổ ma viên hung bạo chạy về hướng vô vực, Viên Tề Thiên cũng không đi theo, vẫn duy trì hóa thân loài người, dường như đang chờ đợi thứ gì. Ầm ầm. Phía trên dãy núi, mây đen hội tụ, cuồng trong tràn ra bốn phía. Ánh chớp chợt lóe lên bên dưới tầng mây, năm bóng sáng khổng lồ đội trời đạp đất đột nhiên xuất hiện, tỏa ra khí tức hồng hoang vô biên vô tận. Ca, hơ, o, a, cơ, hơ triển đến toàn bộ trời đất. Năm bóng sáng dữ tợn kia vắt ngang giữa trời, ngay cả tầng mây cũng không thể che phủ đến ngực bọn chúng. Ánh sáng của tia chớp chiếu rọi ra từng chiếc đầu to lớn dữ tợn, những cặp mắt lạnh giá cô độc treo trong bầu trời đêm đáng sợ giống như thần linh. Đại quân đang chiến đấu kịch liệt trong trời đất, bất kể là yêu ma hay loài người đều rung động vì khí tức cường hoành này. Năm con thái cổ ma viên to lớn không gì sánh được kia chính là năm con mạnh nhất đã trải qua sàng lọc từ khi có thái cổ tới nay. Gào! Viên Tề Thiên nhìn lên trời gầm lớn. Hai cặp mắt lạnh lẽo giữa tầng mây đột nhiên trở nên nhu hòa, hai bàn tay to lớn vươn ra yêu chiều vuốt ve đỉnh đầu Viên Tề Thiên một chút, sau đó thu về. Gào! Năm con thái cổ ma viên cường hãn nhất trong trời đất phát ra một tiếng gầm trầm thấp, khiến cho núi cao bốn phương rung chuyển. Thái cổ ma viên giống như dùng phương thức này để trao đổi. Viên Tề Thiên nhanh chóng ngẩng đầu, mái tóc dài màu đen phất lên, tâm niệm vừa liền hóa thành một vệt sao băng bay về hướng vô vực. Ầm! Viên Tề Thiên trong nháy mắt đã bay ra mấy ngàn dặm. năm con thái cổ ma viên siêu cường kia chỉ khẽ giang hai chân ra, nhẹ nhàng bước qua, tốc độ so với viên tề thiên lại không hề kém hơn. Một đường đi nhanh về phía nam, mặt đất không ngừng rung chuyển. Mỗi bước đi của năm con thái cổ ma viên đều lưu lại một dấu chân to lớn sâu đến mấy chục trượng. Gần như cùng lúc, đám thái cổ ma viên to lớn bỗng xuất hiện ở chiến trường vu vực. Ầm ầm. Đám thái cổ ma viên từ trên trời rơi xuống. Thân thể của ma thần cổ xưa vốn đã rất cao lớn, nhưng đứng trước đám thái cổ ma viên này lại trở nên thấp đi rất nhiều. Tên ma thần cổ xưa cao nhất còn chưa đứng tới bụng một con thái cổ ma viên. Gào. Mấy chục ngàn con thái cổ ma viên đứng ở phía sau chiến trường, liên tục gầm thét. Khí tức hung bạo như thủy triều không ngừng cọ rửa mảnh đất này. Đối mặt với khí thế cuồng bạo của thái cổ ma viên, đám ma thần cổ xưa cũng hoảng sợ lui về phía sau. Trong trí nhớ của bọn chúng, tại cuộc chiến thần ma lần đầu tiên vốn không có bóng dáng của những hung thú khổng lồ này. Lại là thái cổ ma viên cấp hồng hoang. Trong kết giới xanh lục nhạt, cổ vu nhìn năm con thái cổ ma viên xuyên suốt trời đất từ phía sau chiến trường chạy nhanh đến, thần sắc tỏ ra có phần kích động. Một con thái cổ ma viên trưởng thành chính là một hung vật đỉnh cấp, cho dù là cao thủ thần cấp hậu kỳ kỳ cũng khó làm gì được bọn chúng, huống hồ là một con thái cổ ma viên cấp hồng hoang. Trong ghi chép của vu tộc, loại hung vật cực kỳ ngang ngược này, từ khi thái cổ bắt đầu tới nay cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đa số người cũng chỉ nghe nói mà chưa từng thấy qua. Khi nhân tộc thái cổ xuất hiện chi nhánh pháp võ, tất cả loài người chỉ đang ở giai đoạn thăm dò năng lượng của trời đất, còn những hung vật đỉnh cấp cực thịnh một thời này đã tàn phá khắp nơi, vạn thú xưng tôn. Lúc nhân tộc thái cổ chạm tới cảnh giới hoàng cấp, những hung vật đỉnh cấp giữa trời đất này lại đột nhiên biến mất. Ngay cả tộc trưởng đời thứ nhất của vu tộc là vu cũng chưa từng thấy qua những sinh vật mạnh mẽ này. Thái cổ ma viên xuất hiện ở vu vực mặc dù số lượng kém xa ma thần cổ xưa, nhưng đối với cổ vu, một đội quân thuần túy thái cổ ma viên tạo thành như vậy đã là một trợ lực cực kỳ mạnh mẽ. Rắc rắc, viên tề thiên từ phía xa bay vút đến. Giữa không trung, khớp xương trong người bỗng kêu lên lúp đúp, đồng thời thân thể nhanh chóng sinh trưởng trong nháy mắt đã từ loài người chuyển hóa thành một con thái cổ ma viên cao mấy chục ngàn trượng. Thân thể ở trên không trung gập lại, nặng nề rơi xuống phía trước đám thái cổ ma viên. Gào! Viên tề thiên gầm lên một tiếng, đột nhiên sải bước ra, bàn tay vung lên. Một tên ma thần cổ xưa cao hơn ngàn trượng không kịp chống đỡ, bị một trưởng của viên tề thiên đánh bay ra xa. Gào! Viên tề thiên vừa ra tay, tất cả thái cổ ma viên cũng gầm thét chạy về phía trước, như châu bò xông vào trong quân đoàn ma thần cổ xưa. Lực lượng của thái cổ ma viên to lớn như thế nào, một nắm tay đánh qua, đám ma thần cổ xưa không thể chống đỡ được. Từng vầng lĩnh vực nóng rực lóe lên trong hư không, nhưng ánh sáng của lĩnh vực chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó đám ma thần cổ xưa lại hiện ra. Đối mặt với thái cổ ma viên cao mấy chục ngàn trượng, phạm vi lĩnh vực của bọn chúng lại không đủ để kéo đối phương vào bên trong. Lĩnh vực chỉ lóe lên một cái sau đó liền tan biến, một khắc sau, một nắm tay to lớn đầy lông lá lại dần dần lớn lên trong mắt đám ma thần cổ xưa. Âm âm ầm. Tại lỗ hổng không gian ở vu vực, trận thế do đám ma thần cổ xưa hợp thành trong nháy mắt bị hơn 10.000 thái cổ ma viên phá tan, bóng người bay tán loạn. Đối mặt với đại quân thái cổ ma viên thân thể to lớn, hoàn toàn dùng lực lượng giành thắng lợi, đám ma thần cổ xưa liên tiếp tháo chạy. Thậm chí rất nhiều ma thần cổ xưa trong mắt hiện lên vẻ kinh hoàng khiếp sợ. Ngăn cản bọn chúng. Một tên ma thần cổ xưa cao hơn 7.000 trượng giận dữ hét lớn, thân thể chợt lóe lên. Sau một khắc, tên ma thần cổ xưa thực lực cường hãn này đã xuất hiện trong đám thái cổ ma viên đang lao tới, nắm tay sắt do lên. Tên ma thần cổ xưa cao hơn 7.000 trượng này lại cường hành dùng nắm tay ngăn cản một con thái cổ ma viên trưởng thành, dư lực thậm chí khiến cho con thái cổ ma viên này loạng choạng lui về phía sau. Hừ, dám ngăn cản đại quân ma giới ta chết. Trong mắt tên ma thần cổ xưa kia lóe lên ánh sáng lạnh, cánh tay vung lên, một lĩnh vực to lớn tỏa ra ngọn lửa dày đặc mở rộng về bốn phía, định cuốn một đám ái cổ ma viên vào bên. Năng lực lĩnh vực của đám ma thần cổ xưa rất phức tạp, chỉ cần cuốn đối phương vào bên trong, sau đó hoàn toàn có thể vào các loại năng lực đánh chết đối thủ có thực lực hơn mình. Lĩnh vực phục chế, lĩnh vực trọng lực, lĩnh vực suy yếu 10.000 lần. Chỉ cần không có thần lực, sẽ phải chịu tác dụng suy yếu của lĩnh vực. Tên ma thần cổ xưa này hoàn toàn có lý do tin tưởng, chỉ cần cuốn những thái cổ ma viên này vào bên trong, vậy thì có thể lần lượt giết chết bọn chúng. Lĩnh vực quanh người tên ma thần cổ xưa cao hơn 7.000 trượng vừa mới tỏa ra một nửa, một nắm tay to lớn đầy lông lá đột nhiên từ trên trời cao đánh xuống đầu tên ma thần cổ xưa có thực lực mạnh mẽ này. Bùng! Lĩnh vực suy yếu 10.000 lần, đỏ rực chỉ kéo dài trong chốc lát, sau đó bổ tung dưới nắm tay sắt đánh xuống. Nắm tay kia lại thuận thế đánh vào đầu tên ma thần cổ xưa cao hơn 7.000 trượng này. Không thể nào! Trong lòng tên ma thần cổ xưa kia gào lên, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin, không thể ngờ lĩnh vực của hắn lại bị một sức lực thuần túy đánh tan. Hắn có thể chấp nhận việc lĩnh vực bị phá vỡ bởi các nguyên nhân khác, nhưng lại không thể tin lại bị một con thái cổ ma viên dùng sức lực không thể chống đỡ đánh tan. Nắm tay của tên ma thần cổ xưa kia vừa giơ qua đỉnh đầu không tới một giây, liền bị sức mạnh không thể kháng cự đánh vào lòng đất. Tiếp đó một bàn chân to lớn từ trên trời đạp xuống đầu hắn bước về phía trước, suýt. Tất cả ma thần cổ xưa nhìn thấy cảnh này đều hít một hơi lạnh. Một tên ma thần cổ xưa có thực lực suýt ở hàng đầu, nhưng đứng trước thái cổ ma viên cấp hồng hoang lại không thể chống đỡ nổi một giây. Rắc rắc, mặt đất rung chuyển. Năm con thái cổ ma viên đã trải qua sàng lọc không nhanh không chậm đi về phía trước. Sau mỗi bước đi đều có một tên ma thần cổ xưa bị đạp vào lòng đất, tan thành mảnh vụn. Một nắm tay vung ra gần như không một ai có thể ngăn cản được. Xét về cấp bậc lực lượng, năm con thái cổ ma viên cấp hồng hoang đã đạt đến cực hạn của sức mạnh. Dù là lĩnh vực dung hợp đạo của quy tắc, đứng trước loại sức mạnh thuần túy đạt đến cực hạn này cũng không chịu nổi. Phương pháp dùng lực phá xảo đã được năm con thái cổ ma viên thi triển một cách rõ ràng. Có năm con thái cổ ma viên cấp hồng hoang gia nhập, phối hợp với những thái cổ ma viên khác, Bắc Hải tù đồ và chiến sĩ tộc bàn tổ công kích, nhất thời khiến cho quân đoàn ma thần cổ xưa trở nên hỗn loạn. Gào! Nơi lỗ hổng không gian, chín gã hắc ám quân chủ bỗng xít lên một tiếng. Quân đoàn ma thần cổ xưa vốn đang hỗn loạn lập tức an tĩnh lại. Cây trượng bằng xương dừng lại, chín gã hắc ám quân chủ đồng thời ngâm sướng thần chú trầm bổng, xương đen dày đặc từ dưới áo bào đen cuồn cuộn tràn ra. Hỡi hắc ám chư thần cư ngụ dưới vực sâu bóng tối, dùng linh hồn làm vật dẫn. Trong tiếng vang liên tiếp, chín cánh cổng vực sâu to lớn đột nhiên xuất hiện, xếp thành một hàng, bên trong tràn đầy thần lực dao động mãnh liệt. Chín chủ thần phân thân đồng thời từ trong chín cánh cổng bước ra, xuất hiện trong không gian vô vực. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc mọi người đều trầm xuống. Không được để chủ thần phân thân ra tay kéo bọn chúng vào thế giới. Một tên Bắc Hải tù đồ kêu lớn. Dây xích trong tay vung lên bước về phía bậc tên chủ thần phân thân trong đó. Đối với sự mạnh mẽ của chủ thần phân thân, cảm giác của các Bắc Hải tù đồ còn sâu hơn so những người khác. Nếu để cho những chủ thần phân thân này ra tay, cao thủ thần cấp hậu kỳ bình thường và chiến sĩ tộc bàn cổ rất khó ngăn cản được. Mười mấy tên Bắc Hải tù đồ ở chung quanh đáp lời quát lớn một tiếng, bóng sáng chợt lóe lên, phân biệt lao về phía đám chủ thần phân thân. Năm ngón tay mở rộng, thế giới lập tức tỏa ra. Gào! Đám chủ thần phân thân gầm thét, hai tay hợp lại, dung tay phát ra một đoàn thần lực hắc ám hùng hậu. trong tiếng dây xích xào xào, bóng sáng chợt lóe lên, chín gã Bắc Hải tù đột vung tay phát ra thế giới. Đám chủ thần phân thân và cả thần lực công kích đều bị cuốn vào trong thế giới. Sau đó các Bắc Hải tù đồ bước ra một bước cũng tiến vào bên trong thế giới. Mấy tên Bắc Hải tù đồ còn lại thân hình nhoáng lên, lao về phía đám Hắc Ám quân chủ ở phía sau. Ầm. Đám ma thần cổ xưa ào ào ngăn cản giữa đường, nhưng các Bắc Hải tù đồ vốn không muốn dây dưa với bọn chúng, thân hình nhoáng lên liền vọt qua. Gào. Trông thấy mấy tên Bắc Hải đồ lao tới, phía sau chiến trường bỗng vang lên một trận tiếng gầm. Chín cánh cổng vực sâu rung lên, trong nháy mắt lại có chín gã chủ thần phân thân bước ra. So với chín gã chủ thần phân thân lúc trước, khí tức của nhóm chủ thần phân thân thứ hai hiển nhiên đã yếu đi không ít. Sau khi kêu gọi ra nhóm chủ thần phân thân thứ hai, thần sắc trong mắt chín gã Hắc Ám quân chủ cũng trở nên nhợt nhạt. Đối với Hắc Ám quân chủ, số lượng chủ thần phân thân có thể gọi ra và đồng thời tồn tại cũng có hạn chế. Gọi ra quá nhiều chủ thần phân thân, bản thân sẽ tạo thành áp lực và gánh nặng cực lớn đối với Hắc Ám quân chủ. Trông thấy đám Hắc Ám quân chủ lại gọi ra 9 gã chủ thần phân thân, trong mắt mấy tên Bắc Hải tù đồ còn lại thoáng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, đành phải gặp người lao về phía 9 gã chủ thần phân thân kia. Bóng sáng chợt lóe lên, lại thêm 7 tên chủ thần phân thân bị cuốn vào trong thế giới. Gào. Sau khi mất đi mục tiêu, hai tên Hắc Ám chủ thần phân thân còn lại gầm lên một tiếng, xông về phía các chiến sĩ tộc bàn cổ. Khi bọn chúng lao tới nửa đường, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, một cây cột lớn từ bầu trời rơi xuống, đó là một con thái cổ ma viên cấp hồng hoang ra tay ngăn cản hai tên chủ thân phân thân còn lại này. Tình thế lại lâm vào giằng co. Dưới sự thúc giục của Hắc Ám quân chủ, đám ma thần cổ xưa cuối cùng đã hạt bỏ sợ hãi đối với năm con thái cổ ma viên vô cùng dữ tợn, tổ chức từng đợt tấn công, lợi dụng ưu thế về nhân số quấn lấy ba con thái cổ ma viên. Viên Tề Thiên cũng bị mấy ngàn ma thần cổ xưa cầm chân. Bước ngoặt thật sự lại xuất hiện trên người chiến sĩ tộc bàn cổ. Sau khi ý thức nhỏ nhoi của Phong Vân Vô Kỵ dung nhập vào, những chiến sĩ bàn cổ bị ma thần cổ xưa cuốn vào lĩnh vực đột nhiên có cảm giác mãnh liệt đối với y tắc. Lĩnh vực của đám ma thần cổ xưa còn chưa phát huy tác dụng, đã bị chiến sĩ tổ bàn cổ nhờ vào ý thức chiến đấu của Phong Vân Vô Kỵ tìm ra cơ điểm, từ đó phá tan lĩnh vực xông ra. Gào! Trong tiếng kêu đau đớn, tư không vốn không có một bóng người, đột nhiên từng tên ma thần cổ xưa to lớn nặng nề rơi xuống. Quanh người bọn chúng là mấy tên chiến sĩ tộc bàn cổ bước ra. Sư tôn, sư tôn. Viên Tề Thiên vừa giao đấu với đám ma thần cổ xưa đông đảo, vừa nhìn về phía đám chiến sĩ tộc bàn cổ kêu lên, ánh mắt không ngừng quét qua quét lại. Nó chỉ mới lĩnh ngộ được năng lực hấp thu tin tức rộng lớn trong hư không. Trong tin tức thu được lúc trước, nó phát hiện thần thức Phong Vân Vô Kỵ đã tiến về hướng vu vực. Lúc này từ trên người chiến sĩ tộc bàn cổ, nó lại cảm nhận được một khí tức quen thuộc nhàn nhạt, đó là khí tức của sư tôn. Nhưng nó lại không biết rốt cuộc ai mới là sư tôn. Trong cảm giác của nó, tình huống của Phong Vân Vô Kỵ rất quái dị, điều này khiến cho nó cảm thấy nóng nảy và lo lắng. Tề Thiên, không cần lo lắng. Sư tôn của ngươi chỉ đưa một phần thần thức vào trong dấu ấn linh hồn của chiến sĩ bàn cổ mà thôi. Ý thức của sư tôn ngươi lưu lại thái cổ quá yếu, chỉ có thể miễn cưỡng dung nhập vào trong linh hồn của bọn họ, tình huống này không thể kéo dài được lâu. Còn bản thể của sư tôn ngươi thì đang chiến đấu với chủ thần thứ 14 bên ngoài không gian, cũng không đáng ngại. Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên trong đầu Viên Tề Thiên. Viên Tề Thiên vung một trường bức lui đám ma thần cổ xưa trước người, sau đó vội vàng quay đầu lại trông thấy cổ vu trong kết giới màu xanh lục nhạt đang nhìn nó mỉm cười. Viên Tề Thiên sững sốt một chút, sau đó khôi phục tinh thần lại. Nó vẫn có chút ấn tượng đối với cổ vu, lúc ở bên cạnh sư tôn đã từng thấy qua. Nghe được lời khuyên của Cổ Vu, nó cuối cùng bình tĩnh lại, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, lao tới đám ma thần cổ xưa đông đúc trước mặt. Tộc trưởng, khi nào thì chúng ta ra tay? Trong kết giới màu xanh lục nhạt của Vu tộc, một tên đệ tử Vu tộc lo lắng hỏi. Chân mày Cổ Vu nhíu lại. Tình hình trước mắt nhìn giống như rằng co, nhưng chỉ cần chín gã hắc án quân chủ còn ở đây, phân thân của hắc án chủ thần sẽ có thể không ngừng đi ra. Hơn nữa đám Bắc Hải tù đồ rõ ràng là chỉ vừa mới khống chế lực lượng thế giới, cũng không thể hoàn toàn huy được uy lực. Còn thần thức của Phong Vân Vô Kỵ lưu lại trong thân thể chiến sĩ tộc bàn cổ thể quá yếu, thêm một thời gian nữa nhất định sẽ tiêu tan. Huống hồ bản thân Cổ Vu vốn không am hiểu chiến đấu, chỉ có thể truyền đạt một vài mệnh lệnh đơn giản cho chiến sĩ tộc bàn cổ, cũng không thể điều khiển bọn họ chiến đấu. Nếu như không thể phá vỡ cuộc diện bế tắc này, thế cục nhất định sẽ nghiêng về phía đám hắc ám quân chủ có thực lực tăng mạnh. Chờ một chút đi. Cổ Vu thở dài nói, ánh mắt xuyên qua kết giới màu xanh lục nhạt, bất giác nhìn về hai hướng khác của không gian trong lòng lo lắng. Hy vọng bọn họ có thể bảo vệ hai lỗ hổng không gian khác. Tại lỗ hổng không gian hướng Tây Bắc, sau khi Ám Cát Cổ Đức trở về ma giới thì thực lực đã tăng lên rất nhiều. Quân đoàn Cửu U Ma Thần bị tiêu diệt khiến cho hắn bị kích động mạnh, đột nhiên tự mình ra tay, dùng tuyệt đối lĩnh vực đã mạnh hơn không ít cầm chân Tây Môn Y Bắc và Độ Cô Vô Thương, đồng thời lệnh cho tất cả cao thủ cấp thiên ma thần vượt qua vách chắn không gian tiến vào bên trong thái cổ. Cao thủ cấp thiên ma thần của chín vương triều lớn cộng lại đạt đến một số lượng khổng lồ, nhất thời trong ngoài lỗ hổng không gian Tây Bắc tràn ngập bóng ma. Ma khí cuồn cuộn bao phủ trời cao, lỗ hổng không gian dường như lúc nào cũng có thể bị phá tan. Làm sao bây giờ? Độc Cô Vô Thương mặc dù vẫn giữ được sự trấn định, nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi. Ở phía sau, yêu ma cấp thiên ma thần đã giao đấu với cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ sư. Trong loại hỗn chiến này, Vô Cực kiếm đạo cũng không thể phát huy được uy lực lớn. Kiếm pháp bá đạo của Tây Môn Y Bắc cũng như vậy, chỉ có thể đối phó với kẻ địch bên ngoài lỗ hổng không gian. Ám Cát Cổ Đức dường như đã có chủ ý, muốn cầm chân hai vị thái cổ song hung Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương này để những yêu ma khác tấn công thái cổ. Ngày thái cổ sụp đổ chính là hôm nay. Ám Cát Cổ Đức không ngừng thi triển tuyệt đối phòng ngự. Hắn đã sớm hiểu rõ tâm tư của hai người, chỉ cần bọn họ dám bỏ qua, hắn sẽ lập tức xâm nhập vào thái cổ đánh chết những cao thủ thần cấp hậu kỳ cổ xưa và cao thủ cấp thái cổ kia. Mặc dù thực lực không bằng Phong Vân Vô Kỵ, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng có thể làm được điều này. Số lượng yêu ma của ma giới gần như là vô cùng vô tận, chết bao nhiêu hắn cũng không đau lòng, nhưng loài người thái cổ thì lại có hạn, chết một người thì thiếu một người. Đối với hai vị cao thủ thái cổ đỉnh cấp trước mắt, đây rõ ràng là chuyện không thể nhận được. Ám Cát Cổ Đức đã sớm tính được điểm này, cho nên mới một mình cầm chân hai người. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương lại không có cách nào thay đổi tình trạng này. Đột nhiên một giọng nói lạnh lạnh phiêu giật từ trong hư không xa xôi truyền đến. Tây Môn Huyên, Độc Cô Huyên, lập tức chỉ huy tất cả tộc nhân rời khỏi lỗ hồng không gian chỗ các người. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 69, trận chiến cuối cùng mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. A, trong lòng hai người giật mình. Giọng nói mang theo khí chất phiêu giật xuất trần kia khiến bọn họ cảm thấy quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ nổi là ai. Hơn nữa đề nghị của đối phương rất kỳ quái, nếu như rời khỏi chẳng phải nơi này sẽ thất thủ sao? Xin hỏi ngươi là ai? Độc Cô Vô Thương theo ý thức của người nọ hỏi lại. Hiển nhiên đối phương là nhân tộc chứ không phải ma tộc, dĩ nhiên không thể nào có lòng dạ khác. Phía bắc không gian thái cổ sáng trong, một nam tử mặc áo xanh lẳng lặng đứng trong hư không, mái tóc dài màu đen như rắn tung bay trong khí lưu hỗn loạn, ánh mắt sáng như sao trời. Bên dưới trường bào màu xanh, toàn thân nam tử phát ra một khí tức phiêu dật xuất trần, giống như linh hồn của y đã hợp thành một thể với vũ trụ này, không còn chia cách. Ta là Quân Thiên Thương. Nam tử áo xanh lặng lặng nhìn về chiến trường phía xa, bình tĩnh nói. Thần sắc của y vĩnh viễn giống như gặp sóng không kinh, mang theo một chút khí tức của người đọc sách. Trong chiến đấu kịch liệt cũng không có yêu ma nào chú ý tới vị khách không mời mà đến này. Độc Cô Vô Thương chỉ do dự một chút, sau đó liền quyết định. Tây môn chúng ta lập tức rời khỏi. Tất cả tộc nhân nghe lệnh, lập tức rút lui tiến về hướng Tây Nam hội hoi với Huỳnh Hoạt Đại Nhân và những tộc nhân khác. Cao thủ thần cấp hậu kỳ Đoàn Hậu. Giọng nói của Độc Cô Vô Thương vang lên trong đầu tất cả tộc nhân ở lỗ hồng không gian Tây Bắc. Mọi người đều bị quyết định này làm kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ đều hiểu được ý nghĩa phía sau, đó là vứt bỏ lỗ hồng không gian ở đây. Không ai có thể hiểu được nguyên nhân đưa ra quyết định này, ngay cả Độc Cô Vô Thương cũng không hiểu tại sao Quân Thiên Thương lại đề nghị như vậy. Nhưng người ở hai phía đều hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau. Theo như những nhân tộc thái cổ ở Tây Bắc không gian thấy, trong giọng nói của Độc Cô Vô Thương cũng không có vẻ muốn từ bỏ, ngược lại giống như là có đối sách mới. Đối với mọi người thì như vậy là đủ rồi. Một khắc sau, trong ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc của tất cả đám yêu ma, đám nhân tộc thái cổ đột nhiên bỏ qua đối thủ của mình, từ bên dưới vọt lên, rút lui về hướng Tây Nam. Đã xảy ra chuyện gì? Nhân tộc thái cổ vừa rồi còn hung hãn gì thường, liều chết huyết chiến, sau một khắc lại đột nhiên lựa chọn rút lui tập thể. Điều này khiến cho tất cả yêu ma đều cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc. Nhưng mệnh lệnh của ám cát cổ đức chỉ là tấn công lỗ hồng này, cũng không bảo bọn chúng truy kích. Hơn nữa có Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương Đoạn Hậu cũng khiến cho bọn chúng từ bỏ ý định này. Loài người thái cổ đang dở trò gì? Nhìn thấy Tây Môn Y Bắc rút lui, ám cát cổ đức cũng không hạ lệnh truy kích. Hiển nhiên hành động khác thường này của nhân tộc thái cổ cũng khiến hắn cảm thấy nghi hoặc. Nhưng hắn cũng không có tâm tình suy nghĩ những thứ này. Trong kế hoạch tấn công thái cổ lần này, nhiệm vụ trước tiên chính là tấn công bốn lỗ hồng không gian, sau đó dùng sức mạnh khiến cho lỗ hồng không gian mở rộng ra. Lợi dụng tính không ổn định của lỗ hồng không gian, mở rộng nó đến toàn bộ không gian thái cổ, khiến cho không gian vững chắc này hoàn toàn phân giải và tan vỡ. Không cần đuổi theo, ám cát cổ đức vung tay lên, gọi đám cao thủ cấp thiên ma thần trở lại. Bước tiếp theo chính là bố trí ma pháp trận khiến lỗ hồng không gian phân giải và sụp đổ. Công việc này có thể giao cho những yêu ma khác làm. Hắn lui ra khỏi lỗ hồng không gian, trên mặt hiện lên một nụ cười dữ tợn, giống như đã thấy được ánh bình minh của thắng lợi. Khi ám cát cổ đức vừa lui ra khỏi không gian thái cổ, vô số yêu ma liền gào thét điên cuồng tràn vào trong lỗ hồng không gian. Vừa rời khỏi lỗ hồng không gian không xa, đột nhiên một tên nam tử mặc áo xanh ở phía xa lại thu hút sự chú ý của hắn. Gió mát thổi vào mặt, Quân Thiên Thương nở một nụ cười lạnh lẽo, dọc theo ven rìa không gian hình vòng sáng trong nhẹ nhàng đi về phía lỗ hồng không gian. Bước chân của y không lớn cũng không nhanh, nhưng chỉ trong thời gian một hơi thở đã vượt qua mấy ngàn trượng. Quân Thiên Thương không nhanh không chậm dọc theo vách chắn không gian hình vòm đi tới, đồng thời nhẹ giọng ngâm lên. Trời đất có lúc tận, vũ trụ cũng luôn hồi. Giọng nói phiêu dật xuất trần kia khiến cho đám yêu ma chú ý, nhưng trong mắt Quân Thiên Thương dường như lại không nhìn thấy đại quân yêu ma vô cùng vô tận này. Khi còn cách lỗ hồng không gian mấy ngàn trượng, y bỗng vọt người lên, vẽ nên một hình cung ưu mỹ trong hư không, rơi về phía đại quân yêu ma dày đặc. Quân Thiên Thương, ma giới từng phái ẩm ma tộc lẻn vào thái cổ, cho nên hiểu khá rõ về những cao thủ của thái cổ, đặc biệt cao thủ thân cận với Phong Vân Vô Kỵ. Ám Cát Cổ Đức vừa nhìn thấy Quân Thiên Thương đã nhận ra, một cảm giác bất an mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong lòng, liền không hề suy nghĩ hét to. Đại quân nghe lệnh toàn bộ rút lui. Ám Cát Cổ Đức vừa hét lớn vừa điên cuồng bay vút về phía sau chiến trường, chỉ nhoáng lên vài cách đã bay ra mấy ngàn trượng, nhưng vẫn là đã muộn. Khi Quân Thiên Thương từ trên vách chắn không gian nhảy xuống, công kích vô tận liền đánh về phía y, nhưng y lại giống như không nhìn thấy, vẫn bay vào trong đại quân yêu ma dày đặc. Trong tiếng vang lớn, một giọng nói lành lạnh bỗng vang khắp hư không. Nhất niệm luân hồi, Quân Thiên Thương, trời đất một luân hồi. Ầm ầm, theo tiếng vang ầm ầm, trong đại quân yêu ma mờ mịt đột nhiên xuất hiện hình ảnh một bánh xe to lớn, phía trên bánh xe là bóng dáng của Quân Thiên Thương. Tất cả công kích đánh vào bánh xe lớn và trên người y lại không có bất kỳ hiệu quả nào, giống như đánh vào hư không. Áo bào xanh của Quân Thiên Thương tung bay, đứng trên bánh xe lớn, quay đầu lại nhìn về hướng Thái Cổ, đôi môi khẽ mấp máy, màu sắc trong mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm. Tạm biệt Thái Cổ. Luân hồi là vô tình nhất, thứ vô tình làm sao có thể chứa được linh hồn hữu tình. Quân Thiên Thương cuối cùng đã hiểu vì sao luân hồi quyết của y vẫn không thể đại thành. Trời đất một luân hồi, mạnh như thanh long cũng có ngày ngã xuống, huống hồ là con người. Luân hồi vốn vô tình, chỉ khi từ bỏ cả bản thân, luân hồi mới có thể đại thành. Trên đỉnh bánh xe lớn, bóng dáng màu xanh nhàn nhạt của Quân Thiên Thương nhanh chóng biến mất. Linh hồn của y không tồn tại ở bất kỳ một góc vũ trụ nào, cũng không tồn tại trong thế giới luân hồi. Giờ phút này linh hồn y đã dung hợp làm một với bánh xe lớn, trong trời đất đã không còn Quân Thiên Thương nữa. Luân hồi là vô tình nhất. Nhất niệm luân hồi, Quân Thiên Thương. Khi khí tức linh hồn của Quân Thiên Thương hoàn toàn biến mất, bánh xe lớn chợt nổ vang đột nhiên lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một bánh xe màu xanh khổng lồ, vắt ngang trong hư không bên ngoài lỗ hổng không gian Tây Bắc không xa. Lực lượng luân hồi mạnh mẽ quét qua hư không trong phạm vi 10.000 dặm. Dưới lực hút của luân hồi, chung quanh bánh xe cao hơn 100.000 trượng, từng mảng lớn yêu ma như rơm rạ bị thu gặt ngã xuống trong hư không, màu sắc trong mắt nhanh chóng biến mất. Dưới sức hút của lực lượng luân hồi, từng linh hồn dần dần rời khỏi thân thể chui vào trong bánh xe lớn mênh mông kia. Âm âm âm âm, từng hàng yêu ma giống như cỏ héo lần lượt ngã xuống. Thi thể bọn chúng chất đống lên nhau trôi nổi trong hư không. Một khoảng không rộng lớn đột nhiên hóa thành một vùng tĩnh mịch. Cách bánh xe lớn mấy chục ngàn trượng, toàn thân Ám Cát Cổ Đức run rẩy, một lực lượng to lớn không thể chống lại đang hút lấy linh hồn của hắn. Luân hồi do Quân Thiên Thương dùng thân nhập đạo biến thành có uy lực quá lớn, trong phạm vi 100.000 trượng chung quanh bánh xe lớn, ngoại trừ chủ thần thì gần như không ai có thể ngăn cản được, Ám Cát Cổ Đức cũng không thể. Vào thời khắc cuối cùng, Ám Cát Cổ Đức đã ngừng lại trong lỗ hồng không gian một chút, nhưng chỉ một chút thời gian này đã định sẵn hắn không thể kịp thời chạy đi. Ta không phục, chỉ còn thiếu một chút thôi. Ám Cát Cổ Đức thét lên, nhưng giọng nói của hắn chỉ có thể vọng lại trong linh hồn. Mặc dù sở hữu thần lực mạnh mẽ, nhưng linh hồn của hắn lại không đủ để thoát khỏi lực lượng luân hồi kia. Hắn không thể nào tưởng tượng được công pháp của một con người lại sinh ra lực lượng không thuộc về con người như vậy. Đó gần như là lực lượng của thần, thậm chí ngay cả thần cũng chưa chắc có thể sở hữu loại năng lực kỳ dị này. Ta không phục. Ám Cát Cổ Đức giận dữ gầm thét, thân thể run rẩy, cố hết sức chống lại lực hút linh hồn này. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần bay thêm một khoảng nữa là có thể thoát khỏi lực hút đáng sợ này. Ong! Sau khi hấp thu linh hồn của hàng trăm triệu yêu ma, bánh xe màu xanh vắt ngang bên ngoài lỗ hổng không gian đột nhiên rung chuyển, đồng thời phình lớn lên gấp trăm lần. Phạm vi tác dụng của lực lượng luân hồi cũng trong nháy mắt khuyết trương gấp trăm lần, mà lực lượng luân hồi cũng tăng cường gấp trăm lần. A! Ám Cát Cổ Đức đau đớn kêu lên một tiếng, trên trán nổi lên từng sợi gân xanh lớn như con giun. Trong đầu hắn bỗng nổ vang, cũng không chống cự được nữa, linh hồn hóa thành một dòng ảnh màu xám bay ra, chui vào trong bánh xe lớn mênh mông xoay tròn kia. Khi cuộc chiến thần ma lần thứ hai bộc phát, năm quân thiên thương ngộ được luân hồi quyết đại thành, dùng thân nhập đạo, hóa thành luân hồi, nằm ở lỗ hồng không gian Tây Bắc, bảo vệ thái cổ chết. Cùng năm đó, thống lĩnh ma giới là Ám Cát Cổ Đức bị luân hồi do quân thiên thương hóa thành hút đi linh hồn chết. Bên ngoài lỗ hồng không gian ở hướng Tây Nam, chín gã vương triều đại đế liên thủ đồng thời thi triển ra năng lực mạnh nhất của mình. Bóng tối vô biên bao phủ toàn bộ lỗ hồng không gian. Dưới tác dụng của trời đất mất đi, không gian tăm tối, không gian hỗn loạn hư vô. Cùng với một loạt năng lực thiên phú khác của chín vương triều đại đế, từng mảng lớn yêu ma và nhân tộc thái cổ phân giải ra, hóa thành những chùm tro đen bay đi theo gió. Phía sau đám người, sắc mặt huyền hoặc không ngừng biến đổi. Trông thấy năng lực kinh khủng của chín gã vương triều đại đế phía trước, ánh mắt của y bỗng nhiên hiện lên vẻ kiên nghị. Tất cả mọi người lui về phía sau. Huyền hoặc bỗng nhiên hét lớn, vén áo bào đen, gặp người nhảy lên, không hề né tránh lao tới chín gã vương triều đại đế. Đại nhân, uy lực do chín gã vương triều đại đế liên thủ thi triển thật sự quá mạnh. Một tên cao thủ thần cấp hậu kỳ kêu lên, muốn ngăn cản Huyền Hoạt, nhưng chỉ được một mảnh vải trên áo bào đen của Huyền Hoạt. Huyền Hoạt bước vào trong bóng tối nơi lỗ hồng không gian. Dưới tác dụng của năng lượng lĩnh vực trồng chất, áo bào trên người y và cả thân thể dưới áo bào đều nhanh chóng tan rã. Máu thịt và huyết quản bên ngoài bộ xương bắt đầu phân giải, hóa thành vô số hạt nhỏ bản nguyên mà mắt thường khó nhìn thấy. Lực lượng đen tối trong lĩnh vực cũng bắt đầu xâm nhập vào linh hồn của y. Vù! Trong cuồng phong, cặp mắt Huyền Hoạt là thứ đầu tiên vỡ tan, nhưng sắc mặt của y lại hoàn toàn bình tĩnh. Khi còn cách chín gã vương triều đại đế mấy chục trượng, y chợt ngẩng đầu lên, nhìn trời hét lớn, nổ, ầm, tư không dung chuyển. Mây đen trên trời cao dạt ra, hiện lên cửu tinh xếp thành một hàng trên bầu trời. Cửu tinh vốn như một khối, đột nhiên ngôi sao thứ tư Huyền Hoạt trong đó bừng lên ánh sáng. Đưa mắt nhìn, ngôi sao thứ tư Huyền Hoạt đột nhiên lớn lên gấp mấy lần, giống như một chiếc đèn lồng đỏ treo trong bầu trời đêm đen kịt. Khi Huyền Hoạt ngửa mặt lên trời hét lớn, từ trên ngôi sao Huyền Hoạt đột nhiên chiếu xuống một cột sáng màu đỏ to lớn. Giữa trời đất đen kịt, cột sáng màu đỏ này tỏ ra rất nổi bật. Rắc rắc, vầng trán Huyền Hoạt chợt nứt ra, dưới da thịt hiện lên một viên tinh thể màu đỏ. Cột sáng màu đỏ to lớn từ bầu trời chiếu xuống, hội tụ vào trong trán Huyền Hoạt. Một tiếng bùng vang lên, thân thể Huyền Hoạt đột nhiên phát ra một đoàn ánh sáng màu đỏ nóng rực, xua tan bóng tối chung quanh. Một luồng tinh lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể y. Huyền Hoạt ngẩng đầu nhìn trời, giờ phút này y và ngôi sao Huyền Hoạt trên 9 tầng trời giống như đã hợp thành một thể, cũng cảm nhận được lực lượng hùng hậu trong ngôi sao Huyền Hoạt kia. Ta vốn do lực lượng của ngôi sao Huyền Hoạt sinh ra, cho nên mới có tên là Huyền Hoạt. Ta vốn là một kẻ chẳng lành. Huyền Hoạt nhìn lên trời, tại khoảnh khắc này thời gian đối với y dường như vĩnh hằng. Ký ức cả đời nhanh chóng lướt qua trong đầu y. Y nhớ đến lúc mình sinh ra, cha mẹ đều bị lực lượng Huyền Hoạt nổ tung mà chết. Nhớ đến cả đời mình đều chìm trong tự trách và thống khổ. Từng nhóm tộc nhân vì ta mà chết trong nhà giam ma giới. Ta vốn nên sớm chết đi, nhưng lại sống tới tận hôm nay. Bây giờ là lúc ta nên ra đi rồi. Cảm nhận được tinh lực hùng hậu trong cơ thể, trong lòng Huyền Hoạt đột nhiên vô cùng bình tĩnh. Huyền Hoạt ơi Huyền Hoạt, thứ mà ngươi nợ ta, bây giờ hãy trả lại hết cho ta đi. Ong! Trên 9 tầng trời, ngôi sao Huyền Hoạt rung động, một đoàn lực lượng cuồng bạo phá vỡ tầng tầng không gian, rơi vào trong cơ thể Huyền Hoạt. Giết chết hắn! chín gã vương triều đại đế hét lên. Hành động của Huỳnh Hoạt khiến cho trong lòng bọn chúng cảm thấy cực kỳ bất an. Tát Cách Lôi Tư gầm lên, vung tay phát ra một mảng sấm sét lớn đánh về phía Huỳnh Hoạt. Đối với hành động của chín gã vương triều đại đế, Huỳnh Hoạt vốn chẳng hề để ý. Ngay khi chín gã vương triều đại đế ra tay trong lĩnh vực trồng chất, Huỳnh Hoạt đột nhiên quát lên một tiếng, thân thể đỏ bừng nổ tung ra. Đại nhân, đám nhân tộc Thái Cổ vừa được lệnh rút lui, từ xa xa nhìn thân thể Huỳnh Hoạt nổ tung trong ánh sáng đỏ dày đặc, không khỏi kêu lên bi thương. Ầm, ầm, ầm, ầm. Trong tiếng nổ lớn rung trời, thân thể Huỳnh Hoạt bắn ra ánh sáng đỏ vạn trượng, hoàn toàn bao trùm chín gã vương triều đại đế. Phía trước lỗ hổng không gian, tư không bị ánh sáng đỏ cuồng bạo liên tục phá tan, chiếu rọi không gian hướng tây nam thành một màu đỏ tươi. Chín gã vương triều đại đế không kịp chạy trốn, bị ánh sáng đỏ kia cuốn vào bên trong, hoàn toàn hóa thành hư vô. Vô kỷ, tất cả xin nhờ ngươi. Tạm biệt Thái Cổ. Ý thức của Huỳnh Hoạt càng lúc càng mơ hồ, cuối cùng chìm vào bóng tối vô tận. Ở phương xa, Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc đang rời khỏi không gian Tây Bắc chạy về hướng Tây Nam, đột nhiên nhìn thấy cột máu chọc trời kia, lại nghe được tiếng nổ rung trời, không khỏi ngây người ra. Huỳnh Hoạt đại nhân, trong mắt Độc Cô Vô Thương ươn ướt, lại thêm một cao thủ Thái Cổ rời đi. Mọi người phía sau đều nhìn về hướng Tây Nam, trong mắt lệ rơi như suối. Tây Môn Y Bắc cầm kiếm đứng trong hư không, nhìn về hướng cột sáng màu đỏ, im lặng không nói gì, trong cặp mắt sáng ngời cũng thoáng hiện lên vẻ ảm đạm. Giết! Cái chết của Huyền Hoạt đã kích động tất cả mọi người. Khóe mắt bọn họ như muốn nứt ra, hét lên giận dữ, giết về phía đám yêu ma bên ngoài lỗ hổng không gian. Cái chết của chín gã vương triều đại đế cũng tạo thành xung động thật lớn với đám yêu ma, dưới công kích của nhân tộc Thái Cổ hy sinh quên mình, bọn chúng liên tiếp tháo chạy, lui trở về trong hư không. Giết! Phía sau chiến trường đột nhiên vang lên một trận tiếng la giết. Dưới chân trời, một cơn thủy triều màu đỏ từ sâu trong bóng tối vội vã tràn tới. Khi nhìn kỹ lại, cơn thủy triều màu đỏ kia lại là do vô số huyết tộc tạo thành. Huyết tộc dày đặc ùn ùn kéo đến, so với đại quân ma giới còn đông hơn. Huyết tộc, nhân tộc Thái Cổ trông thấy cảnh này đều kinh hãi, trong lòng bi phẫn cùng cực, không nghĩ tới ma giới vừa rút lui không lâu thì huyết tộc lại gia nhập vào trận chiến với Thái Cổ. Tình thế rất nhanh lại xảy ra biến hóa. Giết! Trong tiếng la giết rung trời, đại quân huyết tộc dày đặc bỗng xông vào trong đại quân yêu ma phía sau, chém giết với bọn chúng. Bóng người bay lượn đầy trời, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt. Mọi người đều giật mình, sau đó liền hét lớn từ trong không gian Thái Cổ giết ra bên ngoài. Đại quân ma giới hai mặt thù địch, nhất thời đại loạn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Trong lỗ hổng không gian, Độc Cô Vô Thương nhìn chiến trường hỗn loạn giữa hư không kinh ngạc nói. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, huyết tộc là một trong những chủng tộc đã xâm nhập vào Thái Cổ. Không ai nghĩ tới trong cuộc chiến thần ma lần thứ hai này, huyết tộc lại đứng về phía nhân tộc. Đại nhân, trong đám huyết tộc, một bóng sáng lướt qua toàn bộ yêu ma trên chiến trường, xuất hiện bên cạnh Độc Cô Vô Thương. Sau đó nhìn về một vị trưởng khống giả thánh điện tiền nhiệm thi lễ. Ánh mắt quét qua Độc Cô Vô Thương, thần sắc của nam tử mặc áo bào đen có khí tức như vực sâu kia khẽ giật mình. Độc Cô đại nhân, là ngươi? Tâm thần Độc Cô Vô Thương khẽ động kinh ngạc nói. Y nhận ra tên nhân tộc từ phía huyết tộc bay đến này là một Bắc Hải tù đồ, chính là một trong hai người lúc trước đi theo huyết hải ma quân Ứng Đông Lai đến Đại Thứ Nguyên. Ứng Đông Lai đại nhân đã đạt thành hiệp nghị với huyết tộc sao? Bọn họ là minh hữu của chúng ta à? Vị trưởng khống giả thánh điện tiền nhiệm áo bạc tóc bạc đứng bên cạnh chỉ về huyết tộc phía xa hỏi. Phong Vân Vô Kỵ phái huyết hải ma quân Ứng Đông Lai đến Đại Thứ Nguyên thử liên minh với huyết tộc. Chuyện này mặc dù bí ẩn, nhưng cao tầng của thánh điện cũng được biết. Tên Bắc Hải tù đồ kia kể vắn tắt lại chuyện ở Đại Thứ Nguyên một lần. Đại khái là mặc dù không nhìn thấy huyết tổ của huyết tộc, nhưng huyết tổ lại là người gián tiếp thúc đẩy huyết tộc và thái cổ liên minh. Mà lúc này Ứng Đông Lai đang tỏa trấn trong đại quân huyết tộc, đốc thúc những huyết tộc từ Đại Thứ Nguyên đến đây. Ầm! Một bóng trưởng màu xanh to lớn từ trên trời giáng xuống, đánh vào giữa đại quân yêu ma, một mảng lớn yêu ma lập tức hóa thành tro bụi. Độc Cô Vô Thương theo tiếng nhìn lại, trông thấy một bóng người quen thuộc trong đại quân yêu ma. Bên cạnh bóng người màu xanh kia còn có một bóng dáng màu tím khác. Triệu Vô Cực, Tử Hoàng. Độc Cô Vô Thương vui mừng nói: "Không ngờ bọn họ lại xuất hiện. Chúng ta cũng đi thôi." Mọi người đáp lời, sau đó nhanh chóng lao vào trong chiến trường. Lúc trước Triệu Vô Cực và Tử Hoàng đều biến mất một cách kỳ lạ, đặc biệt là Tử Hoàng, không ai biết y dẫn theo người của Nam Thăng Bắc Đầu kiếm phái đi đâu. Lần này trở về hiển nhiên thực lực của y đã tăng lên nhiều, mỗi lần xuất thủ đều có ánh sáng tím bắn ra, một mảng lớn yêu ma liền dễ dàng bị y đánh chết. Két! Trong đại quân yêu ma, một cô gái mặc phượng bào đỏ rực đứng trên người một con tổ loan màu vàng, phất tay bắn ra từng chùm ánh lửa thiêu cháy yêu ma chung quanh thành tro bụi. Độc Cô Vô Thương do dự một chút, sau đó nhanh chóng bay đến gần Phượng Phi. Tại vô vực phía nam, tư không phía sau chín gã hắc án quân chủ đột nhiên vặn vẹo. Bóng sáng chợt lóe lên, bổn tôn đột ngột từ trong tư không bước ra. Cảm nhận được khí tức của bổn tôn, sắc mặt của chín gã hắc án quân chủ lập tức biến đổi, thân thể vừa động, một lực lượng mạnh mẽ liền bao trùm toàn thân bọn chúng. Lực lượng thời gian. Thời gian bất động. Đứng trước bổn tôn, chín gã hắc án quân chủ căn bản không có cơ hội phản kháng. Mí mắt bổn tôn khép lại, sau đó lại mở ra. Âm âm ầm ầm. Trong những tiếng nổ liên tiếp, thân thể chín gã hắc án quân chủ dưới áo bào đen và cả xương cốt bên trong đều nổ tung. Ong! Chín gã hắc án quân chủ vừa bị bổn tôn đánh thành mảnh vụn, thần lực bên dưới vực sâu liền dao động. Một đoàn thần lực hắc án mạnh mẽ vượt qua tầng tầng không gian, chui vào trong những mảnh vụn của chín gã hắc án quân chủ. Dưới tác dụng của thần lực, chín gã hắc ám quân chủ trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu. Trước khi thần chiến diễn ra, hắc ám chư thần đã triệu hồi các hắc ám quân chủ đến vực sâu tiến hành cải tạo thân thể của bọn chúng. Chỉ cần chủ thần bất diệt, có thần lực truyền vào thân thể của đám hắc ám quân chủ gần như là bất tử. Đương nhiên loại thân thể bất tử này cũng phải trả giá bằng tiêu hao sức sống. Chân mày bổn tôn chỉ hơi nhíu lại, một quyền đánh vào vết nứt dẫn đến vực sâu bóng tối phía sau đám hắc ám quân chủ, dễ dàng đóng kín con đường liên lạc của đám hắc ám quân chủ và chư thần dưới vực sâu. Gào! Bên dưới vực sâu bóng tối, chư thần giận dữ gầm lên. Vực sâu bóng tối rộng rãi nổi lên sóng lớn ngập trời. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể thay đổi hiện trạng của chín gã hắc ám quân chủ, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Sau khi giải quyết xong chín gã hắc ám quân chủ, bổn tôn không hề dừng lại, thân hình nhoáng lên, lập tức bay về hướng bốn chí tôn và chủ thần thứ 14 đang kịch chiến bên ngoài không gian. Xuyết! Bổn tôn xuất hiện nhanh và rời đi cũng nhanh. Chỉ trong một ý niệm, chín gã hắc ám quân chủ đã nằm trên mặt đất. Lần này linh hồn của bọn chúng đã bị bổn tôn đánh tan, cho dù các hắc ám chư thần dưới vực sâu muốn hồi sinh cũng là chuyện không thể. Đợi sau khi bổn tôn rời đi, đám ma thần cổ xưa chung quanh nhìn thi thể của các hắc ám quân chủ không khỏi hít một hơi lạnh, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Tại một nơi trong hư không cách xa không gian thái cổ, ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp vẫn luôn đứng ở xa ngóng nhìn tình hình của thái cổ. Ngay khi bổn tôn xuất hiện, trong lòng Si Vu có sự cảm, đột nhiên nói: "Chúng ta cũng ra tay đi." Trong mắt ma đế hoàng thoáng hiện lên vẻ do dự, rất nhanh trong tai lại nghe được giọng nói của trung ương ma đế: "Ừ, hiện giờ là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay." Vào giờ phút này đệ nhất phân thần lại cảm giác được sự tồn tại của bổn tôn. So với lần trước, khí tức của bổn tôn hiển nhiên đã mạnh hơn rất nhiều. Được rồi, ma đế hoàng vốn không cho rằng bây giờ là thời cơ tốt nhất. Theo như hắn thấy, đợi khi bốn chí tôn và chủ thần thứ 14 đánh nhau lưỡng bại câu thương, hoặc là một bên bị giết chết, đó mới là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nhưng Sivu và Trung ương ma đế đều đồng ý, hắn cũng không tiện phản đối. Đại quân nghe lệnh, lập tức xuất phát, mục tiêu thái cổ. Đệ nhất phân thần ra lệnh một tiếng. Đám yêu ma đồng thanh hưởng ứng, từng tên hét lớn từ trong không gian đổ nát bay vút về hướng không gian thái cổ. Trước khi đám yêu ma xuất phát, ba cao thủ ma đạo đỉnh cấp giữa không trung đã không còn thấy bóng dáng. Sau khi ba người rời đi không lâu, không gian đổ nát này cũng không chịu đựng được nữa, ầm ầm tan vỡ. Cách phía bắc không gian thái cổ mấy triệu cây số, bốn thánh thú và chủ thần thứ 14 đang chiến đấu kịch liệt với nhau. Dưới sự khống chế của bốn chí tôn, bốn thánh thú không ngừng kết thành tứ tượng đại trận cuốn chủ thần thứ 14 vào bên trong. Mặc dù tứ tượng đại trận khó vây khốn được chủ thần thứ 14, nhưng nhờ vào lực lượng tứ tượng vận chuyển, công kích do chủ thần thứ 14 phát ra lại bị suy yếu đi rất nhiều. Gào! Mặt đất núi sông bên trong thế giới bị phá hủy gần như không còn. Chính giữa thế giới to lớn, thân thể hoàng kim to lớn của chủ thần thứ 14 vắt ngang giữa trời đất, quanh người ánh chớp sáng rực, từng tia sét bạc qua lại như con thoi tên người. Gào! Phía tây vang lên tiếng gầm lớn rung trời. Trong bóng tối, một con bạch hổ to lớn dài mấy triệu cây số đột nhiên lao ra đụng mạnh vào thân thể to lớn của chủ thần thứ 14. Chủ thần thứ 14 lại không hề phản kháng, ngay khi thánh thú Tây Phương bạch hổ đánh vào người đột nhiên lật tay đánh một chưởng vào sống lưng thánh thủ bạch hổ. Đùng! Dưới đáy bàn tay chủ thần thứ 14 tràn ngập tia sét màu vàng trong nháy mắt lan khắp thân thể to lớn của thánh thú bạch hổ. Da thịt của thánh thú bạch hổ đã sớm nứt ra, trên thân hổ trắng máu tươi đầm đìa. Một chưởng của chủ thần thứ 14 đánh xuống càng khiến cho máu tươi bắn tung tóe. Thánh thú bạch hổ gầm lớn một tiếng, cố nén đau đớn, vừa chạm liền lui lại, nhanh chóng biến mất vào trong bóng tối phía tây. Két! Thánh thú bạch hổ vừa lui, Chu Tước lại từ trong bóng tối phía bắc bay ra, chiếc mỏ sắc bén mổ vào trên người chủ thần thứ 14. Thân thể chủ thần thứ 14 mặc dù cường hãn, nhưng bị trúng đòn này cũng đau đớn không thôi. Trên thân thể hắn xuất hiện một vết thương lớn, máu vàng từ trong vết thương ồ chảy ra. Chiến đấu như vậy đã tiếp diễn một thời gian rất dài. Bốn thánh thú đều vừa chạm là lui. Thánh lực đánh vào trên người chủ thần thứ 14 rất khó phát huy được tác dụng, chỉ có thể dùng lực lượng thân thể của thánh thú để công kích. Bị tứ tượng đại trận ngăn cách, chủ thần thứ 14 cũng khó liên kết với trời đất bên ngoài, mượn thần lực hùng hậu để phát huy ra uy lực mạnh mẽ của sấm sét thần phạt. Chủ thần thứ 14 không ngừng bị cuốn vào trong thế giới, bị bốn thánh thú liên hợp công kích, sau đó lại lao ra khỏi tứ tượng đại trận, rồi lại bị cuốn vào bên trong, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Mặc dù chủ thần thứ 14 cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng bị một chút thương thế không nặng không nhẹ. Không biết tại sao, lực lượng thời gian do hắn nắm giữ rất khó phát huy được tác dụng bên trong thế giới. Hơn nữa lực lượng thời gian cùng lúc tác dụng lên bốn thánh thú, thời gian kéo dài rất ngắn. Đặc biệt là khi phối hợp với tinh thần tôn kích mạnh mẽ của Phong Vân Vô Kỵ, chủ thần thứ 14 rất khó tập trung tinh lực. Mặc dù chủ thần thứ 14 bị thương, nhưng thương thế của bốn chí tôn càng nghiêm trọng hơn. Bên ngoài thân bốn chí tôn máu tươi đầm đìa. Mỗi đòn công kích của chủ thần thứ 14 đều tạo thành tổn thương cực lớn với bốn thánh thú. Đó còn là ở bên trong thế giới do tứ tượng đại trận kết thành, tổn thương mà chủ thần thứ 10 gây ra cho bốn thánh thú đã yếu đi rất nhiều. Bên trong tứ tượng đại trận, ánh chớp bắn ra, những tiếng gầm không ngừng vang lên. Chủ thần thứ 14 và bốn chí tôn đều điên cuồng công kích, sét vàng dày đặc và thánh lực sáng ngời đan xen vào nhau. Thế giới gần như bị san thành đất bằng, trở nên tiêu điều. Thân thể cao lớn của chủ thần thứ 14 vắt ngang giữa trời đất, cặp mắt hoàng kim không ngừng tìm kiếm lối ra của tứ tượng đại trận. Chỉ cần tìm được thông đạo hình chữ sơ kia, vậy thì hắn có thể rời khỏi nơi này. Chỉ khi ở trong hư không, hắn mới có thể phát huy ra được năng lực lớn nhất, đồng thời liên tục hấp thu thần lực xiết chóc từ trong vũ trụ. Ba vị chí tôn, mầm mống thanh long trong cơ thể ta đã không thể duy trì tứ tượng đại trận được nữa. Bên trong thế giới, giọng nói trịnh trọng của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên vang lên trong đầu ba vị chí tôn. Ba người nghe vậy trong lòng đều trầm xuống. Ở phía dưới, chủ thần thứ 14 đang tìm kiếm lối ra của tứ tượng đại trận. Đột nhiên phía trên đỉnh đầu vang lên một tiếng kêu răng rắc, lộ ra một vết nứt hẹp dài. Chủ thần thứ 14 cho rằng đó là lối ra của tứ tượng đại trận, thân hình chuyển động, đang định bay ra. Không ngờ tiếng sắc sắc ở bóng phương vẫn không ngừng lại, từng vết nứt to lớn xuất hiện chung quanh. Ầm. Sau một tiếng vang lớn, tứ tượng đại trận ầm ầm nổ tung, vũ trụ minh mông lại xuất hiện trước mắt chủ thần thứ 14. Mất đi sự che chở của thế giới do lực lượng tứ tượng hình thành, thân thể bốn thánh thú đầm đìa máu liền hiện ra trong mắt chủ thần thứ 14. Gào. Chủ thần thứ 14 phát ra một tiếng rít chói tai, đột nhiên ra tay. Thần cách thời gian trên trán lập lòe, thời gian quy tắc trong hư không nhanh chóng dập dờn, trong nháy mắt phát ra thời gian bất động. Hư không đột nhiên trở nên yên tĩnh, bốn thánh thú cũng đứng yên không nhúc nhích. Ầm. Một bàn tay trắng nõn trong suốt đột nhiên từ trong hư không vươn ra, không hề quan tâm đến thời gian bất động, do chủ thần thứ 14 thi triển, một chưởng nhẹ nhàng đánh vào ngực hắn. Ầm. Chỉ là một chưởng nhẹ nhàng, chủ thần thứ 14 đã gánh chịu hàng chục ngàn công kích của bốn thánh thú vẫn sừng sững bất động, lúc này lại giống như bị trọng thương kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Vẻ mặt bổn tôn hờ hững, thần cách thời gian và thần cách cứu rỗi trên trán đồng thời lấp lóe, thân thể nhoáng lên, nhanh chóng đuổi theo chủ thần thứ 14. Sau khi bổn tôn phá bỏ thời gian bất động, do chủ thần thứ 14 thi triển lên người bốn chí tôn, Đông Phương Thanh Long chợt nhoáng lên, biến thành thân hình của Phong Vân Vô Kỵ. Vừa nhìn thấy bổn tôn, ánh mắt Phong Vân Vô Kỵ liền hiện lên vẻ mừng rỡ, cổ tay rung lên. Trong tiếng kiếm ngân rung trời, đệ ngũ kiếm đảm từ trong tay áo hắn trượt ra, bay vào trong lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường kiếm ba thước phát ra ánh sáng lạnh. Ba vị chí tôn, ta xin đi trước. Phong Vân Vô Kỵ nói một tiếng, tay cầm đệ ngũ kiếm đảm nhanh chóng đuổi theo chủ thần thứ 14. Sau khi bay được mấy trượng, chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng mang theo tiếng rít chói tai bay về phía trước, sau trăm trượng đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ rời đi, ba vị chí tôn cũng không lập tức đuổi theo. Trong tứ tượng đại trận, Phong Vân Vô Kỵ nhờ vào mầm mống thanh long hóa thân thành thanh long, nhưng lại gần như không có thánh lực. Đông Phương Thanh Long thi triển tứ tượng đại trận gần như toàn bộ đều nhờ vào ba vị chí tôn. Theo đó, công kích mà chủ thần thứ 14 đánh vào trên người Phong Vân Vô Kỵ có một phần khá lớn chuyển rời đến trên người ba vị chí tôn còn lại. Ba vị chí tôn có thể nói là thương thế càng nặng thêm, ngay cả ba thánh thú cũng bị thương rất nặng. Đó hình như là một phân thần khác của Vô Kỵ. Chu Tước chí tôn nhìn về hướng bổn tôn biến mất, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Bổn tôn trong ba phân thần của Phong Vân Vô Kỵ biểu hiện ra thực lực gần như không phân cao thấp với chủ thần thứ 14, khiến cho ba người vô cùng kinh hãi. Hắn là phân thần của y. Trong thiên hạ này có tướng mạo giống nhau, lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ có ba phân thần của Vô Kỵ mà thôi. Huyền Vũ Chí Tôn nói, mặc dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng ba người vẫn thấy được tướng mạo của bổn tôn và đệ ngũ Chí Tôn giống nhau như đúc. Chúng ta cũng đi xem một chút. Hiện giờ cửu tinh nối liền chính là lúc vũ trụ hỗn loạn, thần lực của chủ thần thứ 14 sẽ không ngừng tăng trưởng, e rằng Vô Kỵ sẽ thua thiệt. Bạch Hổ Chí Tôn nói, Ba người dùng sóng ý thức trao đổi một chút, sau đó hóa thành ba vệt cầu vồng dài, nhanh chóng đuổi theo chủ thần thứ 10.